hiểu à, ta ở sơ trung thời điểm vẫn luôn đang xem quân sự phương diện thư tịch, rất nhiều quốc gia đều xây dựng bí mật căn cứ quân sự dùng cho nghiên cứu vũ khí hạt nhân hoặc là một ít không muốn người biết vũ khí bí mật. Ngươi nói những cái đó lộc cộc cấn ký là quân dụng xe Việt dã, có thể thấy được nơi này chính là quân sự bí mật căn cứ bái. A, hắn thật không nghĩ tới cái này vật nhỏ thế nhưng đọc nhiều sách vở. Bà bối, ngươi nhưng đừng cùng ta nói, ngươi sơ trung đại bộ phận thời gian đều dùng cho đọc sách. Không ngừng là sơ trung, ta cao trung cũng đang xem thư. A, ha ha a, này trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy phong thần giật có chút thê lương, tìm cái học bá bạn gái tư vị nhất định rất khó chịu đi. Khó trách hắn sẽ chạy ra đi đánh chân. Nếu ngươi xem qua phương diện này thư, nên hiểu, bí mật căn cứ là không muốn người biết đi. Ách! Điều này cũng đúng. Một khi bí mật căn cứ bại lộ vô cùng có khả năng sẽ rước lấy thế giới chiến tranh, thường thường những cái đó quân sự bí mật căn cứ đều là không thể thấy quang, cũng liền ý nghĩa. Ngươi cùng bọn họ nói, ngươi là Trung Quốc Quốc vụ viện quản lý, bọn họ hẳn là sẽ đưa chúng ta rời đi đi. Ai Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ đứng lên, hắn là thật phục cái này vật nhỏ trong chốc lát thông minh, trong chốc lát ngốc tật xấu. Làm sao vậy a? Không được sao? Ngự Ngạo Thiên bản một khuôn mặt, một tay đem nàng ôm lên, bất đắc dĩ nói, bà bối, ngươi là mong ta sớm một chút chết sao? Ngươi nếu không cùng bọn họ nói ta thân phận, khả năng hai ta còn có thể sống trường một chút, ngươi cùng bọn họ nói xong. A, hai ta lập tức bị xử bắn. Hãn, là Nga. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu, quân sư căn cứ bản thân liền không thể cho hấp thụ ánh sáng, ở cùng bọn họ nói Ngự Ngạo Thiên là trung phương cao cấp người lãnh đạo. Được, nhân gia vừa nghe xong cái này thật đúng là đến lập tức giết người diệt khẩu. Kia làm sao bây giờ a? Chúng ta rốt cuộc đi như thế nào a? Ta trở về hỏi một chút đại thẩm đối này tòa đảo nhỏ hiểu biết đi. Ân ân, vậy ngươi nhanh lên đi hỏi, nhanh lên đi hỏi. Nhìn Giao Giao vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Ngự Ngạo Thiên nhợt nhạt cười cười, nhưng xẹt qua đáy mắt lại là một mặt mất mát ánh sáng. Kỳ thật, hắn cũng đích xác rất muốn rời đi nơi này, rốt cuộc hắn còn có sứ mệnh không có hoàn thành. Nhưng nghe đến Giao Giao quyết đoán cự tuyệt chính mình ý đồ trưởng kỳ lưu lại nơi này đề nghị sau. Hán tâm. Mặc danh nổi lên một trận đau đớn. Thật không biết xấu hổ, đều như vậy lớn, còn muốn người ôm một cái. Hướng dưới chân núi hành tẩu trên đường, Tiểu Lệ nhìn đến Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao không ngừng trận trắng mắt. Nàng thẹn thùng vỗ vỗ Ngự Ngạo Thiên cánh tay, ý bảo hắn phóng chính mình xuống dưới. A Ngự Ngạo Thiên tỏ vẻ không ngại cười, dừng lại bước chân, ôn nhu nói, Tiểu Lệ. Có phải hay không cũng tưởng thúc thúc ôm một cái đâu. Ân ân. Nháy mắt, Tiểu Lệ tựa như cái tràn ra đóa hoa dường như cao hứng nở nụ cười. Ngự Ngạo Thiên tạm thời trước đem Giao Giao đặt ở bên đường, ngồi xổm xuống, một tay đem Tiểu Lệ ôm tới rồi chính mình trên cổ. Tiểu Lệ, đỡ lấy thúc thúc đầu Nga. Ân ân. Dàn xếp hảo một cái Tiểu Bằng Hưu, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười đi đến cái này đại Bằng Hưu trước mặt. Tới, bà bối, thúc thúc nên ôm ngươi. Giao Giao khuôn mặt nhỏ vèo lập tức đã bị dạng mây đỏ bập lửa, Minh. Rõ ràng chỉ kém 99 tuổi mà thôi. Liền tự xưng thúc thúc, không biết xấu hổ. Hừ, là ai ngày hôm qua một ngụm một cái lao đông tây kêu ta. Nay cái như thế nào lại cảm thấy kém 9 tuổi không là vấn đề. Nói, Ngự Ngạo Thiên thình lình đem nàng lần thứ hai ôm vào trong lòng ngực. Đi lạc, về nhà. Một đường chạy chậm, cười ở Ngự Ngạo Thiên trên cổ tiểu nữ hài treo ngây thơ hồn nhiên tươi cười. Giao Giao si mê nhìn một màn này, nhìn cái kia giàu có tình yêu cùng kiên nhẫn nam nhân, nhìn vui vẻ tiểu nữ hài. A, thật là không thể tưởng tượng, Ngự Ngạo Thiên như thế nào sẽ như vậy hiểu một người tâm. Chỉ là lập tức liền đem Tiểu Lệ hống vui vui vẻ vẻ. Mà nàng cũng mơ hồ cảm giác được, giờ phút này treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt tươi cười chỉ là đơn thuần vì lừa dối tiểu nữ hài vui vẻ thôi, hắn thật sự hao tổn tâm huyết. Xem ra, xem sự tình quả nhiên không thể chỉ xem mặt ngoài. Nàng cho rằng giống Ngự Ngạo Thiên như vậy nam nhân chỉ có thể đương cái hoàn mỹ tình nhân, không phải là cái đủ tư cách trượng phu hoặc là hiền từ phụ thân. Nhưng, hiện tại, hắn lại ở chứng minh hắn tương lai nhất định sẽ là một cái đủ tư cách trượng phu cùng ưu tú ba ba. Nàng cũng cho rằng giống Hắc Viêm Long như vậy cực kỳ cường thế nam nhân cũng không phải là một cái hảo bạn trai, nhưng tiếp xúc điểm điểm tích tích đều ở chứng minh tâm tư của hắn tinh tế, săn sóc tỉ mỉ. A, nam nhân, thật là thần kỳ sinh vật. Luôn là không ngừng ở biến hóa. Thật không biết, thần giật về sau hay không sẽ có thể trở thành một cái ưu tú phụ thân sao. Ai nha, các ngươi rốt cuộc đã trở lại a, mọi người đều chờ các ngươi đã lâu. Về tới trong thôn, đại thẩm cửa nhà đứng hai mươi mấy người người, đúng như Ngự Ngạo Thiên theo như lời giống nhau, mọi người màu da các có bất đồng. Có người da đen người, người da vàng cũng có người da trắng. Ha ha, bọn họ tổ tiên gặp nạn tại đây, mà bọn họ lại đạt được này khối thế ngoại đào nguyên bảo địa, cũng coi như lo được lo mất đi. Wow, nay tiểu tử lớn lên cũng thật tinh thần, tiểu cô nương lớn lên cũng tuấn, quả thực là trời sinh một đôi a. Một cái người da đen người dùng không quá lưu loát tiếng Trung Quốc khen bọn họ. Bà bối, thấy được không, nhân gia nói chúng ta là trời sinh một đôi đâu. Ngự Ngạo Thiên ở nàng bên thai tả cười nói. Giao Giao khinh thường phiên khởi cái xem thường, lạnh lùng nói, vô nghĩa, ngươi cùng nhân gia nói hai ta là phu thê, nhân gia có thể nói cái gì? Còn có thể nói hai ta không xứng đôi không thành. Hừ, thật là cái nhanh mồm dẻo miệng vật nhỏ. Ngự Ngạo Thiên đem nàng đặt ở trên mặt đất, hung hăng điểm điểm cái chán của nàng. Căn bản chính là sao, bọn họ trước kia lại không phải không ở bên nhau ngốc quá, ai nói quá hai người bọn họ xứng đôi. Liên nàng chính mình đều cảm thấy cùng Ngự Ngạo Thiên cực kỳ không xứng, có thể đứng ở Ngự Ngạo Thiên bên người nữ nhân đại khái đều đến là Ly Mỹ Vân kia loại, nữ thần cấp bậc nhân vật đi. Tới tới tới, đại gia hỏa nói cho các ngươi khai cái hoan nghênh sẽ. Các ngươi không cần câu thúc, cứ việc ăn uống thả cửa là được. Đại thẩm nhiệt tình thu xếp lên. Trong thôn những người khác cũng đều là như thế, biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Làm cho Giao Giao rất là không được tự nhiên, nghĩ chính mình lại không phải lâu dài ngốc đi xuống, bọn họ như vậy nhiệt tình, đến phân biệt kia một ngày nhất định sẽ thực thương tâm đi. Nhưng Ngự Ngạo Thiên lại cực kỳ bình dân, thực mau dung nhập kia phân thuần phát nhiệt tình bên trong cùng đại gia sướng, nhảy dựng lên. Ha ha, nàng lại một lần thấy được Ngự Ngạo Thiên tân một mặt, đó chính là bình phàm người kia một mặt. Tiểu cô nương, ngươi trượng phu thật là thương ngươi a. Đại thẩm mỉm cười ngồi ở liếu Giao Giao bên cạnh, ai? Từ ngày hôm qua hắn đem ngươi mang đến nơi này, cũng không màng chính mình trên người thương, dứt khoát kiên quyết ôm ngươi đi này, đi kia, ta chưa từng gặp qua hắn kêu mệt. Cũng chưa thấy được hắn không cao hứng. Giống như vậy có kiên nhẫn hảo nam nhân thật là không nhiều lắm thấy. Ai, là không nhiều lắm thấy a, nàng nghĩ nhiều nói cho cái này đại thẩm, Ngự Ngạo Thiên chỉ là như bây giờ, đại thẩm nếu là nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên mặt khác vài lần, nhất định không dám nói loại này lời nói. Bất quá, cũng đừng nói, vẫn là tiểu cô nương chính ngươi thật tính mắt. Đại thẩm vô vô Giao Giao mu bàn tay, tìm cái so với chính mình lớn hơn một chút trợ phu, chính là mỗi ngày bị sủng, bị yêu thương. Ân. Giao Giao có chút không quá lý giải đại thẩm lời này ý tứ. Ngươi nhìn chúng này tiểu tử không phải bởi vì hắn so ngươi tuổi đại sao. Chương 409, quá giả đi. A, không, không phải. Đại thẩm. Ha ha ha, đó chính là ngươi vận khí tốt. Tiểu cô nương, ta nói cho ngươi à, tuổi đại nam nhân đáng tin. Hiểu được bao dung, có thể chịu đựng ngươi hết thảy, càng thêm biết như thế nào đi đau người, cho nên, người nam nhân này, ngươi thật tìm đúng rồi. Là cái dạng này sao? Giống như, thật là như vậy. Nàng khi đó cùng phong thần giật cãi nhau, mỗi lần đều đến xảo đến mặt đỏ thai hồng, cuối cùng kết quả không phải tan rã trong không vui chính là hòa hảo như lúc ban đầu. Mà cùng Ngự Ngạo Thiên cãi nhau, trừ phi cái loại này đặc biệt nghiêm trọng sự tình, nếu không trong tình huống bình thường, hắn đều sẽ lựa chọn lui bước. Nếu không phải đại thẩm nói lên, nàng thật không chú ý tới những chi tiết này, càng thêm không hiểu, đây là Ngự Ngạo Thiên bao dung. A, hiện tại đã biết rõ cũng vô dụng, có chút kết cục đời này đều không thể thay đổi. Bang, bang, bang ai nha, ta nghe nói chúng ta trong thôn tới tân nhân, không nghĩ tới là thật sự. Đang lúc đại gia chơi vui vẻ vô cùng thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên truyền đến. Mọi người nhanh chóng hướng thanh âm kia nhìn lại. Chỉ thấy một cái tuổi chừng 50 vài tuổi mập mạp nam nhân mang theo mấy cái dương nanh múa vướt lâu lâu chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Hiện trường không khí tức khắc lâm vào làm lạnh chung, mọi người vui cười biểu tình sôi nổi biến mất. Người này là ai? Vì cái gì đại gia giống như chút sợ hắn đâu? Tới, tới, tới, kêu ta xem ai là mới tới người đâu. Kia mập mạp nam nhân đôi tay bối ở sau người, ánh mắt đáng khinh tuần tra một vòng, cuối cùng như ngừng lại Ngự Ngạo Thiên trên người. Nha, tiểu tử, ngươi chính là tân nhân đi. Lớn lên cũng thật tinh thần a. Mập mạp nam nhân cả lơ phất phơ đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, không được nhìn từ trên xuống dưới hắn, thật cao. Này nam nhân vừa đến đạt một mễ chín mấy, Ngự Ngạo Thiên trước mặt liền cùng cái chu nho dường như. Ngươi hảo. Ngự Ngạo Thiên nho nhã nở nụ cười, thái độ thập phần khiêm tốn. Hảo, hảo a ha ha, thật hiểu lễ phép. Nam nhân kia đáng khinh ánh mắt tiếp tục nhìn chung quanh. Lúc này, đại thẩm về phía trước một bước, cố ý chắn Giao Giao trước người. Uy, lão thái bà. Ngươi phía sau chạm chính là người nào? Còn là bị này nam nhân phát hiện liếu Giao Giao. Đại thẩm thân mình run lên, vội vàng bồi nổi lên gương mặt tươi cười. Ai nha, đại nhân kia, này tiểu nha đầu cũng là mới tới ta thôn khách nhân, là cái kia tiểu tử nữ nhi, mới 14 tuổi. Nha, ngươi mới bao lớn, liền có cái nữ hoa hoa. nam nhân rất là không thể tưởng tượng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Ha ha, 32. Ngự Ngạo Thiên tiếp theo đại thẩm nói dối tiếp tục biên đi xuống. Nam nhân nghe xong, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, này tiểu tử thấy thế nào đều không giống như là 32 tuổi a. Tới tới tới, theo ta thấy xem, ngươi kia nữ hoa có phải hay không cũng cùng ngươi lớn lên giống nhau, đều như vậy tinh thần. Lão nam nhân bước nhanh đi tới đại thẩm trước mặt. Đại thẩm chậm chạp không chịu nhường đường, lão nam nhân thấy vậy một phen đẩy ra đại thẩm, thật là vướng bận lao đại bà. Mà khi hắn ánh mắt đối thượng giao giao mà khi, không cấm mánh nuốt một ngụm nước miếng, nha, này tiểu nha đầu, lớn lên cũng thật thủy linh. Ai nha, như thế nào sẽ như vậy thủy linh đâu? Này mặt phảng phất có thể véo ra thủy tới dường như. Lão nam nhân một cái kính méo giao giao gương mặt. Nàng mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, không cao hứng như mày. Chung quanh thôn dân thấy vậy, trong ánh mắt tràn ngập bất an. Tới, đêm này nữ hoa hoa cho ta mang đi. Mặt khác, này tiểu tử cũng mang đi. Đại nhân, đại nhân. Đại thẩm vội vàng chạy tới nam nhân bên cạnh, ngài xem, này tiểu hoa nhi mới 14 tuổi, liền thôi bỏ đi. Tính cái gì tính? Chúng ta trong thôn cái nào không phải 16 tuổi liền kết hôn sinh con? 14 tuổi làm sao vậy? Mang đi. Là. Đại nhân. Mấy cái tiểu lâu lâu một tả một hữu giá trụ Ngự Ngạo Thiên cùng giao giao. Đến bây giờ mới thôi nàng đều là vẻ mặt mờ mịt, này nam nhân là ai? Vì cái gì thôn dân nhìn thấy hắn sẽ như vậy khẩn trương? Đại thẩm vì cái gì muốn nói chính mình là Ngự Ngạo Thiên nữ nhi? Cũng nói dối chính mình tuổi. Nhưng vừa thấy đến Ngự Ngạo Thiên kia bình đạm phản ứng, nàng cũng chỉ có thể bất động thanh sắc đi theo bên cạnh hắn bị cái kia mập mạp nam nhân thủ hạ mang đi. Đại nhân, nữ nhi của ta chân quẻ, kêu ta ôm nàng đi, tốt không? Tùy tiện. Mập mạp nam nhân không ngại vẫy vẫy tay. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy một tay đem giao giao hoành ôm vào trong lòng ngực, ta cười nói, bà bối, ba ba đối với ngươi hảo đi. Còn không mau cảm ơn ba ba. Nàng lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, Ngự Ngạo Thiên là cố ý chiếm tiện nghi sao? Còn ba ba, không cảm thấy ghê tởm sao? Uy, tên kia rốt cuộc là người nào? Ân, hẳn là thôn này ác bá đi. Ngươi ngày hôm qua phao cái kia suối nước nóng nên là của hắn. Ác bá. Vựng, nàng đã sớm nên đoán được, thôn dân nhìn thấy hắn phản ứng như vậy mãnh liệt, vừa thấy nên biết là đối mặt ác bá phản ứng. Vậy ngươi vì cái gì còn đi theo hắn đi? Giao giao thấp giọng dò hỏi xong. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên không để bụng nhún vai, bọn họ là ác bá, thực hung. Không cùng hắn đi, nhất định sẽ bị đánh đi. Này nếu là người khác nói ra lời này, giao giao có thể lý giải, nhưng những lời này là xuất từ Ngự Ngạo Thiên khẩu A. Quả thực quá. Già đi. Ngươi rõ ràng so ác bá còn ác bá, ngươi sẽ sợ bọn họ. Xuất xá toàn bộ Nhật Bản hắc đạo lao đại, cùng nhau bình Trung Quốc tiền tam đại hắc bang Ngự Ngạo Thiên sẽ sợ một cái trong thôn ác bá. A, ha ha a, hắn lại tưởng làm cái gì xiếc. Ngươi lấy ta cùng hắn so. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt xẹt qua một mả tâm trầm ánh sáng. A, ha ha, giao giao lạnh lùng chịu động hạ khoe miệng, thật muốn nói cho hắn, cái kia mập mạp nam nhân nơi nào so đến quá hắn a, hắn chính là ác bá chung chiến đấu cơ đâu. Chỉ chốc lát sau công phu, bọn họ liền đến cái kia ác bá ra. Ở vào giữa sườn núi chỗ một cái sơn trại tử. Từ vẻ ngoài xem có chút đơn sơ, bên trong trang hoàng cũng rất là cổ xưa. Toàn trại tử trên dưới không sai biệt lắm có 20 mấy người lâu lâu. Ác bá trực tiếp mang theo bọn họ đi tới đại sảnh. Tiểu tử, ta đem các ngươi cha con mang đến nơi này đâu cũng không có ý khác, kỳ thật chính là tưởng cùng ngươi nói việc hôn nhân. Ách! Làm ai? Giao giao mở mịt nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Cái gì thân đâu? Hắn mỉm cười hỏi. Ha ha, ta à, có cái nữ nhi, năm nay 23 tuổi, kết quá một lần hôn, nhưng nàng kia trượng phu kết hôn 3 ngày liền chết mất. Ta xem ngươi này tiểu tử lớn lên tinh thần, cứ việc mang theo cái nữ nhi, ta cũng liền không chê ngươi. Tính toán đem ta kia khuê nữ gả cho ngươi như thế nào? Wow! Nguyên lai là cái này ác bá muốn đem nữ nhi gả cho Ngự Ngạo Thiên A, kia cảm tình hảo A, quả thực là cường cường liên hợp. Ác bá thêm ác bá chung chiến đấu cơ, đó chính là vô địch ác bá Nga. Giao giao trong lòng âm thầm nghĩ, tuét miệng cười xấu xa lên. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên trầm tư một lát, chậm rãi nhìn về phía Liêu Giao Giao, bà bối, ngươi đồng ý sao? Đồng ý a. Nàng vì cái gì không đồng ý, dù sao chính là xem náo nhiệt sao. Cưới đi, cưới đi. Kia về sau ngươi liền có cái mẹ kế đâu. Không quan hệ. Ta. Không. Giới. Ý. Giao giao từng câu từng chữ nói xong, đôi mắt đều sáng lên tới, nàng muốn nhìn Ngự Ngạo Thiên chê cười đã muốn nhìn thật lâu, thật vất vả tới một cơ hội, nàng chỉ định đến chặt chẽ bắt được. Tiểu tử, ngươi xem ngươi kia nữ hoa hoa nhiều hiểu chuyện A. Là đâu, nàng từ trước đến nay đều là như vậy hiểu chuyện. Ngự Ngạo Thiên đang nói ra cuối cùng hai chữ thời điểm cơ hồ là dùng nghiến răng nghiến lợi khẩu khí nói. Chương 410, bức hôn. Kia nói cách khác, ngươi đồng ý cưới nữ nhi của ta đúng không? Ân. Đồng ý. Kia hảo, kia hảo. Kia về sau chúng ta chính là người một nhà. Nội cái. Tiểu tử. Nói đến này, ác bá mặt mang đáng khinh tươi cười, chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, chúng ta nếu đều là người một nhà, kia sao không thân càng thêm thân một chút đâu? Như thế nào thân càng thêm thân đâu? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu hỏi. Ngươi cũng biết, ngươi 32 tuổi, nữ nhi của ta mới 23 tuổi, ngươi còn có cái nữ nhi của ta lại độc thân một người. Ta cũng không ghét bỏ quá ngươi đúng không? Ân, ân, là. Ha ha, vậy ngươi xem, có không suy xét hạ, đem ngươi nữ hoa hoa gả cho ta, khi ta thê từ đâu? Ác bá yêu cầu này một khi đưa ra, Giao Giao khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới. Nàng rốt cuộc minh bạch những cái đó thôn dân vì cái gì cố ý giấu giếm chính mình tuổi, cảm tình bọn họ đã sớm biết này ác bá mưu đồ gây rối. Cầu xin nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng a. Ngàn vạn đừng đáp ứng a. Đang ở nàng yên lặng cầu nguyện khi, ai ngờ Ngự Ngạo Thiên sảng khoái hồi phục nói, không thành vấn đề, đại nhân có thể coi trọng ta nữ nhi quả thực là vinh hạnh của ta. Ai nha? Ai nha? Tiểu tử, ngươi thật là thông tình đạt lý, kia về sau chúng ta chính là thân càng thêm thân. Ngươi tới à, trước cho bọn hắn an bài cái tốt chỗ ở, theo sau mang này tiểu tử đi gặp nữ nhi của ta. Là, mấy cái lâu lâu mang theo Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao rời đi đại sảnh. Toàn bộ hành trình, nàng đều hắc một khuôn mặt, Ngự Ngạo Thiên ở trả thù đúng hay không? Hắn ở trả thù chính mình vừa mới nhìn hắn trò hay, bán đứng hắn. Đúng hay không? Cái này vương bắt đản. Mấy cái tiểu lâu lâu dẫn bọn hắn đi tới một gian nhà kề, đãi lâu lâu môn rời đi, Giao Giao phẫn nộ quát. Ngươi vì cái gì đáp ứng đem ta gả cho cái kia lão đầu nhi? Bà bối, ngươi không phải cũng đáp ứng ta cưới cái kia ly dị phụ nữ sao? Kia có thể giống nhau sao? Cái kia nữ ít nhất 20 mười mấy tuổi, nhưng ta phải gả cho người kia ít nhất 50 vài tuổi. Ngươi xem như nhặt tiện nghi, có biết hay không? Ta đây là ở giúp ngươi. À, vật nhỏ này thật đúng là sẽ cầm không phải đương lý thuyết đâu. Ngự Ngạo Thiên âm thầm cười cười, bà bối, ta cũng là ở giúp ngươi, tuổi đại hảo, sẽ đau người. Cũng có kinh nghiệm, không phải sao. Nhưng ngươi hẳn là biết ta đã có lão công. Ân. Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi trầm xuống, ra vẻ châm chọc nói, kia có quan hệ gì. Dù sao, ngươi lại không phải lão bà của ta. Giao Giao vừa nghe lời này, càng là tức giận vô cùng, kia dựa theo Ngự Ngạo Thiên ý tứ này, chính mình không phải hắn lão bà, hắn là có thể tùy tiện đem chính mình gả cho người khác. Thật là vương bắt đản tư tưởng. Nàng buồn bực đem mặt đường tới rồi một bên, đúng lúc này. Khấu khấu khấu tiên sinh, nhà của chúng ta đại nhân thỉnh ngài đi gặp tiểu thư nhà chúng ta. Ngoài cửa, truyền đến lâu lâu thanh âm. Ân, đã biết. Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, nhẹ nhéo nhéo nàng gương mặt, bà bối, ba ba muốn đi gặp ngươi tương lai mẹ kế, ngươi tại đây hảo hảo chờ ta. Nhìn hắn kia vẻ mặt thiếu chịu bộ dáng, Giao Giao phẫn nộ mở ra hắn tay, hung hăng nói, ta nguyền rủa ngươi tương lai lão bà là cái khủng long. Không quan hệ, đóng lại đèn đều là mỹ nữ. Nói xong. Ngự Ngạo Thiên đi theo mấy cái lâu lâu liền rời đi nhà cây nội. Giao Giao quả thực bị khí đến thất khiếu bốc khói, nắm lên tay bên bát trà liền còn tại trên mặt đất. Ngự Ngạo Thiên, ngươi quả thực là cái hỗn đản. Sơn trại nội, Ngự Ngạo Thiên đi theo ở mấy cái lâu lâu phía sau chậm rãi đi trước, hắn nhìn chung quanh toàn bộ trại tử, mỉm cười hỏi, các ngươi rời đi quá cái này đảo sao? Ân. Dẫn đường hai cái lâu lâu dừng bước chân, tò mò nhìn nhau mắt lẫn nhau, mở mịt lắc lắc đầu, không có. Vậy các ngươi trong trại mặt có cái gì tiên tiến thiết bị sao? Thì như nói. Tàu thủy. Tàu thủy. Chúng ta đại nhân có mấy con thuyền nhỏ, tính sao? Vậy các ngươi liền chưa bao giờ thử rời đi qua cái này đảo nhỏ sao? Rời đi nơi này làm gì? Huống hồ, sao rời đi a? Chúng ta thuyền nhiều nhất liền ở quanh thân đi dạo. Chúng ta sinh ra liền tại đây, cũng không nghĩ tới rời đi. Nga, như vậy a. Ngự Ngạo Thiên hiểu ý gật gật đầu, giây tiếp theo. Hắn kia tả tuấn khuôn mặt liền bị một mạt âm gối biểu tình sợ bao trùm. Cho chơi. Dừng ở đây. Khoe miệng phiếm tử thần tươi cười. Còn không đợi kia hai cái tiểu lâu lâu phản ứng lại đây, hắn một tả một hữu nhéo bọn họ đầu tóc dùng sức va chạm ở cùng nhau. Hai cái tiểu lâu lâu nháy mắt ngất qua đi. Ngươi đang làm gì? Lúc này, đứng ở đại viện nội mặt khác mấy cái lâu lâu nhận thấy được không thích hợp, nhanh chóng hướng Ngự Ngạo Thiên vị trí chạy tới. Sâu không thấy đáy con ngươi nhộn nhạo lệnh người sợ hãi sát khí. Đương những cái đó lâu lâu đối thượng Ngự Ngạo Thiên hai mắt khi, không cấm dọa đến hai chân nhung ra, dừng bước. Này, chính là thuộc về Ngự Ngạo Thiên khí chàng. Chỉ là một ánh mắt liền đủ để đem đối thủ dọa đến đáy trong quần. Ngươi, ngươi, ngươi đừng núp nhích. Ngự Ngạo Thiên về phía trước đi một bước, những cái đó lâu lâu nhóm liền về phía sau lui một bước, dọa đến liền nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. A khỏe miệng gợi lên một mạt cô độc, cặp kia thâm thúy con ngươi trầm xuống, lan. Một ngữ rơi xuống, lâu lâu nhóm giống như là chúng cái gì mà chú dường như chạy chối chết. Nhà cây nội. Giao Giao mặt vô biểu tình ngồi ở ghế trên, đối với Ngự Ngạo Thiên tâm tư, vẫn là câu nói kia. Nàng vĩnh viễn đều nhìn không thấu. Nếu cùng Phong Thần Giật gặp gỡ loại sự tình này, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không kêu chuyện này diễn biến thành như vậy, đương cái kia ác bá muốn dẫn bọn hắn đi thời điểm Phong Thần Giật liền sẽ ra tay. Nhưng Ngự Ngạo Thiên, ai? Hắn tưởng chơi tới trình độ nào đâu? Nên sẽ không thật muốn nhìn nàng cùng cái kia lão nhân kết hôn đi. Bang đại môn mở ra thanh âm. Giao Giao nhanh chóng nhìn về phía cửa. Tiểu Hoa Nhi, ta tới. Chỉ thấy, kia ác bá đầu trâu mặt ngựa lưu vào phòng nội. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu Hoa Nhi, đừng sợ. Ta biết ngươi tuổi tiểu, khả năng đối loại sự tình này còn không thể tiếp thu. Nhưng ngươi tin tưởng ta, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Tới. Trước kêu ta hôn một cái. Nói. Ác bá nhanh chóng lẻn đến Liêu Giao Giao trước mặt, một phen giữ nàng lại một bàn tay. Kia mập mạp đại mặt nhanh chóng hướng nàng bước đi. Không, không cần. Nàng bất an đong đưa đầu, ẩn ẩn còn có thể từ ác bá trên người ngửi được ghê tởm người hôi nách vị. Đừng thẹn thùng sao, chúng ta lập tức chính là phu thê a. Ác bá đang khinh cười, dầu mỡ miệng rộng thẳng đến nàng cái miệng nhỏ liền dán qua đi. Sợ tới mức Giao Giao nhắm chặt nổi lên hai mắt. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được ác bá buông lỏng ra chính mình cánh tay, theo sau đó là bùn một tiếng. Ở vừa mở mắt, ác bá đã ngã xuống nàng dưới chân. Ngẩng đầu. Ánh vào mi mắt chính là Ngự Ngạo Thiên kia trương tà tuấn khuôn mặt. À, gia hỏa này rốt cuộc chịu ra tay đúng không? Nàng oán hận ma ma sau tao nha, ra vẻ phẫn nộ nói, ngươi vì cái gì đem ta trượng phu đánh hôn mê? Ân, bà bối, ngươi tiến vào nhân vật đến thật đúng là mau đâu. Tới, chúng ta có thể đi rồi. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vươn tay. Đi. Đi nào đi. A, hắn hiện tại muốn chạy. Không có cửa đâu. Lạnh lùng mở ra hắn tay, Giao Giao lánh meo nhau mắt, chậm rãi nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta quyết định gả cho cái này lao đầu nhi. Dựa theo bối phận tới tính, từ nay về sau ta chính là ngươi nhạc mẫu, đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu ta mụ mụ. Ngươi đâu, chính là ta con rể, cũng là ta nửa cái nhi tử. Mau. Còn không chạy nhanh cho ta thỉnh an. Chương 411, ngươi là ở trả thù ta sao? A, ha ha. Ngự Ngạo Thiên cười lạnh hai tiếng, bảo bối, ta hiện tại có thể lý giải vì ngươi đây là ở trả thù ta sao? Ngươi mới vừa không phải cũng là như vậy trả thù ta sao? Huống hồ, ngươi mới vừa không phải cũng là một cái kính tự xưng ta ba ba sao? Hảo. Thực hảo. Kia, ta đi trước. Xoay người, hắn chậm rãi hướng cổng lớn đi đến, nhưng mới vừa đi không hai bước liền đột nhiên ngừng lại. Hừ. Nàng liền biết, gia hỏa này liền tính ở vô tình vô nghĩa cũng sẽ không mặc kệ chính mình. Đôi tay ôm ở trước người, nàng cao ngạo đem đầu đừng tới rồi một bên. Đường Giao Giao cho rằng Ngự Ngạo Thiên là muốn mang chính mình đi thời điểm, ai ngờ. Bà bối, ngươi yên tâm, chờ ta rời đi này tòa đảo nhất định sẽ cùng thần giật nói một tiếng, ngươi ở cái này đảo tái giá, đã đương người khác gáp trại phu nhân. Thần giật bên kia đâu, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị hảo hết thảy. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Uy, uy, từ từ ta a. Giao Giao chỉ phải ăn nói khép nép, chân sau nhảy đắt đuổi theo. Ô, nàng là thiệt tình đấu không lại Ngự Ngạo Thiên a. Gia hỏa này, quá giàu hoạt. Ngự Ngạo Thiên, sơn trại những cái đó lâu lâu nhóm đâu. Từ sơn trại rời đi, Giao Giao liền cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng trong trại có mười mấy lâu lâu đâu, như thế nào lập tức tất cả đều không thấy. Khả năng nhìn đến ngươi bộ dạng sau, bọn họ liền quyết định tan vỡ hoàn lương đi. Ta có thể lý giải vì, ngươi là đang nói ta thật xinh đẹp, đem bọn họ đều kinh diễm tới rồi sao? Bà bối, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Cùng ngươi ở một khối ta còn muốn cái gì mà ta? A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, vật nhỏ này miệng là càng ngày càng lợi hại. Nói thật, Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngươi sở dĩ sẽ cùng cái kia ác bá tới trại tử, là muốn nhìn một chút. Ác bá nơi này có hay không có thể kêu chúng ta rời đi này tòa đảo nhỏ biện pháp sao? Nàng ở không biết ác bá thân phận thời điểm đích sắc không quá hiểu biết Ngự Ngạo Thiên này cử dụng ý, nhưng biết người nọ là ác bá sau, liền cảm giác được Ngự Ngạo Thiên mục đích nơi. Ân. Vậy ngươi làm gì tới trong trại mặt ở động thủ? một hai phải lộng tới lăn lộn này một chuyến làm gì à, lấy Ngự Ngạo Thiên bản lĩnh này nhóm người nơi nào sẽ là đối thủ của hắn đâu. A, không nghĩ ở cái kia sạch sẽ địa phương, làm dơ bẩn sự tình. Đưa Ngự Ngạo Thiên câu này nói xong, Giao Giao tâm hơi hơi run một chút. Sạch sẽ địa phương. Nguyên lai hắn là không nghĩ ở kia giúp Thuần Phát Nhân Nhi trước mặt động thủ, không nghĩ làm bẩn này phiến thần thánh thổ địa. Khó trách hắn tại đây hai ngày biểu hiện là như vậy hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. A, lập lòe ánh mắt trộm ngắm kia Trương Tuấn Mỹ mặt. Tại đây một khắc, nàng phảng phất ở cái này mà quỷ nam nhân trên người thấy được thiện lương một mặt. Nhưng nàng đồng dạng cũng rõ ràng. Một khi rời đi cái này đảo nhỏ, nam nhân kia thiện lương một mặt liền sẽ không thấy, mà nàng cũng sẽ không dùng thái độ hiện tại tới đối đãi người nam nhân này. Dùng nửa giờ thời gian về tới thôn xóm nội, rõ ràng bọn họ lúc đi thôn xóm vẫn là một bộ phồn vinh cảnh tượng, lúc này mới mấy cái giờ thời gian, toàn bộ thôn xóm lại phảng phất biến thành một mảnh tử địa giống nhau hoang tàn vắng vẻ. Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Nay tòa đảo nên không phải là thần quái đảo nhỏ đi. Những cái đó thôn dân chỉ là một ít chết ở chỗ này hồn phách mà thôi. Kia cũng quá. Đáng sợ đi. Ngẫm lại, nàng lông tơ đều dựng lên. Tiểu tử, các ngươi đã trở lại. Đột nhiên, đại thẩm thanh âm từ bọn họ sau lưng đánh úp lại. Còn không đợi Ngự Ngạo Thiên trả lời, đại thẩm một phen túm chặt hắn cánh tay, mau. Mau cùng ta tới. Đại thẩm thất hồn lạc phách đem bọn họ kéo đến chính mình trong nhà, vội vàng đóng cửa cửa phòng. Đại thẩm, phát sinh chuyện gì? Không kịp giải thích như vậy nhiều. Các ngươi nhanh lên trốn vào nơi này, nhớ kỹ vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không cần ra tiếng, biết không? Nói, đại thẩm mở ra một ngụm đại lưu. Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao dựa theo đại thẩm phân phó trốn rồi đi vào. Kia đại thẩm vội vàng che đậy kia khẩu đại lưu. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Là đám kia ác bá lại tìm tới môn sao? Hẳn là không có khả năng. Giao Giao rõ ràng cảm giác được giờ phút này treo ở đại thẩm trong mắt kia sợ hãi biểu tình cùng đối đại ác bá ánh mắt là hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc sẽ là sự tình gì kêu đại thẩm như vậy hoảng loạn, sẽ làm cả thôn cũng lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong đâu. Đang nghĩ người tới. Đột nhiên. Uy. Đường Giao Giao vừa muốn phát hỏa, Ngự Ngạo Thiên vội vàng nói nhỏ. Hừ, bà bối, đại thẩm kêu chúng ta không cần ra tiếng, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Hắn đây là có ý tứ gì? Thừa dịp nàng không thể ra tiếng thời điểm liền tùy ý làm bậy sao. Nàng nhíu mày, vội vàng để lại hắn tay. Đen nhánh đại lưu nội, cứ việc nàng đã ngăn lại ở kia tùy ý làm bậy tay, nhưng một trận khó nhịn tê dại cảm đánh úp lại, nàng cắn chặt khóe môi. Ấn môi phùng gian vẫn là lộ ra ra một tiếng huyên âm. Ngự Ngạo Thiên tả tà cười. Phía sau lưng kề sát hắn. Thật mẫn cảm đâu. Ngự Ngạo Thiên một tay ôm nàng eo thon nhỏ, một đường tiền hôn. Ngọn lửa phảng phất bị bậc lửa giống nhau, đủ rồi. Nô, đừng. Ân, đừng như vậy. Bà bối, ngươi xuyến đến thật là lợi hại đâu, nên sẽ không. Không. Nàng hiện tại chỉ có một bàn tay năng động. Dừng tay a. Ngự Ngạo Thiên câu môi cười. Ân a. Bắt lấy cái này thời cơ. Trắng non khuôn mặt nhỏ nổi lên một trận đỏ bừng, nàng căn bản vô pháp chống đỡ, không biết cố gắng bị bập lửa. Đủ rồi. Không thích sao? Không thích. Ân. Ngự Ngạo Thiên tả tứ cười cười. Nam nhân tiếp tục chơi xấu. Nô Giao Giao nhấp miệng, tiểu thân mình không tự chủ được về phía trước cùng khởi. Đừng, đừng. Ngự Ngạo Thiên không để ý đến nàng cầu xin. Giao Giao đại nao nháy mắt lâm vào trống rông bên trong. Bảo bối phảng phất là bị Giao Giao phản ứng sợ kéo, Ngự Ngạo Thiên hô hấp cũng bắt đầu chặt chẽ lên. Chương 412, thần giật. Vốn là không quá lớn lưu nước, không khí lập tức liền trở nên loãng lên, Giao Giao dần dần trở nên bị lạc. Nô. Ân. Ân từng tiếng dễ nghe huyền âm theo nàng khỏe miệng không tự chủ được phát ra. Chọc đến Ngự Ngạo Thiên cơ hồ đến cực hạn. Nàng hôn hầm đại não lập tức liền khôi phục lý trí. Không. Đừng. Không cần. Tay nhỏ đấm đánh hắn ngực, không ngừng loạn choạng. Bà bối, ta đã nhịn không nổi. Không. Trong nháy mắt kia, nước mắt không tự chủ được từ nàng hốc mắt trung trào ra. Vì cái gì? Vì cái gì lại biến thành như vậy? Ác Ngự Ngạo Thiên cầm lòng không đậu phát ra một tiếng tán thưởng. Mũi gian thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu rên, nàng mai phục đầu, gối lên nam nhân đầu vai, nước mắt lạch cạch lăn xuống. A, thật là kỳ quái, hiện tại nữ nhân này vẫn là chính mình sao? Linh hồn phảng phất một chút từ thân thể của mình rút ra, nàng lạnh lùng nhìn, cảm thấy rất là buồn cười. Rõ ràng người kia chính là chính mình, nhưng vì cái gì, ở hưởng thụ, tâm lại bị chịu tra tấn. Mê mang con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới, nàng tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, thoải mái. Ân. Ngự Ngạo Thiên giống như phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, gấp không chờ nổi truy vấn nói, bà bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Ân. Thoải mái. Thân giật. Tràn ngập hai tròng mắt ở nghe được Giao Giao cuối cùng hai chữ thời điểm nháy mắt trầm xuống dưới, ngươi ở kêu tên ai? Âm trầm chất vấn thanh ở ưu ám hạ nghe tới vô cùng lệnh người sợ hãi, Ngự Ngạo Thiên đình chỉ bất luận cái gì động tác, lẳng lặng chờ đợi nàng trả lời. Tiêu thần giật, làm sao vậy sao? Giao Giao bước lên khỏe môi, kia treo quỷ dị tươi cười khuôn mặt nhỏ chậm rãi tiến đến hắn bên hai, từ giờ trở đi, ta đều sẽ ảo tưởng thành là thần giật. Nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt bị phẫn nộ sở bậc lửa, nắm thật chặt ôm vào nàng bên hông đôi tay, vật nhỏ, ta đây hiện tại đã kêu ngươi biết, ta là ai? Ân. Bị xé rách đau đớn, nhưng môi phùng gian vẫn là lạnh lùng hộp ra cái kia lệnh Ngự Ngạo Thiên vô cùng bực bội tên, là, Phong. Thần. Giật. Đôi tay lần thứ hai bế lên thân thể của nàng. Là ai? Thần. Ân. Không đợi nàng hoàn toàn kêu ra tên gọi, nàng thái dương không cấm chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Tiểu tên của ta. Thần giật. Tiểu tên của ta. Thần giật. Yếu ớt nàng phảng phất ở dần dần điêu tàn, trừ bỏ đau đớn. Nàng đã không cảm giác được bất luận cái gì, cả người cũng suýt nữa ngất qua đi. Nàng mỗi kêu ra một lần Phong thần giật tên tựa như căn châm giống nhau thật sâu đâm vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng. Giao Giao quật cường tựa hồ lệnh người nam nhân này hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, vô tình đem nàng đẩy ra. Đông một tiếng, kia tiếp cận phá thành mảnh nhỏ thân thể thật mạnh va chạm ở đại cương ngói trên vách, nhưng Giao Giao khỏe miệng lại treo lên một tia thắng lợi tươi cười. Thắng. Xem ra Hắc Viêm Long nói rất đúng, nàng càng là cùng thần giật biểu hiện ân ái, liền càng là có thể ngừng cái này ác ma sở hữu tàn phá. Hắc ám đại lưu nội đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, giờ phút này, bọn họ ai cũng nhìn không tới lẫn nhau biểu tình, càng thêm cảm thụ không đến lẫn nhau tâm tình. Nhưng, nay hẹp hòi không gian lại dần dần tràn ngập thượng một mạt lệnh nhân tâm toái bầu không khí. Ô, nãi nãi, nãi nãi, không biết qua bao lâu, tiểu lị kia tê tâm liệt phế tiếng khóc đánh vỡ này phân yên lặng. Giao Giao hoảng loạn đỉnh khởi cái ở đại lưu thượng cái nắp, trộm ngắm nhà ở nội tình huống. Phòng trong, không có một bóng người. Tiểu lị khóc tiếng la là từ ngoài phòng truyền đến. Nàng thật cẩn thận từ đại lưu nội bò đi ra ngoài, ở chân rơi xuống đất thời khắc đó, mắt cá chân như là bị kim đâm đâm đến đau đớn. Lại đã quên chân vận đến sự tình, thật là. Khập khiễng hướng về cửa tiếp cận, hơi hơi kéo ra một đạo khe hở. Bên đường trên đường hình ảnh ánh vào Giao Giao mi mắt thời khắc đó. Ác nàng đột nhiên hít hà một hơi. Đại thẩm. Đại thẩm. Không màng chân đau đớn bước nhanh tông cửa xông ra. Trên đường phố, đại thẩm hơi thở thoi thóp nằm ở vũng máu bên trong, tiểu lị khóc kêu giọng nói đều khàn khàn. Này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Đại não ong một tiếng lâm vào chỗ trống. Đại thẩm. Đại thẩm, ngươi tỉnh tỉnh a, đại thẩm. Ngăn không được nước mắt theo nàng hai má chảy xuống. Quay đầu lại, nàng bước nhanh chạy về nhà tranh nội. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên cũng đã từ đại lưu nội đi ra, nhìn Giao Giao kia trường khóc thút thít khuôn mặt nhỏ. Hắn phản ứng rất là lạnh nhạt. Nàng sát lau khỏe mắt nước mắt, nước nở nói, mau, ngươi mau đi xem một chút. Đại thẩm nàng, đại thẩm nàng. Không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, Ngự Ngạo Thiên một cái bước xa liền xông ra ngoài, đại thẩm. Ngón tay dò xét hạ đại thẩm hơi thở, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thật mạnh hít một hơi. Ô, đều là các ngươi. Đều là các ngươi này hai cái ngôi sao chổi mới có thể hại chết ta nãi nãi, hại ta ba ba bị trảo, đều là các ngươi. Tiểu lị biên khóc. Biên đấm đánh ngồi xổm ven đường Ngự Ngạo Thiên. Hắn mở hai tròng mắt, gắt gao nắm lấy nữ hài tay, "Tiểu Lệ, đừng khóc, nói cho thúc thúc rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" "Đều là các ngươi, chính là các ngươi trả ta nãi nãi, trả ta ba ba." Tiểu nữ hài không hiểu đến như thế nào tự thuật sự tình, chỉ là một mặt đi trách cứ Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao. Lúc này, tránh né ở trong phòng tam, hai cái thôn dân đi ra. Đương nhìn đến đã chết đi đại thẩm khi bọn họ bi thương lắc lắc đầu. "Các ngươi biết này rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao?" Ngự Ngạo Thiên không chế được cảm xúc kích động tiểu lị, bình thản hỏi kia mấy cái thôn dân. Ai mấy cái thôn dân thở dài khẩu khí. Kỳ thật, chúng ta cái này đảo vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Thẳng đến 13 năm trước, sau núi dưới chân đột nhiên trụ vào một đám thần bí người, bọn họ thỉnh thoảng liền sẽ đi vào cái này Mỹ Lệ thôn trang bắt đi ba, hai cái người trẻ tuổi. Mỗi lần này đó bị bắt đi người đều là có đi mà không có về. Dân gia đại gia liền suy đoán này đó bị bắt đi người tám phần là bị giết. Bọn họ ý đồ cùng này quần ma quỷ đánh giá quá, nhưng nghề hà ma quỷ phảng phất có cường đại bản lĩnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, vì thế cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này quần ma quỷ không ngừng tới bọn họ thôn bắt người. Mà đại thẩm trượng phu cùng con dâu cả liền ở năm đó bị bọn họ bắt đi, rốt cuộc không trở về qua. Đến nỗi lúc này đây, những cái đó ma quỷ bắt đi còn lại là đại thẩm hai cái nhi tử. đại thẩm đã mất đi trượng phu cùng con dâu, nàng vô pháp trơ mắt nhìn chính mình hai cái nhi tử cũng chôn vùi ở ma quỷ trong tay, vì thế liền cùng này quần ma quỷ tư đánh lên. Kết quả, đã bị những cái đó quần ma vô tình giết hại. Chương 413, từ đây người lạ. Kỳ thật, đại thẩm hai cái nhi tử nguyên bản có thể không bị bắt đi, bởi vì kia khẩu có thể cất chứa hai người đại lưu đúng là đại thẩm đặc biệt vì hai cái nhi tử chế tác. Nhưng mà, nhiệt tình, thuần phác đại thẩm lại vì bảo hộ giao giao cùng Ngự Ngạo Thiên nhường ra cái kia quý giá ẩn thân nơi, có thể nói, bọn họ là gián tiếp hại chết đại thẩm một nhà người. Cũng khó trách tiểu lỵ sẽ như thế mắng bọn họ. Đương thôn dân nhất nhất tự thuật xong này hết thảy, Ngự Ngạo Thiên không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ là đem tiểu lỵ ký thác cấp cách vách thôn dân liền yên lặng ôm đại thẩm, đem nàng an táng ở một cái cực kỳ an tĩnh địa phương. Phần mộ trước, giao giao đã khóc thành cái lệ nhân, tuy rằng cùng vị này đại thẩm chỉ nhận thức hai, ba thiên, đã có thể tại đây hai, ba thiên nội, nàng chứng kiến thế gian nhân tình ấm lạnh. Tự bọn họ xuất hiện, đại thẩm liền không có hỏi qua bọn họ lai lịch, đã cung cấp ăn, lại cung cấp trụ, hoàn toàn đem bọn họ trở thành người một nhà tới đối đãi. Này phân ân tình bọn họ đã còn không dậy nổi. Chính là, đại thẩm lại làm ra càng vĩ đại hành động, đó chính là đem an toàn nhất địa phương để lại cho này hai cái người xa lạ, ở vô hình bên trong hy sinh rất hai cái nhi tử, hy sinh rất nàng chính mình tánh mạng. Đây là kiểu gì hành động vĩ đại? Nay ân, nay tình, bọn họ lại nên như thế nào hoàn lại đâu? Các thôn dân theo như lời ma quỷ hẳn là cái kia thần bí quân sư trong căn cứ mặt người đi. Lao đi khỏe mắt nước mắt, giao giao lạnh lùng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Ân. Hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu, sâu không thấy đáy ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú đại thẩm mộ bia. Các thôn dân nói cường đại bản lĩnh, kỳ thật chính là bọn họ trong tay có đoạt đi. Ân. Giao giao chậm rãi đứng lên, nghẹn ngào nuốt xuống xoang mũi nổi kia chua xót nước mắt, nàng biết. Ngự Ngạo Thiên giờ phút này bình tĩnh, nhất định là ở ấp ủ lớn hơn nữa đánh trả. Ngươi, tính toán như thế nào làm? Ngươi ở thôn trang chờ ta đi. Một câu đơn giản lời nói rơi xuống, hắn lạnh lùng xoay người, trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Vậy còn ngươi? Bước chân dừng lại. Đem đại thẩm hai cái nhi tử mang về tới. Nhìn Ngự Ngạo Thiên bóng dáng, nghe hắn kia gần như mặt nước bình đạm khẩu khí, giao giao khó hiểu cười cười, ngươi như thế nào mang? Bọn họ có bao nhiêu người, có bao nhiêu vũ khí, ngươi đều biết không? Đều rõ ràng sao? Bọn họ đã biết thân phận của ngươi làm sao bây giờ? Hoặc là, ta có ta biện pháp. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng cắt đứt nàng nghi vấn. Cái gì kêu ngươi có ngươi biện pháp? Ngự Ngạo Thiên. Ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức rời đi nơi này, chạy nhanh đi tìm quân đội lại đây giải quyết chuyện này sao? Nàng cũng rất muốn mang về đại thẩm hai cái nhi tử, chính là tiền đồ có bao nhiêu hung hiểm nàng quá rõ ràng. Cái kia căn cứ quân sự sẽ là chúng ta duy nhất rời đi nơi này con đường. Cho nên hơi hơi quay đầu lại, cặp kia sâu không thấy đáy mắt phiếm một mặt lệnh người xa lạ ánh sáng, phiền toái ngươi. Chiếu cố hảo tiểu lỵ là được. Phiền thoái ta. Chiếu cố hảo tiểu lỵ chính là trách nhiệm của ta. Ngự Ngạo Thiên, ngươi có thể hay không đừng như vậy vô tình đem ta bài trừ bên ngoài. Ta, nói không chừng, có thể giúp được với ngươi. A Ngự Ngạo Thiên thanh lãnh cười, thân thể mặt hướng giao giao. Tại đây một khắc, nàng mới thấy rõ ràng Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt biểu tình có bao nhiêu lạnh lẽo, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nội càng là phiếm vô cùng xa lạ ánh sáng. Lạc giao giao. Ngươi có thể dùng ngươi biện pháp đi cứu đại thẩm hai cái nhi tử, hoặc là từ nơi này thoát đi. Nhưng, đừng tính thượng ta. Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta. Nếu ta trước rời đi này, sẽ thông chi phong thần giật lại đây tiếp ngươi. Dứt lời, hắn bôi quá thân dần dần biến mất ở liếu giao giao tầm mắt nội. A, ha ha. Nhìn dần dần biến mất ở chính mình tầm mắt nội bóng dáng, giao giao tự rêu nở nụ cười. Ngươi lai. Like. Nàng trước kia sở nhận thức Ngự Ngạo Thiên căn bản không phải nhất vô tình trạng thái, giờ khác này hắn mới là chân chính vô tình. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái giờ, hắn liền có thể đem một người hoàn toàn từ trong trí nhớ lao đi sao. Kia xem ra, nàng cũng muốn hướng Ngự Ngạo Thiên hảo hảo học tập từ trong trí nhớ lao đi một người kỹ xảo. Có lẽ, hiện nay nhất xa lạ trạng thái mới là bọn họ hẳn là có lập trường, không phải sao. Bất quá thật đừng nói, Hắc Viêm Long kia chiêu là thật dùng được. Phải biết rằng như vậy nàng thật nên sớm liền ra kia chiêu, cũng liền không cần thật không minh bạch cùng cái này sát mẫu kẻ thù liên lụy đã lâu như vậy. Thái Bình Dương. Ngự Long xã sở tổ chức cứu hộ đội ngũ đã ở Thái Bình Dương khối tuần tra không sai biệt lắm một tuần lại chậm chạp không có siêu tầm đến phi cơ mảnh nhỏ cùng với hải cốt. Đến nỗi sở ấn tập đoàn cũng vô pháp cấp ra phi cơ rơi xuống chính xác tọa độ, chỉ nói phi cơ đầu tiên là mất đi tín hiệu lúc sau liền không được biết rồi. Đại Long tiên sinh, Hàn tiên sinh điện thoại. Khoang thuyền nội. một cái thủ hạ đem internet điện thoại chỉnh tới rồi Long Diệp trong tay. Chuyện gì, Ly Thương? Là cái dạng này, ta mới từ nước Mỹ chính phủ bên kia thu được tin tức, bọn họ đã tìm kiếm tới rồi gặp nạn giả một trong số đó bà tổ lờ mẹ tiên sinh. Theo bà tổ lờ mẹ tiên sinh nói phi cơ là ở Ấn Độ Dương trên không gặp nạn. Nước Mỹ hạm đội đã dẫn đầu bắt đầu tiếp tục ở Ấn Độ Dương khối tìm tòi Ngạo Thiên bọn họ rơi xuống. Mặt khác, Phong Thần Giật cũng ở nước Mỹ hạm đội thượng. Tốt, ta đã biết. Long Diệp hướng bên cạnh thủ hạ vây vây tay, lập tức thông chi sở hữu hạm đội, hướng Ấn Độ Dương phương hướng chạy. Đúng vậy. Long Diệp. Chờ đợi Long Diệp bố trí chơi hết thẻ sau, điện thoại bên kia Hàn Ly Thương khẩu khí đột nhiên trầm xuống dưới, đương nước Mỹ chính phủ ban bố tìm kiếm hồi bạ tổ lờ mẹ tiên sinh tin tức sau. Bà tổ lỡ mẹ cấp ra phi cơ gặp nạn chính xác tọa độ điểm ở Ấn Độ Dương quanh mình lúc sau, một chi. Bí mật đội tàu đang ở hướng Ấn Độ Dương chạy tới. Ân. Bí mật đội tàu. Hiện tại trừ bỏ mấy cái quốc gia hạm đội ngoại, siêu tầm gặp nạn giả tư nhân hạm đội đều có này đó. Phong gia, Hắc gia, Âu Dương gia, Sơn Mèo tập đoàn, còn có chúng ta. Nhưng ở tìm được bà tổ lỡ mẹ tiên sinh sau, Sơn Mèo tập đoàn tư nhân hạm đội cũng đã trở về địa điểm xuất phát. Vậy ngươi cái gọi là kia chi bí mật hạm đội, không thuộc về này mấy cái gia tộc sao? Đối. Hẳn là mặt khác đội ngũ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ta hoài nghi. Không đợi Hàn Ly Thương nói xong, Long Diệp vội vàng nói, tàng giai thủy tư nhân hạm đội sao? Ân. Ngươi nhớ rõ không nhớ rõ Ngạo Thiên trước đó không lâu cùng chúng ta nói qua, hắn ở cầm quyền lúc sau tra ra tàng giai thủy ở Ấn Độ Dương quanh mình có một bí mật căn cứ quân sự. Hiện tại bà tổ lờ mẹ cấp gia tọa độ cũng ở Ấn Độ Dương. Như vậy sẽ có đại phê lượng quốc gia hạm đội dũng mãnh vào Ấn Độ Dương, như vậy vô cùng có khả năng sẽ phát hiện tàng giai thủy căn cứ quân sự, cho nên. Long Diệp đôi mắt vừa chuyển, mục đích của hắn hẳn là vì bảo hộ căn cứ quân sự, mà không phải phái càng nhiều người ám sát Ngạo Thiên đi. Hẳn là không có việc gì đi. Cái này thật khó mà nói. Trước tìm Ngạo Thiên cầm đầu đi. Ân. Cắt đứt điện thoại, Long Diệp sắc mặt trước sau đều là âm u, nói trắng ra là. Kỳ thật hắn rất muốn nương lần này cơ hội tìm ra tàng giai thủy căn cứ quân sự, nhưng Ngự Ngạo Thiên dặn dò mấy trăm lần quá bọn họ, chính giới sự tình không được bọn họ nhúng tay. Hắn cũng chỉ có thể lấy tìm Ngự Ngạo Thiên cầm đầu mục quan trọng. Thần bí đảo nhỏ. Chương 414, trả giá nhiều ít gian khổ. Từ lần đó ở đại thẩm phân mộ trước phân biệt sau, đã qua đi ba thiên thời gian. Trong thôn sinh hoạt như cũ, đại gia như cũ ở vào đơn giản nhất, thuần phát nhất giao lưu bên trong. Phảng phất đại thẩm cùng hắn hai cái nhi tử chưa bao giờ xuất hiện quá ở cái này trong thôn giống nhau, đại gia vỡ không ở nhắc tới. Đối mặt này, Giao Giao thực có thể lý giải bọn họ trong lòng, cũng có thể nhìn ra được, bọn họ tựa hồ đã thói quen những cái đó quân phỉ từ thôn này bắt người. Ý đồ phản kháng lại không cách nào phản kháng, để lại cho bọn họ chỉ có yên lặng tiếp thu này hết thảy. So với bọn họ, Giao Giao phát hiện chính mình thật sự thực hạnh phúc, ít nhất ở đối mặt kẻ thù thời điểm nàng còn có thể lựa chọn phản kháng, lựa chọn báo thù. Bất quá, này hết thể tiền đề đều là đến từ chính Phong Thần Giật, nếu là không có Phong Thần Giật, nàng khả năng cũng sẽ hướng những cái đó thôn dân giống nhau chậm rãi tiếp thu sự thật này, chậm rãi thói quen này bị áp bách, thân nhân bị vô tình cướp đi sinh hoạt. Đến nỗi 7 tuổi tiểu lỵ, đại thẩm duy nhất lưu lại huyết mạch. Vô luận Giao Giao thế nào đi lấy lòng cái này tiểu nữ hài, tại đây tiểu nữ hài trong ánh mắt vĩnh viễn đều hàm chứa u oán quan mang. Nếu không phải nàng cùng Ngự Ngạo Thiên, khả năng đại thẩm hai cái nhi tử sẽ không bị trảo. Khả năng đại thẩm cũng sẽ không chết rớt, như vậy tiểu lỵ cũng liền sẽ không mất đi ba ba, mất đi thúc thúc, mất đi mãi mãi. Mỗi ngày sáng sớm, ngày mới vừa lượng thời điểm, Giao Giao tổng hội đi nửa giờ đường núi đi vào bờ biển. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên rời đi, nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết này nửa giờ đường núi là như thế khó đi. Chính là, ba ngày trước Ngự Ngạo Thiên lại một lần ôm nàng không ngừng đi tới đi lui với này đoạn gập ghềnh đường núi, chưa từng nói qua mệt, chưa từng nói qua vất vả. Treo ở nam nhân kia trên mặt vĩnh viễn đều là một mặt lệnh người ấm lòng mê người tươi cười. Có chút thời điểm, nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc cái nào mới là chân chính Ngự Ngạo Thiên. Là sinh hoạt ở phồn hoa đô thị, cái kia có được sâu không thấy đáy hai tròng mắt, ra tay tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, bị mỹ nữ vây quanh, tòa ủng vô tận quyền thế hắn là chân thật. Vẫn là, cái này gặp nạn với cô tịch đảo nhỏ, có được mê mọi người tươi cười, bình dị gần gũi, giàu có kiên nhẫn, có tình có nghĩa. Hưởng thụ này bình phàm lại đơn giản sinh hoạt hắn mới là chân thật. Có lẽ, hai cái hắn đều là chân thật đi. Ngồi ở kim sắc trên bờ cát, Giao Giao mở mịt nhìn kia mênh mông vô bờ mặt biển. Mỗi đến lúc này nàng tâm liền sẽ vô cùng an tĩnh, lặng lặng nghe dễ nghe tiếng sóng biển, nghe hải âu tiếng kêu to. Nô dùng sức hít một hơi, nàng bãi thành một cái hình chữ đại, nằm ở trên bờ cát, ngẩng nhìn kia xanh thẳm không trung. Kỳ thật, từ nàng biết được Ngự Ngạo Thiên chân thật bối cảnh sau, có chuyện vẫn luôn không dám đi tưởng, cũng không dám đi khai quật. Đó chính là 13 năm trước, chỉ có 15 tuổi Ngự Ngạo Thiên là như thế nào thích hướng từ người cai trị tối cao trưởng tử đến một cái đầu đường tên côn đồ lột xác đâu. Nàng còn nhớ rõ có một lần đi cùng Long Diệp bọn họ cùng nhau ăn cơm khi, đại gia nhắc tới quá cùng Ngự Ngạo Thiên tương ngộ quá trình, cũng mơ hồ nói lên bọn họ từ xã hội tầng chốt nhất đến nhân trung chi long lột xác, bọn họ sở gặp được gian khổ. Nhưng, nàng tin tưởng bọn họ theo như lời nội dung chỉ là da lông thôi, từ Ngự Ngạo Thiên phía sau lưng thượng kia từng đạo đao xẻo liền có thể chứng thực, người nam nhân này ở giao tranh trong quá trình rốt cuộc trả giá nhiều ít gian khổ cùng máu tươi. Khi đó nàng còn vô pháp đem Ngự Ngạo Thiên cùng thủ tướng nhi tử liên tiếp ở bên nhau, hiện tại ở một chuỗi liên. Nàng dần dần có thể lý giải Ngự Ngạo Thiên đi bước một vì phụ thân báo thù nguyên nhân. Rốt cuộc, hắn ở làm chính trị con đường này thượng trả giá quá nhiều, quá nhiều. Tưởng tượng đến này, Giao Giao tâm liền không tự chủ được nổi lên một tia cảm giác đau đớn. Đây là nàng không muốn thâm đào sự tình, không muốn đối mặt Ngự Ngạo Thiên quá khứ nguyên nhân, nàng thật sự rất sợ chính mình sẽ bởi vì lý giải do đó trở nên mềm lòng. Nhưng, cho dù Ngự Ngạo Thiên qua đi trả giá lại nhiều, hắn ở vô tội. Như vậy, mụ mụ đâu? Mụ mụ không còn giống nhau vô tội sao? Ngồi dậy, Giao Giao thật dài thở ra một hơi, ngẩng đầu, nhìn mắt chói mắt ánh mặt trời. Cần phải trở về. Xem ra, sẽ không có thuyền tới tiếp nàng. Này ba ngày, nàng không ngừng ngồi ở bờ biển chờ đợi chính là tiếp chính mình rời đi nơi này con thuyền. Có lẽ là lạc quan, có lẽ là sống sót ý niệm, nàng không ngừng nói cho chính mình. Ngự Ngạo Thiên đã thành công thoát đi này tòa đảo nhỏ, đã thành công về tới chính mình tổ quốc, đã nói cho phong thần giận, nàng tại đây tòa trên đảo sự tình. Bất quá. Hiện tại xem ra, nàng còn cần chờ đợi. Lặng lặng chờ đợi. Ha ha, ba ba. Ba ba. Ba ba ôm một cái. Một hồi đến thôn, trước tiên ánh vào mi mắt chính là. Tiểu lỵ kia trương sán lạn gương mặt tươi cười lại về rồi. Còn có chính là. Đại ca. Các ngươi như thế nào đại thẩm hai cái nhi tử. Thế nhưng bình an không có việc gì đã trở lại. Giao Giao kích động chạy đến bọn họ trước mặt, hốc mắt chảy ra hơi hơi lệ quang, kia phân nhân ấy nấy mà trầm trọng trong lòng, rốt cuộc tại đây một khắc đẩy ra rồi một tia mây mù. Đại thẩm tuy rằng rời đi, nhưng hắn hai cái nhi tử có thể trở về, đối với Giao Giao tới nói đủ để giảm bớt nàng nội tâm chịu tội cảm. Tiểu cô nương, chúng ta có thể bình an trở về, này đều đến cảm ơn người trượng phu. Nếu không phải hắn, khả năng chúng ta đã chết. Lộ buộc. Tâm, thật mạnh trầm đi xuống. Là Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên không có rời đi này tòa đảo nhỏ sao. Hắn thật sự thực hiện hứa hẹn cứu ra đại thẩm hai cái nhi tử. Kia hắn đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Tiểu cô nương, đối với chúng ta tới nói, ngươi cùng ngươi trượng phu có thể đi vào chúng ta thôn đã là một loại duyên phận. Chúng ta cũng không sẽ quan tâm ngươi cùng ngươi trượng phu thân phận, bởi vì các ngươi đôi mắt ở nói cho chúng ta biết, các ngươi là người tốt. Nhưng, đồng dạng chúng ta cũng biết, ngươi cùng ngươi trượng phu nhất định không phải đơn giản nhân vật. Các ngươi chỉ cùng chúng ta sinh sống 3 ngày thời gian, nhưng ngươi trượng phu trên người sở phát ra mới có thể là chúng ta vô pháp bệ nghệ. Có chút thời điểm chúng ta rất muốn hỏi một chút ngươi trượng phu rốt cuộc là cái gì người tài ba, vì cái gì cũng biết, chính là chúng ta biết, liền tính hỏi xong, chúng ta cũng sẽ không hiểu. Ở ta cùng ta đệ đệ bị đám kia ma quỷ bắt đi khi, cũng đã làm tốt rời đi thế giới này trong lòng chuẩn bị. Cho đến chúng ta bị trảo đệ ba thiên. Cũng chính là hôm nay, đám kia ma quỷ nói cho chúng ta biết, chúng ta bị phóng thích. Ta cùng ta đệ đệ đều rất tò mò bị phóng thích nguyên nhân, bởi vì mỗi cái bị bắt đi người chưa bao giờ tồn tại trở về trong thôn. Vì thế, cái kia ma quỷ nói cho chúng ta biết, có một cái đại nhân vật nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh đổi thành chúng ta huynh đệ hai người sinh mệnh. Giác quan thứ 6 nói cho chúng ta biết, bọn họ trong miệng cái kia đại nhân vật chính là người trượng phu. Trong óc, nhất biến biến quanh quần đại thẩm hai cái nhi tử nói, đương nghe xong kia hết thể sau. Giao Giao quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin kia huynh đệ hai người mang chính mình đi ma quỷ hang ổ. Huynh đệ hai người bị Giao Giao cầu xin sở cảm động, cứ việc bọn họ thật sự rất sợ trở lại nơi đó lại vẫn là vì báo ân mang theo Giao Giao làm lại lộn trở lại. Đại ca, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Các ngươi nhanh lên trở về đi. Tránh né ở một cái tiểu đồi núi mặt sau, Giao Giao cảm kích hướng kia huynh đệ hai người cúc cung. Huynh đệ hai người khó xử nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu cô nương, ta biết. Ngươi lo lắng ngươi trợ phù, nhưng này quần ma quỷ ít nhất có mấy trăm người, ngươi liền tính ra. Cũng là chịu chết ta. Chương 415, Thiên Đại Bí Mật. Ta biết. Nhưng, ta thật sự vô pháp ngồi chờ chết. Ai? Kia huynh đệ hai người thở dài khẩu khí, đem trong tay xin bắt cá giao cho Liễu Giao Giao. Cái này vũ khí cùng ma quỷ bản lĩnh so sánh với thật sự quá yếu, nhưng hy vọng có thể trợ ngươi rút một tay. Cảm ơn các ngươi. Nhìn theo huynh đệ hai người rời đi bóng dáng, Giao Giao thật sâu cúc một cung. Bọn họ chưa bao giờ trách cứ quá, là bọn họ hại chết kia huynh đệ hai người mẫu thân. Bọn họ chưa bao giờ oán trách quá, là bọn họ mới làm hại kia huynh đệ hai người bị trảo. Ở nàng khăng khăng muốn tới này tòa căn cứ quân sự thời điểm, kia huynh đệ hai người cứ việc đang sợ lại vẫn là mang theo nàng tới. Đây là một phần cỡ nào cường đại khoan dung tâm cùng dũng khí đâu. Có lẽ, nàng thật hẳn là hảo hảo hướng này đàn thuần phát nhân nhi học tập một ít tốt đẹp phẩm chất. Nhưng càng nhiều, hẳn là đi học tập như thế nào hiểu biết Ngự Ngạo Thiên, như thế nào hiểu biết cái này sâu không lường được nam nhân. Đương kia huynh đệ hai người nói xong Ngự Ngạo Thiên hành động sau, Giao Giao phản ứng đầu tiên chính là Ngự Ngạo Thiên trước khi chia tay lưu lại kia phân lạnh nhạt vô tình, chỉ là vì ngừng nàng hành động thôi. Chỉ là không hy vọng nàng trước nhập trận này vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi chiến cuộc bên trong thôi. Là cái dạng này sao? Ngự Ngạo Thiên. A, ngươi lòng dạ sao lại có thể như vậy thâm? Ngươi dám không dám đừng như vậy vĩ đại. Ngươi thật sự cho rằng chính mình là chúa cứu thế sao? Đem sở hữu thù hận đều quy về ngươi một người trên người, ngươi một người khiêng lên này hết thảy. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai a? Là thân sao? Nếu ngươi như vậy vĩ đại, vì cái gì không thể khoan thứ ta phụ thân giết chết phụ thân ngươi sự thật? Nếu ngươi như vậy vĩ đại, lại vì cái gì muốn đem đoán khí thuộc sở hữu đến ta mẫu thân trên người? Vì cái gì muốn giết ta mụ mụ? Tay nhỏ, gắt gao nắm lên cái nắm tay, khó hiểu nước mắt đã tràn ngập nàng cả khuôn mặt má. Giao Giao cỡ nào hy vọng Ngự Ngạo Thiên ở đối đãi đại thẩm hai cái nhi tử khi đại nhân đại nghĩa có thể phân cho chính mình mẫu thân một chút, chẳng sợ chỉ có một chút điểm nhân từ liền hảo. Như vậy, nàng cũng sẽ không cùng hắn là địch. Như vậy, nàng cũng không cần sống được như thế mỏi mệt. Hút khô sở hữu nước mắt, Giao Giao gắt gao nắm lấy trong tay xiên bắt cá, lẳng lặng ghé vào tiểu đồi núi sau. Tầm mắt 40 mễ ngoại, là bị thôn dân xưng là ma quỷ xào huyệt căn cứ quân sự. Cửa ít nhất có mười mấy người người mặc không biết cái nào quốc gia quân trang người nước ngoài gác, chính như kêu huynh đệ hai người theo như lời, tưởng ở chỗ này cùng này quần ma quỷ chống lại, căn bản là không có khả năng. Đối, chính là không có khả năng. Nhưng nếu không tiến vào này tòa căn cứ quân sự liền ý nghĩa nàng đời này đều không thể rời đi này tòa đảo nhỏ, lưu tại này, cùng tử vong lại có cái gì phân biệt sao? Một khi đã như vậy, kia sao không dùng sinh mệnh thử một lần? Sống sót, đó là quan minh, chết đi, cũng không bất luận cái gì tiếc nuối. Ngự Ngạo Thiên, ngươi hẳn là cũng là như vậy tưởng đi. Ngập nước hai tròng mắt dần dần phủ lên một tầng lạnh băng hàn quang, nàng dùng sức cắn khỏe môi. Uy vừa muốn dùng tiếng la hấp dẫn cửa kia mấy cái quân nhân lại phát hiện hai chiếc xe dịp từ bên trong chậm rãi khai ra, nàng vội vàng lại ngồi xổm trở về. Hô! Quá kích thích! Quả thực so xem điệp chiến tảng lớn muốn kích thích nhiều. Bùm! Bùm tiếng tim đập một chút tiếp theo một chút, Giao Giao nuốt hạ nước miếng, lần thứ hai thử tính ngẩng đầu. Hai chiếc tổng quân sự căn cứ nội khai ra xe dịp chính chậm rãi hướng nàng tầm mắt nội tới gần, ở bọn họ chuyển oai chạy thời điểm Giao Giao rõ ràng nhìn thấy. Đệ nhất chiếc xe nội ngồi Ngự Ngạo Thiên. Ha, hán. Hán còn sống. Vô pháp ngôn ngữ kích động trên đỉnh trong lòng, nhưng lý trí dần dần áp xuống kia phân kích động cảm xúc. Những cái đó quan quân muốn mang theo Ngự Ngạo Thiên đi đâu đâu. Chẳng lẽ, muốn trục xuất hắn về nước? Đương nhiên, đây là Giao Giao hy vọng nhìn thấy, nhưng giác quan thứ 6 nói cho nàng những cái đó quan quân sẽ không như vậy hảo tâm. Bởi vì Giao Giao thân ở chỗ cao bụi cỏ nội, có thể nhẹ nhàng đuổi bắt kia hai chiếc xe dịp chạy quỹ đạo. Hai chiếc xe dịp đang ở hướng chỗ cao chạy, nếu bọn họ thật sự muốn trục xuất Ngự Ngạo Thiên về nước hẳn là lựa chọn dưới chân núi bến tàu, mà không phải trên núi, trừ phi trên núi có phi cơ trực thăng đang chờ đợi bọn họ. Chính cân nhắc khi, Giao Giao đột nhiên nhìn thấy đệ nhất chiếc xe dịp chạy quỹ đạo đã xảy ra thắc loạn, không ngừng tả hữu đong đưa xe đầu. A, Ngự Ngạo Thiên phản kích. Nàng quỷ dị cười, bước nhanh hướng bùi cỏ ngoại chạy qua đi. Ngự tiên sinh, nếu ngài để ý đồ phản kháng, chúng ta liền nổ súng. Ngồi ở đệ nhất chiếc xe dịp nội ngoại người dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói xong, liền phải rút ra túi nội đoạn. Đôi tay bị còng tay khảo trụ Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt tối sầm lại, khởi chân liền suy ở người nọ cánh tay thượng, theo sau thân thể vừa chuyển, tay năm tay mười cùng bên cạnh hai cái tạm giam chính mình người ẩu đấu lên. Kia mấy người tuy rằng cao to lại căn bản không phải hắn địch thủ. Đứng dậy, đôi tay lật ở tài xế trên cổ. Tài xế thống khổ đong đưa tay lái, cuối cùng lựa chọn mạnh mẽ phanh lại. Bởi vì tác dụng lực, Ngự Ngạo Thiên suýt nữa từ bên trong xe bay đi ra ngoài, hắn kêu rên một tiếng, nhanh chóng đá văng bên cạnh vướng bận người anh từ bên trong xe chạy đi ra ngoài. Đừng núp nhích. Lúc này, đi theo phía sau xe dịp nổi xuống dưới vài người, bọn họ cầm lấy súng lục nhắm ngay Ngự Ngạo Thiên cái gáy. A một mặt tà tứ tươi cười phiêu đến khoe miệng, hắn chậm rãi chuyển qua thân, giơ lên ngươi đôi tay. Kia mấy cái ngoại người mặt vô biểu tình mệnh lệnh. Ngự Ngạo Thiên dựa theo bọn họ phân phó giơ lên đôi tay. Trong đó một cái người nước ngoài thấy vậy, chậm rãi hướng hắn tới gần. Liên ở kia ngoại người còn có mấy mét sắp đi đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt thời khắc đó, hắn sâu không thấy đáy con ngươi tối sầm lại, vừa muốn có bước tiếp theo hành động khi. Chỉ thấy, một cái xiên bắt cá từ bụi cỏ trung bay ra tới, không càng không chính vừa lúc đánh vào mấy cái quan quân trên người. Ngự Ngạo Thiên bắt lấy thời cơ, một chân liền suy ở ly chính mình gần nhất cái kia quan quân trên người. Thâm thúy mắt theo bản năng đầu hướng về phía bụi cỏ phương hướng. Đương nhìn đến cái kia thở hổn hển nhỏ sinh thân ảnh khi, hắn khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt đẹp tươi cười, ngươi vẫn là tới đâu? Vẫn là tới. Xem ra, Giao Giao suy đoán không sai, Ngự Ngạo Thiên là thật sự không hy vọng nàng lại đây, mới có thể ở trước khi chia tay nói ra cái loại này lời nói. Bình ổn khẩu thở gấp gáp hơi thở, nàng chậm rãi đi ra bụi cỏ nội, không để bụng ai quay đầu, vạn nhất chính ngươi chạy, lại không nói cho người khác ta tại đây làm sao bây giờ. À vậy ngươi liền an ổn lưu tại này tiếp tục làm lão nhân kia áp trại phu nhân bái. Đương không thành ngươi nhạc mẫu, ta mới không cần gả cho hắn đâu. Ngươi một lời, ta một ngữ, nhẹ nhàng mà khôi hài đối thoại phảng phất xua đuổi tồn lưu tại này hai người trong lòng mấy ngày liền tới khói mù. Chính như Giao Giao sở suy đoán giống nhau, Ngự Ngạo Thiên ngày đó sở dĩ sẽ dùng như vậy lạnh nhạt thái độ đối mặt Giao Giao, chỉ là không hy vọng cái này vật nhỏ sẽ cùng chính mình lẻn vào cái này nguy hiểm căn cứ. Nhưng xem ra, hắn dụng tâm lương khổ cũng là dư thừa. Dư quang thoáng nhìn, kia mấy cái bị Giao Giao dùng xin bắt cá tạp đến quan quân đang ở đứng lên, Ngự Ngạo Thiên một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt, một tay đem nàng hoành ôm ở trong lòng ngực, hài hước nói, ngươi đi học lúc ấy hẳn là chơi giáo chơi rất lợi hại đi. Tỷ lệ ghi bàn đến thật là cao. Bị khích lệ, Giao Giao đắc ý cười, đó là, ta đi học lúc ấy sở hữu thể dục hạng mục đều không tồi. À, hắn mới phát hiện cái này vật nhỏ hiện tại thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, một tay đem nàng còn tại xe dịp ghế phụ nội. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng chạy tới phòng điều khiển khởi động xe, bà bối, cho ta tìm cái có thể mở khóa ra hỏa. Chương 416, thả người nhảy xuống, vạn trượng huyền ngai. Ánh mắt đầu hướng khảo ở Ngự Ngạo Thiên đôi tay trên cổ tay cái quòng, nàng vội vàng gật gật đầu, vội vàng lục tung tìm. Có. Ngươi khống chế tay lái, ta trước mở ra còng tay. Ngự Ngạo Thiên dùng miệng cắn liêu dao dao tìm được ngân châm, nhắm ngay chính mình còng tay khóa mắt thọc đi vào. Phanh, phanh, phanh đúng lúc này. Phía sau đuổi bắt xe Diệp Minh nổi lên tiếng súng. Giao Giao nhanh chóng nhìn mắt phản quang kính. Mới phát hiện, không biết khi nào phía sau đã nhiều ra 4 chiếc quân dụng xe Diệp. Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên còng tay cũng mở ra, hắn tiếp nhận tay lái một tay đem Giao Giao thân thể ấn ngã xuống chính mình hai chân thượng. Đối với tư thế này, nàng nhiều ít có chút xấu hổ, lại từ giữa thể vị tới rồi Ngự Ngạo Thiên dụng tâm lương khổ. Ngự Ngạo Thiên, ngươi ở cái này trong căn cứ quân sự ngây người như vậy nhiều ngày, biết hắn là làm gì dùng sao? Vì cái gì muốn bắt những cái đó thôn dân đi lên? Dùng cho làm thực nghiệm. Làm thực nghiệm. Giao Giao sửng sốt thần, khó hiểu hỏi, thực nghiệm trên cơ thể người. Đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên ngày đầu tiên là trộm lẻn vào này tòa căn cứ quân sự, chính là vì điều tra một chút này tòa căn cứ quân sự sử dụng. Sau lại hắn phát hiện, nay tòa căn cứ quân sự nghiên cứu rất nhiều kiểu mới độc khí vũ khí, mà những cái đó vô tội thôn dân đúng là bọn họ thực nghiệm đối tượng. Thiên nột. Từ thế chiến 2 lúc sau ta liền ở cũng không nghe nói qua cái nào quốc gia dám dùng nhân thể làm thực nghiệm, Liên Hiệp Quốc hẳn là không cho phép loại sự tình này phát sinh đi. A Ngự Ngạo Thiên khinh thường cười một cái, gục đầu xuống, nhìn mắt nằm ở chính mình trên đùi Giao Giao, ngươi xem qua như vậy nhiều quân sự phương diện thư, kia nghe nói qua hắc ám quân sự sao? Cái này, nàng nghe nói qua, hắc ám quân sự lệ thuộc với những cái đó ý đồ phát triển binh biến cao cấp chính khách người lãnh đạo, không thuộc về Liên Hiệp Quốc giám thị trong phạm vi. Đều là trộm tiến hành nghiên cứu cùng chế tạo. Vậy ngươi biết này chi hắc ám quân đội thuộc về cái nào quốc gia sao? A. Quốc gia của ta. Lạnh lùng hai chữ. Giao Giao nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Những cái đó quan quân rõ ràng đều là người nước ngoài. Người nước ngoài làm sao vậy? Chẳng lẽ quốc gia của ta chính khách người lãnh đạo không thể cùng mặt khác quốc gia liên thủ phát động binh biến sao? Bùm, bùm bùm trái tim kịch liệt phập phồng, nếu đúng như Ngự Ngạo Thiên theo như lời. Là quốc gia của ta người lãnh đạo cùng mặt khác quốc gia chính khách liên thủ binh biến, nếu không ngăn cản nói vô cùng có khả năng diễn biến thành lần thứ 3 thế giới đại chiến. Sẽ là ai? Ai như vậy lớn mật? Mày gắt gao ninh thành một đoàn, Giao Giao nôn nóng dò hỏi lên. Chính là chúng ta vĩ đại phó thủ tướng, Thằng Giai Thụy. Nghe được lời này, Giao Giao một cái giật mình nhanh chóng ngồi ngay ngắn, Ngự Ngạo Thiên là cố ý hướng từng phó thủ tướng đại nhân trên người bắt nước bẩn sao? Không. Không lý do. Hắn không có lý do gì cùng chính mình nói dối, rốt cuộc, liền tính đến biết chân tướng nàng cũng vô pháp làm ra cái gì hành động. Chính là, năm đó từng phó thủ tướng không còn ngăn cản quá phụ thân ngươi phát động binh biến sao? Vì cái gì hắn hiện tại ngược lại? Vật nhỏ. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt nháy mắt tối sầm xuống dưới, hắn một phen nắm lấy Liêu Giao Giao thủ đoạn, đây là ta lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần nói cho ngươi. Ta ba ba chưa bao giờ phản bội quá quốc gia. Chưa bao giờ ý đồ phát triển quá binh biến. Giờ phút này, hàm ở cái này nam nhân trong mắt quang mang là như vậy tức giận, phảng phất bị người hoan uổng lại nóng lòng biện giải bực bội. Chính là, nếu kỳ liền thủ tướng là bị hoan uổng, kia nói cách khác, là nàng phụ thân liên hợp Tằng Giai Thụy hại chết Ngự Ngạo Thiên phụ thân sao? Không, không có khả năng, ba ba ở trước khi chết có thể làm ra đem chính mình đẩy ra trong xe hành động, sao có thể sẽ là cái hiểm ác người? Kia phân cơ mật hồ sơ thượng rõ ràng ghi lại nếu là phụ thân ngươi bắt cóc Gá Tư Lan Quốc công chúa cùng phò mã, còn bắt cóc Gá Tư Lan Quốc đời kế tiếp người thừa kế. Ngươi chẳng lẽ không biết có loại đồ vật kêu giả sao? Người thắng làm vua người thua làm giặc, ta phụ thân ở chính đấu chung trở thành bại giả, như vậy người thắng tưởng như thế nào viết lại lịch sử đều có thể. Ngự Ngạo Thiên cảm xúc dị thường kích động, tiếng hô không ngừng rót vào Liễu Giao Giao trong thai. Nàng vô pháp phủ nhận Ngự Ngạo Thiên theo như lời sự thật này. Đừng nói đương kim xã hội, chính là cổ đại bóp méo lịch sử ví dụ cũng nhìn mãi quen mắt. Nếu thật là Tằng Giai Thụy cố ý bôi nhọ Kỳ Liền thủ tướng, như vậy, Ngự Ngạo Thiên, ngươi còn muốn chăng sao? Ngươi ba ba là cái dã tâm gia. Ngươi ba ba ý đồ phát động chính biến, bị quốc gia phát hiện, bị xử tử là hẳn là. Ngươi có cái gì tư cách đi báo thủ, kia đều là ngươi ba ba nên được kết cục. Nên được. Nàng đã từng đối Ngự Ngạo Thiên nói cỡ nào quá mức nói a. Khó trách, lúc ấy hắn sẽ như vậy tức giận, khó trách lúc ấy hắn phản ứng sẽ như vậy kích động. Thử nghĩ, nếu là người khác vũ nhục cha mẹ nàng, nàng khả năng so Ngự Ngạo Thiên phản ứng còn mãnh liệt cái gấp trăm lần. Bang bang chói tai tiếng súng đánh xuyên qua xe sau kính chắn gió. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng đem Giao Giao ấn đến ở chính mình hai chân thượng, đột nhiên tăng lớn chân ga. Ghé vào hắn hai đầu gối thượng, Giao Giao chôn đầu, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng thật sự rất muốn nói cho chính mình, Ngự Ngạo Thiên lầm, Ngự Ngạo Thiên nói dối, kỳ thật chính là hắn ba ba ý đồ phát sinh binh biến, bị từng phó thủ tướng đại nhân xử tử, nhưng thôn dân nói đủ để xác minh 13 năm trước phát sinh binh biến người kia chính là Tằng Giai Thụy. Bởi vì, thôn dân nói qua, này tòa đảo nhỏ sau núi căn cứ quân sự đúng là kiến ở 13 năm trước. Tư một tiếng, cấp tốc chạy xe đột nhiên im bặt. Làm sao vậy? Giao Giao tò mò lật qua thân, nhìn đỉnh đầu Ngự Ngạo Thiên. Chúng ta mi mắt rũ xuống, không đường có thể đi. Dứt lời, hắn thâm thúy con ngươi tối sầm lại, một phen bế lên Giao Giao chạy xuống bên trong xe. Giờ khắc này, Giao Giao mới phát hiện, phía trước lộ lại là huyền nhai vách đá. Rồi sau đó phương còn lại là không đếm được cầm trong tay súng máy binh lính. À, thật không nghĩ tới một màn này khi cách 13 năm sau còn sẽ ở ta trên người tái diễn một lần. Ngự Ngạo Thiên nhìn trước mắt kia một đám hung thần ác sát quan quân, tự rêu nở nụ cười. Thâm thúy con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Sợ chết sao? Nàng không rõ Ngự Ngạo Thiên vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì, nhưng này một câu, nàng lại rất rõ ràng, không sợ. Kiên định ngôn ngữ rơi xuống. Hắn sủng nịch vuốt ve hạ Giao Giao đỉnh đầu, chậm rãi đi tới huyền nhai biên. Giao Giao, 13 năm trước một màn này ngươi vì ta sáng tạo ra một cái kỳ tích, mà 13 năm sau một màn này, ta tin tưởng. Ngươi như cũ có thể vì ta sáng tạo ra tân kỳ tích. Dứt lời, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt những cái đó ý đồ nổ súng quan quân, ôm chặt lấy Giao Giao, thả người nhảy xuống vạn trượng huyền nhai. Phong tiên sinh, vừa rồi binh lính tới báo, bọn họ ở 10 trong biển ngoại một cái trên đảo nhỏ gặp được có nhân sinh sống dấu vết. Dựa theo dòng nước phiêu hướng cùng với bà tổ lờ mẹ tiên sinh cấp ra tọa độ xem ra, Ngự tiên sinh cùng ngài thê tử vô cùng có khả năng lưu lạc tới rồi này tòa thần bí trên đảo nhỏ. Ở khoang thuyền nội nghỉ ngơi Phong Thần Giật vừa nghe đến Đức Lỗ Thượng Giáo nói cả người tựa như một chi rời cung cung tiễn giống nhau, nhấc lên chăn liền xông ra ngoài. Phong Tổng! Ai? Phong Tổng! Lì xạ thấy vậy, cũng vội vàng đi theo mà đi. Phong Thần Giật cầm lấy một cái vọng mắt kính, dựa theo Đức Lỗ Thượng Giáo cấp tọa độ nhìn lại. Cách đó không xa thật sự có một hộ thôn trang. Chương 417, rốt cuộc có rơi xuống. Tại đây phiến lang thang không có mục tiêu hải vực thượng, Phong Thần Giật đã phiêu bạc 10 ngày tả hữu. Bọn họ thượng quá vô số không biết tên đảo nhỏ, cũng đến tới một lần lại một lần hy vọng. Hiện tại, hắn chỉ chờ đợi lần này cơ hội không ở hướng trước kia như vậy lại rơi xuống một cái không. Phong tổng, ngài quần áo. Đi theo tới lì xạ đem một kiện áo gió chỉnh cho phong thần giật. Hắn tiếp nhận áo gió tròng lên trên người, ở dược vật áp chế hạ, hắn sốt cao đã chuyển vì sốt nhẹ, nhưng thân thể như cũ vô pháp hoàn toàn khôi phục. Kia Trương Tuấn Mỹ dị thường sắc mặt như nay như cũ bạch như tờ giấy, hai tấn tròm dâu cũng hơi hơi dài quá ra tới có vẻ rất là chật vật. Không đồng nhất tiểu một lát, quân hạm đến bên bờ, phong thần giật cái thứ nhất bước lên này tòa không biết tên thần bí đảo nhỏ. Phong tiên sinh, hiện tại chúng ta vô pháp xác định này tòa trên đảo nhỏ nhân loại hay không là dân bản xứ dân tộc, cho nên, ngài vẫn là đi ở phía sau hảo. Cảm ơn ngươi, Đức Lỗ Thượng Giáo, không có quan hệ. Đã từng, hắn nói qua, vô luận giao giao gặp được cái gì khó khăn, hắn nhất định sẽ là cái thứ nhất xuất hiện ở bên người nàng nam nhân, nhưng hiện nay, giao giao phi cơ gặp nạn hắn vô pháp làm bạn ở bên người nàng, gặp nạn 10 ngày có thừa, hắn như cũ chỉ có thể như vậy lang thang không có mục tiêu tìm, không thể thực hiện cái kia hứa hẹn, này đối phong thần giật tới nói là lớn lao bối rối. Đức Lỗ Thượng Giáo, có chi Trung Quốc con thuyền đang ở hướng bên bờ dựa sát. Một sĩ binh chạy tới bọn họ phía trước khẩn cấp hội báo xong. Ánh mắt mọi người chuyển hướng về phía kia chi cắm Trung Quốc quốc kỳ dần dần đến bên bờ con thuyền. Theo con thuyền tiếp cận, phong thần giật rõ ràng nhìn đến đứng ở đầu thuyền Long Diệp, tin tưởng Long Diệp cũng gặp được phong thần giật. Phong tiên sinh, là ngài người sao? Đức Lỗ Thượng Giáo tò mò hỏi. Phong thần giật giao giao đầu, chậm rãi lui về bên bờ, Long Phó Tổng. Long Diệp thuyền cập bờ, bước nhanh đi xuống bong tàu cùng phong thần giật nắm tay. Phong Tổng, ngươi bên này tình huống thế nào? Vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Xem ra ngươi bên này cũng là không có tin tức. Ân. Long Diệp trầm trọng gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía cách đó không xa thôn trang. Nơi này, ngươi đi tìm sao? Đang muốn đi tìm, này. Có thể là duy nhất hy vọng. Đối với này hai cái đối bằng hữu, đối ái nhân ôm vô cùng tưởng niệm nam nhân tới nói, duy nhất hy vọng ý vị cái gì bọn họ rất rõ ràng. Này phiến quần quận hải dương liêu vô biên tế, không biết tên cá loại lại là nhiều không kể xiết. Giao giao cùng Ngự Ngạo Thiên chỉ là huyết nhục chi thân, nếu có thể sống sót là phúc khí, tử vong, kỳ thật mới là hợp lý. Đạo lý này ai đều hiểu, bọn họ cũng hiểu. Chỉ vì bọn họ đối bằng hữu, đối ái nhân không rời không bỏ mới có thể vẫn luôn kiên trì tìm kiếm tới rồi hiện tại. Long Diệp cùng phong thần giật mang theo đoàn người bước vào này phiến thôn, đương thôn dân nhìn thấy bọn họ thời điểm sôi nổi lựa chọn trốn tránh. Các vị, các ngươi không phải sợ, chúng ta vô tình thương tổn các ngươi. Chỉ là lại đây tìm kiếm hai vị rơi máy bay gặp nạn giả. Đức Lỗ Thượng Giáo thấy các thôn dân cảm xúc có chút mất khống chế vội vàng lựa chọn trấn an. Những cái đó tránh né ở nhà thôn dân như cũ tránh mà không thấy, sợ sẽ chọc phải cái gì phiền toái. Đức Lỗ Thượng Giáo thấy thật sự không có cách nào, chỉ có thể phân phó chính mình thủ hạ, các ngươi cầm ảnh chụp, từng nhà đi dò hỏi. Nhớ lấy khách khí một ít. Là bọn lính bắt đầu phân công nhau hành động lên. Phong Thần Giật cùng Long Diệp tắc đứng ở tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một sĩ binh nôn nóng đuổi chạy trở về, thượng giáo. Có đối huynh đệ nói gặp qua trên ảnh chụp hai người. Trong phút chốc, hai cái mặt vô biểu tình nam nhân phảng phất bắt được sinh cơ, đuổi theo cái kia binh lính bước nhanh chạy tới kia đối huynh đệ ra. Thiên sinh, các ngươi nói, các ngươi nhìn thấy trên ảnh chụp người, đúng không? Phong thần giật kích động hỏi. Có thể là hắn cảm xúc sợ hãi kia huynh đệ hai người, bọn họ khẩn trương về phía sau lui bước chân. Các ngươi là người nào? Thiên sinh. Ngươi không phải sợ, trên ảnh chụp nữ hải là thê tử của ta. Nàng ở hơn 10 ngày trước cơi phi cơ cùng trên ảnh chụp nam nhân cùng nhau rơi máy bay, lúc sau liền mất tích, chúng ta là tới cứu hộ bọn họ. Kia huynh đệ hai người vừa nghe lời này, nghi hoặc nhìn nhau mắt lẫn nhau, ngươi, nói, ngươi là kia tiểu cô nương trượng phu. Đúng vậy, không có khả năng. Kia tiểu cô nương trượng phu là trên ảnh chụp nam nhân, các ngươi rốt cuộc là ai? Lộ bộ đương phong thần giật nghe được lời này sau, tâm thật mạnh chấm đi xuống. Hắn nhìn mắt trong tay hai bức ảnh, à, bọn họ mấy ngày nay đều ở lấy phu thê ở chung sao. Cứ việc trong lòng thực hụt hẫng, nhưng phong thần giật còn giữ lại lý trí, hắn biết hiện tại cái gì mới là hàng đầu. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta vô tình thương tổn bọn họ, chúng ta thật là bọn họ bằng hữu. Đúng vậy. Lúc này, một bên Long Diệp nhiều ít nhìn ra cái gì, vội vàng đã mở miệng, vị tiên sinh này thật là trên ảnh chụp nữ hài trợ phu, mà trên ảnh chụp nam nhân là người nhà của ta. Ta tưởng bọn họ là không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái mới có thể cùng các ngươi nói bọn họ là phu thê đi. Long Diệp từ trước đến nay chính là Ngự Long xã, bác xâm tốt nhất quan ngoại giao, hắn trời sinh có một chương gọi người mê muội lại tín nhiệm mặt, đặc biệt kia hòa ái dễ gần tươi cười lập tức tiêu trừ kia huynh đệ hai người khẩn trương cảm. Là cái dạng này sao? Chính là bọn họ bị ma quỷ bắt đi. Ma quỷ? Long Diệp cùng phong thần giật không thể tưởng tượng nhìn nhau liếc mắt một cái. bọn họ căn bản không tin trên thế giới này sẽ có cái gì ma quỷ. Huynh đệ hai người vì thế kiên nhẫn đem mấy ngày nay sự tình giảng thuật cho Phong Thần Giật cùng Long Diệp. Phong Tổng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Rời đi huynh đệ hai người ra, bọn họ hai người trên mặt treo vẻ mặt như cho tàn. Mỗi lần đều là như thế này, một có hy vọng chờ tới chính là tan biến, hiện tại bọn họ thật sự có thể tin tưởng Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên ở trên tòa đảo nhỏ này sinh hoạt quá. Ai ngờ kia huynh đệ hai người lại báo cho bọn họ 6 ngày trước Ngự Ngạo Thiên bị ma quỷ bắt đi, 3 ngày trước Giao Giao vì cứu Ngự Ngạo Thiên cũng đi ma quỷ xào huyệt, bọn họ liền ở cũng không trở về qua. Này, ý vị cái gì Long Diệp cùng Phong Thần Giật rất rõ ràng. A, trên thế giới này còn có ma quỷ. 8 phần là nào đó quốc gia căn cứ quân sự đi. Ta cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa, Long Diệp còn mơ hồ cảm giác cái này căn cứ quân sự hẳn là lệ thuộc với Tằng Giai Thụy Hắc Quân. Hai người chi gian lâm vào một mảnh trầm mặc chung, phảng phất các có chút suy nghĩ lên. Dựa theo đạo lý tới nói, nếu là nào đó quốc gia quan quân đem bọn họ bắt đi, đã sớm hẳn là liên lạc nên quốc chính phủ lại đây nên đón, nhưng đến bây giờ đều chậm chạp không có tin tức, liền có thể thấy được. Long Phó Tổng, ngươi tin tưởng Ngự Tổng sẽ tuổi xuân chết sớm sao? A, không tin. Ngạo Thiên nhưng không giống như là mất sớm chủ. Ta cũng là. Phong Thần Giật nhún vai. Ú lánh con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía kia nhìn không thấy cuối hải dương, ta cũng không tin Giao Giao sẽ ly ta mà đi. Thu hồi ánh mắt, hắn lạnh lùng nói, ta quyết định đi cái kia căn cứ quân sự. Ân hử, ta cũng đang có nảy tính toán. Bất quá hắn liếc mắt đứng ở cách đó không xa Đức Lô Thượng Giáo, nơi này đề cập không ít quốc gia cùng quốc gia chi gian chính trị vấn đề, ta tin tưởng Đức Lô Thượng Giáo là sẽ không theo chúng ta cùng nhau quá khứ. Không quan hệ, ta chính mình qua đi là được. Nói, Phong Thần Giật muốn đi. Long Diệp là thật rất bội phục Phong Thần Giật kia dung cảm tiến tới kính, bởi vậy, hắn cũng nhìn ra cái này lạnh băng như vậy nam nhân là có bao nhiêu gái Giao Giao. Phong Tổng, liền tính không có Đức Lô Thượng Giáo, ngươi chẳng lẽ quên mất sao, ta còn có Ngự Long Xã người, nếu đối phương người không phải Thiên Quân Vạn Mã, chúng ta ra người vẫn là có thể đối phó. Chương 418, Á Tư Lan Quốc Phiêu Lưu Ký. Ha ha, vậy phiền toái ngươi Long Phó Tổng. Hẳn là... Bọn họ hai người dò hỏi kia đối huynh đệ ma quỷ xào huyệt sau liền mang theo Ngự Long Xã mấy chục người trèo đèo lội suối tiến đến thôn dân trong miệng ma quỷ xào huyệt. Đến sau, cửa không có một bóng người, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ. Đoàn người từ đại môn chính đại quang minh đi vào, ánh vào mi mắt chính là một cái to như vậy chế tạo nhà xưởng. Đi vào nhà xưởng nội, đỉnh thiên chế tạo máy móc như cũ ở vận hành, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì bóng người. Đại Long tiên sinh, nhà xưởng nội chúng ta đều lục soát khắp, không ai. Chỉ có mấy cổ tử thi, hơn nữa trải qua xác nhận đều không phải là Ngự Lao Đại cùng Lạc Tiểu Thư. A, rút lui nhanh như vậy, xem ra nơi này thật là Tằng Giai Thụy Hắc Quân. Long Diệp rảo hoặc cười, thân thể dựa vào ở trên tay vịn nhìn chăm chú cái kia vận hành máy móc. Tìm được Tằng Giai Thụy tư nhân căn cứ quân sự là cái thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng Ngự Ngạo Thiên rơi xuống mới là quan trọng nhất. Siêu tầm, tựa hồ lại một lần lâm vào bế tắc bên trong. Đứng ở một bên Phong Thần Giật lánh meo nheo mắt, ánh mắt khắp nơi tuần tra. Đột nhiên, hắn kia u lánh mắt đối thượng một cái đại cây cột, bước nhanh đi qua đi vừa thấy. Cây cột thượng sắp đặt một quả bom, đếm ngược biểu hiện còn có 15 giây thời gian, mau bỏ đi. Ân. Long Diệp không hiểu ra sao nhìn về phía Phong Thần Giật. Có bom, nhanh lên rút lui. Dứt lời. Long Diệp sắc mặt trầm xuống, mang theo Ngự Long Xã người đi cùng Phong Thần Giật bước nhanh hướng nhà xưởng ngoại chạy tới. Nhưng khi bọn hắn còn chưa từng bước ra cửa thời điểm. Phanh. Phanh. Phanh. Tiếng nổ mạnh tiếp hai lượng tam đánh út lại, toàn bộ đảo nhỏ lâm vào lung lay sắp đổ bên trong. Một đóa thật lớn mây nấm thẳng thượng tận trời. Bên kia, Ngự Ngạo Thiên, hiện tại ta có thể rõ ràng cảm giác được, cuộc đời của ta, có rất nhiều là ngươi biết, mà ta lại không biết. Có thể tại đây sống chết trước mắt nói cho ta sao? Nếu quên đi, liền không cần ở nhớ lại, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta là ngươi sát mẫu kẻ thù, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Phương hướng ta báo thù là đủ rồi. A. Một tiếng kêu sợ hãi, Giao Giao đột nhiên ngồi dậy, dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là một gian không quá lớn phòng, cùng với lung lay choáng váng cảm. Nơi này là chỗ nào? Mơ hồ nhớ rõ Ngự Ngạo Thiên ôm chính mình nhảy xuống huyền ngai, cuối cùng rơi vào trong biển. Thật lớn lực đánh vào dẫn tới nàng nháy mắt choáng váng. Nhưng, nhảy vực kia một khắc, nàng hỏi Ngự Ngạo Thiên cái kia vấn đề lại chưa từng quên. Chỉ tiếc, nàng cũng không có chờ tới nam nhân kia đáp án. À... Thật không nghĩ tới một màn này khi cách 13 năm sau còn sẽ ở ta trên người tái diễn một lần. Giao Giao, 13 năm trước một màn này ngươi vì ta sáng tạo ra một cái kỳ tích, mà 13 năm sau một màn này, ta tin tưởng. ngươi như cũ có thể vì ta sáng tạo ra tân kỳ tích. Xem ra, ở nàng đánh rơi kia 6 năm trong trí nhớ là thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Xem ra, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên quá khứ đích sắc có dây dưa không rõ ràng buộc. Nhưng nam nhân kia vì cái gì chính là không chịu nói đi. 13 năm trước, nàng rốt cuộc cùng Ngự Ngạo Thiên có thế nào quá khứ. Sau một lúc lâu, một mặt quỷ dị tươi cười thổi qua khoe miệng, à, Ngự Ngạo Thiên, ngươi không phải thích chơi lòng dạ sao? Không quan hệ, ta sẽ dùng ta biện pháp tìm về. Kia 6 năm mất đi ký ức. Cứ việc, nàng vẫn luôn không nghĩ tìm về kia 6 năm biến mất ký ức. Chính là, càng ngày càng nhiều bí ẩn nên diện đánh út lại, giác quan thứ 6 nói cho nàng, nếu ở một mặt đi trốn tránh kia 6 năm, nàng đem khả năng bỏ lỡ rất nhiều quan trọng đồ vật. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Đột nhiên, phòng môn bị người từ ngoại đẩy ra, một cái nói tiếng Anh châu Á nam nhân đi đến. Nàng trên dưới đánh giá mắt này nam nhân, từ khí chất thượng xem ra hắn hẳn là không phải người thường. Xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Á Tư Lan Quốc Hải vực phạm vi, ta là Nghệ Mổ Thượng Giáo, ngươi nơi vị trí là ta sở chỉ huy hạm đội. Á Tư Lan Quốc, phong thần giật mẹ kế cùng đại tẩu quốc gia sao? Đối với cái này thần kỳ quốc gia, ở giao giao xâm nhập quốc gia cơ quan tình báo, phát hiện kỳ liền thủ tướng bắt cóc Lan Nghê San công chúa sau liền đặc biệt hiểu biết quá. Á Tư Lan Quốc ở vào châu Âu cùng châu Á giáp giới mà, chiếm địa diện tích tuy rằng không lớn, dân cư cũng không quá nhiều, lại là toàn thế giới nhất giàu có quốc gia. Bọn họ nhân chủng thực tạp, nhưng phần trăm chi 60 kỳ thật đều là người Trung Quốc di dân quá khứ, chủ yếu loại ngôn ngữ cũng là tiếng Anh cùng tiếng Trung Quốc. Đến nỗi, cái này quốc gia sở dĩ sẽ bị xưng là nhất giàu có quốc gia, chủ yếu bọn họ tọa ủng rồi giàu khoáng sản, hơn nữa là toàn thế giới lớn nhất quân dụng vũ khí kho, có thể nói là súng ống đạn dược quốc gia. Cho nên, mặt khác đại quốc căn bản không dám chọc bọn hắn. Mặt khác, cái này quốc gia còn có rất nhiều đặc sắc. Tỷ như, bọn họ dân cư bình quân chỉ số thông minh đều ở 110 tả hữu, đây là thực không thể tưởng tượng sự tình. Ở tỷ như, cái này quốc gia lựa chọn thủ lĩnh người phong cách cùng quốc gia của ta cổ đại phong cách là giống nhau, thuộc về quân chủ lập hiến chế. Bất đồng, còn lại là bọn họ hoàng đế là cái nữ nhân, bọn họ vương vị cũng muốn cách đại tương truyền. Cho nên, kia phân ghi lại kỳ liền thủ tướng bắt cóc tư liệu, viết chính là bị bắt cóc giả vì Lan Bội San công chúa, cùng với nàng nữ nhi đời kế tiếp Á Tư Lan Quốc nữ vương người thừa kế, cũng chính là đương nhiệm nữ vương cháu gái. Mà Lan họ, còn lại là cái này quốc gia hoàng thất dòng họ, người khác là không thể dùng, phàm là họ Lan người đều là cái này quốc gia hoàng thân quốc thích. Giao giao sở hiểu biết không sai biệt lắm liền nhiều như vậy, nhưng đối cái này kỳ diệu quốc gia tràn ngập tò mò, không nghĩ tới đại nạn không chết lúc sau sẽ phiêu lưu tới rồi cái này quốc gia. Nghệ Mô Thượng Giáo, ta vì cái gì sẽ ở ngài trên quân hàm đâu? Ở chúng ta tuần tra thời điểm, phát hiện ngươi phiêu lưu ở trên mặt biển, vì thế liền đem ngươi cứu đi lên. Kia nói cách khác. Giao giao đôi mắt vừa chuyển, kích động hỏi, ta bằng hữu đâu? Ngươi bằng hữu? Chúng ta ở trên mặt biển chỉ phát hiện ngươi một người, vẫn chưa phát hiện ngươi bằng hữu. Ông đại não đột nhiên lâm vào trống rỗng bên trong, giao giao sắc mặt nháy mắt nổi lên bạch, Ngự Ngạo Thiên đâu? Ngự Ngạo Thiên đi đâu? Bọn họ không phải cùng nhau nhảy vực sao? Vì cái gì Ngự Ngạo Thiên cuối cùng lại không có cùng nàng cùng nhau bị cứu? Hô! Hô giao giao bất an thở hổn hển, vội vàng cầu xin nói, Ni! Nghệ Mô Thượng Giáo, cầu xin ngài! Cầu xin ngài kêu ngài quân hạm ở tìm tòi hạ ta bằng hữu đi, hắn hẳn là cũng phiêu lưu tới rồi này phiến hải vực thượng. Tiểu thư, đối với thỉnh cầu của ngươi, ta cũng thực hy vọng có thể đạt thành, nhưng thực xin lỗi, chúng ta tướng quân cấp chiêu chúng ta trở về địa điểm xuất phát, xin thứ cho ta bất lực. Nàng biết, chính mình yêu cầu kỳ thật thực vô lễ, Nghệ Mộ tướng quân cứu chính mình, đã nên vô cùng cảm kích. Nhưng, nàng thật sự vô pháp đối với Ngự Ngạo Thiên mất tích ngồi yên không nhìn đến. Nghệ Mộ tướng quân, ngài nghe ta nói, ta vị kia bằng hữu là Trung Quốc chính phủ cao cấp quan viên, ngài vô luận như thế nào cũng muốn phái người đi cứu hộ hắn à. Cái gì? Nghệ Mộ thượng giáo này vừa nghe, mày lập tức dựng lên, ngươi nói, ngươi cái kia bằng hữu là Trung Quốc chính phủ cao cấp quan viên. Chẳng lẽ là Quốc vụ viện quản lý Ngự Ngạo Thiên? Ha! Nghệ Mộ thượng giáo biết. Đúng vậy, là hắn. Ngài làm sao mà biết được? Chương 419, băng dạ tướng quân. Hiện tại toàn thế giới đều ở tham dự cứu hộ hắn đại quân bên trong. Nhưng thực xin lỗi, ta như cũ vô pháp đối hắn làm ra bất luận cái gì thi cứu thi thố. Nghệ Mộ tỏ vẻ hãy náy cúi thấp đầu xuống. Hàm ở giao giao trong mắt chính là nồng đậm khó hiểu, vì cái gì? Không phải một phương gặp nạn bắt phương chi viện sao? Vì cái gì các ngươi Á Tư Lan Quốc có thể đối quốc vụ viện quản lý mất tích bỏ mặc? Ngươi trước đừng hỏi ta nguyên nhân. Ta hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không cũng là người trong nước? Đối. Nệ mộ vừa nghe lời này, biểu tình lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, bởi vì bọn họ vẫn luôn dùng tiếng Anh giao lưu, hắn vẫn luôn cho rằng Giao Giao là Nhật Bản người đâu. Tiểu thư, ta hảo tâm xin khuyên ngươi một câu, nếu ngươi không nghĩ ở đến cảng lập tức bị xử tử nói, liền đừng nói chính mình là người Trung Quốc. Vì cái gì? Á Tư Lan Quốc cùng Trung Quốc giúp Giao không phải luôn luôn không tồi sao? Đây cũng là nàng ở phiên tra Á Tư Lan Quốc tư liệu khi nhìn đến, bởi vì Á Tư Lan Quốc rất nhiều quốc dân đều là người Trung Quốc hậu duệ, cho nên giúp Giao vẫn luôn thực hảo. Tiểu thư, về quốc gia của ta cùng Trung Phương vấn đề ta không tiện nói thêm cái gì. Nhưng, ta có thể minh xác nói cho ngươi một chút chính là, chúng ta tướng quân Băng Dạ đại nhân cực kỳ chán ghét người trong nước. Băng Dạ đại nhân, cực kỳ chán ghét người trong nước. Trở nên trắng khuôn mặt nhỏ mạc danh xuất hiện một tia sợ hãi, cũng không biết vì sao, ở Giao Giao nghe được Băng Dạ tên này sau nội tâm phảng phất cực kỳ bất an. Khấu khấu khấu, Nệ Mộ thượng giáo. Một cái người mặc quan quân phục nam nhân bước nhanh đi vào, thân mình thẳng tắp kính một cái quân lễ, quân hạm còn có 3 phút đến cảng, Băng Dạ tướng quân đã đến cảng chuẩn bị kiểm duyệt. Thu được. Mệnh lệnh mọi người ở bong tàu thượng tập hợp tùy thời chờ đợi Băng Dạ tướng quân kiểm duyệt. Là. Nệ Mộ bố trí xong hết thảy, nhanh chóng nhìn về phía Liêu Giao Giao, cùng ta cùng đi bong tàu đi. Ân đi theo Nệ Mộ thượng giáo đi tới bong tàu thượng. Trước tiên ánh vào Giao Giao mi mắt chính là kia một đám người mặc quân trang binh lính, bọn họ thân thể thẳng tắp chạm thành từng hàng. Mặt hướng cảng phương hướng. Đi theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, có nhiều hơn binh lính chính chỉnh tề chạm thành một cái phương trận ở cảng châu nghênh đón bọn họ. Quân hạm dựa sát cảng, chậm rãi buông thang quấn, Nệ Mộ đi tuốt đảng trước phương, Giao Giao tắc niếp tay khẽ bước đi theo hắn phía sau. Nệ Mộ thượng giáo. Đinh hai nhức góc tiếng hô truyền đến, cảng các binh lính động tác nhất trí kính một cái quân lễ. Nệ Mộ tắc đột nhiên dừng lại bước chân, lúc này, nên diện phương trận tránh ra một cái dương quan đại đạo. Chỉ thấy, một cái người mặc màu trắng quân trang nam nhân chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Từ nơi xa xem, này nam nhân thân cao hẳn là cùng Ngự Ngạo Thiên không sai biệt lắm, ít nhất ở 1m9 mấy tả hữu, kia cân xứng dáng người đem kia bộ màu trắng quân trang hoàn toàn căng lên, có vẻ nam nhân là như vậy không giống người thường, như vậy giàu có khí độ. Ở mấy ngàn danh sĩ binh bên trong phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn địa vị phi phàm. Này, có lẽ chính là cái gọi là khí tràng. Ngự Ngạo Thiên không phải cũng là như thế sao? Ở nơi nào đều là như vậy xuất chúng. Nhưng theo nam nhân tiếp cận, Giao Giao thế nhưng không tự chủ được về phía sau lui bước chân, thân thể cũng mặc danh khởi sướng run. Này nam nhân màu da thực bạch, có được một trương góc cạnh rõ ràng mặt, kiên quyết cái mũi hạ là một trương độ dày vừa phải môi. Nhưng mà lệnh Giao Giao cảm giác được sợ hãi chính là nam nhân cặp kia màu hổ phách đôi mắt, quả thực giống như một con lệ ưng giống nhau lạnh băng, sắc bén, tìm không thấy một tia tình cảm cùng độ ấm. Càng lệnh nàng sợ hãi chính là nam nhân trên người tản mát ra nguy hiểm hơi thở, lạnh băng, không thể thân cận. Mà hắn làm lạnh lại cùng Hàn Ly Thương trên người lạnh băng bất đồng. Nàng ít nhất có thể ở Hàn Ly Thương trên người tìm được người độ ấm, nhưng ở cái này nam nhân trên người, một chút cũng nhìn không tới một người hẳn là có độ ấm. Phảng phất hắn liền không thuộc về thế giới này giống nhau. Có lẽ âm lãnh cái này từ ngữ càng có thể miêu tả hắn tính cách đi. Thật là cái đáng sợ nam nhân. Băng Dạ tướng quân. Đúng lúc này, Nệ Mộ thượng giáo quỳ một gối xuống đất, cung kính khom người ở nam nhân trước mặt. Đang xem sở hữu binh lính, tổng quân hạm thượng đến càng thượng, động tác nhất trí quỳ một gối xuống đất. Nguyên lai, cái này nguy hiểm lại âm lãnh nam nhân chính là Băng Dạ tướng quân. Giao Giao bất an nhìn chung quanh. Lúc này, lạnh băng cặp kia màu hổ phách đôi mắt chậm rãi chuyển hướng về phía nàng. Ác! Giao Giao bàng hoàng hít hà một hơi, theo bản năng túi thấp đầu xuống. Nhưng nàng lại xem nhẹ rớt. Đương Băng Dạ nhìn thấy nàng khi, chạy qua đáy mắt kia kinh ngạc cùng khiếp sợ ánh mắt. Nệ Mộ thượng giáo, nàng! Là ai? Băng Dạ âm lãnh đã mở miệng. Mà khi nghe được hắn nói chuyện thanh âm kia một khắc, Giao Giao khuôn mặt nhỏ tức khắc trầm xuống, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nam nhân kia trương không chút biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Thanh âm này hảo. Rất quen thuộc thanh âm. Phảng phất cùng nàng trong trí nhớ kia nói tới tự với địa ngục thanh âm tương đồng, đều là như vậy lệnh người khó có thể quên, như vậy lệnh người run rẩy. Vì cái gì Băng Dạ thanh âm sẽ lần lượt xuất hiện ở nàng trong trí nhớ? Là trùng hợp? Vẫn là. Băng Dạ tướng quân, này nữ hải là ta ở tuần hải thời điểm từ trong biển cứu trở về tới. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt lần thứ hai chuyển hướng về phía Giao Giao, người Trung Quốc. Nàng khẩn trương nuốt hạ nước miếng. Vội vàng lắc lắc đầu, dùng một ngụm lưu loát tiếng Nhật nói, hồi Băng Dạ tướng quân nói, ta là Nhật Bản người. Băng Dạ nheo nheo mắt, đột nhiên quay người lại. Nhìn nam nhân dần dần rời đi bóng dáng, nàng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật, này vẫn là trừ bỏ Ngự Ngạo Thiên bên ngoài, cái thứ hai kêu nàng mới gặp liền vô cùng sợ hai nam nhân. Đang lúc Giao Giao khẩn trương trà lau cái chán mồ hôi lạnh khi, ai ngờ, dần dần đi xa Băng Dạ lần thứ hai đã mở miệng, Nghệ Mộ thượng giáo, đem cái này nữ hài đưa đến ta tướng quân phủ. Nghệ Mộ cùng Giao Giao cơ hồ là cùng thời gian nhìn nhau mắt lẫn nhau. Là, Băng Dạ tướng quân. Nghệ Mộ thượng giáo, Băng Dạ tướng quân vì cái gì kêu ta đi hắn tướng quân phủ. Nàng không nghĩ cùng cái này toàn thân trên dưới đều tản ra nguy hiểm hơi thở nam nhân tiếp xúc, không nghĩ. Xin lỗi, ta cũng không biết. Ta trước kia cũng ở trên biển nghĩ cách cứu viện quá không ít gặp nạn giả, Băng Dạ tướng quân nhìn thấy liền hỏi cũng sẽ không hỏi, này vẫn là lần đầu tiên hướng ta dò hỏi ngươi là ai, cùng nhau muốn ngươi đi hắn tướng quân phủ. Phải biết rằng, Băng Dạ tướng quân có rất quan trọng khác phái thói ở sạch, căn bản không cho phép bất luận cái gì nữ nhân tiến vào hắn tướng quân phủ. Khác phái thói ở sạch là chỉ hắn vô pháp tới gần nữ nhân sao? Kia vì cái gì còn muốn kêu chính mình đi hắn phủ đệ? Chẳng lẽ Băng Dạ nhìn ra chính mình là người Trung Quốc? Nhi, Nghệ Mộ tướng quân, ngài có thể hay không nói cho ta hạ Băng Dạ tướng quân là cái thế nào người, như vậy ta cũng dễ ứng phó hắn một chút. Trước lên xe, ta ở cùng ngươi chậm rãi nói đi. Ân. Á Tư Lan quốc là súng ống đạn dược mạnh hơn, cũng là quân sự mạnh hơn, bọn họ cùng Trung Quốc quản lý giả bất đồng, phân một bậc thủ tướng, nhị cấp tổng lý, tam cấp quốc vụ viện nói đến vờ vờ. Bọn họ chính là hai điều đường bộ, một cái văn, một cái võ. Võ lại ở văn phía trên. Băng Dạ chính là võ chính quan lớn nhất lãnh tụ, thống lĩnh thiên quân vạn mã đại tướng quân. Có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Quyền lực tương so với Trung Quốc phó thủ tướng. Mà Băng Dạ xuất thân phi hoàng tộc huyết thống, lại là bình thường bá tánh Trung Long Phượng. Mười vài tuổi liền ở Á Tư Lan quốc bộc lộ tài năng, 20 tuổi càng là nhậm chức với thượng giáo chức vụ. Mới 28 cũng đã là đại tướng quân, hiện năm 31 tuổi có thể nói là Á Tư Lan quốc một cái truyền kỳ nhân vật. Chương 420, tại sao lại như vậy? Đến nỗi hắn tính cách, cùng tên giống nhau, lạnh băng, thần bí. Nghệ Mộ thượng giáo nói chưa bao giờ có người gặp qua Băng Dạ tươi cười, cũng chưa bao giờ gặp qua hắn có dư thừa biểu tình, vĩnh viễn đều là kia trương ít khi nói cười, mặt vô biểu tình mặt. Thậm chí liền lời nói đều cực nhỏ, cực nhỏ. Nghệ Mộ thượng giáo có thể tiết lộ cho Giao Giao cũng chỉ có nhiều như vậy, rốt cuộc hắn quan hàm cùng Băng Dạ tiếp xúc cũng không nhiều, trừ bỏ duyệt binh thời điểm sẽ có ngắn ngủi tiếp xúc ngoại, còn thừa liền đều là công sự. Ngồi ở chạy bên trong xe, Giao Giao xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Á Tư Lan quốc quốc phòng, quốc mạo, mặc danh. Nàng lại có loại quen thuộc cảm. Nghệ Mộ thượng giáo, nơi đó là quốc mẫu trung tâm sao? Nghệ Mộ theo Giao Giao ngón tay phương hướng nhìn lại, kinh ngạc gật gật đầu, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi đã tới chúng ta quốc gia sao? A, đây mới là nàng bi ai địa phương, rõ ràng chưa bao giờ đặt chân qua Á Tư Lan quốc, lại đối nơi này có chút kiến trúc là như vậy quen thuộc. Tại sao lại như vậy? Tâm, ẩn ẩn xuất hiện bực bội cảm, Giao Giao đơn giản không hề đi xem cái này thần kỳ Á Tư Lan quốc. Chỉ chốc lát sau công phu xe chậm rãi bỏ neo ở một tràng uy nghiêm cổ trạch cổng vào. Nơi này, ở vào Á Tư Lan quốc hoàng cung dưới chân, này tòa uy nghiêm tòa nhà đúng là Băng Dạ tướng quân phủ. Đứng ở ngoài cửa, nhìn này tòa hùng vĩ kiến trúc, quả là thuộc về Băng Dạ tướng quân tính cách kiến trúc, đều là như vậy có bài bản hẳn hoi, ít khi nói cười. Nghệ Mộ thượng giáo cùng tướng quân phủ thủ vệ đơn giản giao lưu hạ liền mang theo Giao Giao đi vào tướng quân phủ. Phủ đệ nội, là một thủy nam binh lính, khi bọn hắn nhìn đến Giao Giao đi vào này tòa nhà nội sôi nổi đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Bởi vậy có thể thấy được, Băng Dạ thật sự hẳn là có rất nghiêm trọng khác phái thói ở sạch, nếu không không có khả năng trong nhà liền một nữ nhân bóng dáng đều tìm không thấy. Tiểu thư, ngươi liền ở chỗ này chờ Băng Dạ tướng quân đi. Ta trước rời đi. Nghệ Mộ mang theo Giao Giao đi vào một gian trang hoàng điển nhã trong đại sảnh. Nàng mỉm cười gật gật đầu, Nghệ Mộ thượng giáo, phiền thoái ngươi. Mặt khác, cảm ơn ngài đối ta ân cứu mạng. Hẳn là. Nói xong, Nghệ Mộ thượng giáo liền rời đi. Một người an tĩnh đứng ở trong đại sảnh. Giao Giao thỉnh thoảng nhìn đến những cái đó đi ngang qua binh lính hướng chính mình đầu tới kinh ngạc ánh mắt, nên sẽ không chính mình là cái thứ nhất tiến vào tướng quân phủ nữ nhân đi. Bọn họ thế nhưng như vậy kinh ngạc. Băng Dạ tướng quân. Băng Dạ tướng quân. Đột nhiên, trên hành lang truyền đến bọn lính vẫn an thanh. Giao Giao trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, Băng Dạ đã trở lại sao? Nên dùng cái gì thái độ tới đối đãi hắn? Là mỉm cười. Vẫn là bất động thanh sắc. Đang do dự khi... Băng Dạ một tay kẹp quân mũ cất bước vào trong đại sảnh, một đầu màu nâu tóc ngắn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống khác mê người. Giao Giao nhìn chằm chằm Băng Dạ nhìn từ trên xuống dưới. Nhưng mà, từ tiến vào đại sảnh, Băng Dạ liền mắt nhìn thẳng, thậm chí cùng Giao Giao đi ngang qua nhau thời điểm đều không có bất luận cái gì biểu tình, cho đến ngồi ở chủ vị thượng, hắn dùng tiếng Nhật âm lãnh hỏi, bao lớn rồi? A. Vừa nghe đến Băng Dạ thanh âm, Giao Giao trên người lông tơ đều dựng lên. Ta, 19 tuổi. Sẽ nói tiếng Anh sao? Sẽ. Khả năng Băng Dạ không thích nói tiếng Nhật, trực tiếp đem loại ngôn ngữ đổi thành tiếng Anh, cha mẹ. Có ý tứ gì? Giao Giao khó hiểu chớp chớp mắt. Cha mẹ ngươi thượng ở. Ân. Băng Dạ ngôn ngữ thật đúng là thiếu đến đáng thương, nhưng như thế nào sẽ có người trực tiếp hỏi nhân ra cha mẹ thượng ở đâu? Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nay cùng trực tiếp hỏi người khác cha mẹ ngươi còn sống sao có cái gì khác nhau? Cha mẹ ta qua đời. Đương Giao Giao trả lời xong vấn đề này, Băng Dạ kia màu hổ phách đồng tử nháy mắt khuyết trương vài lần. Khi nào qua đời? Ngươi thật xác định chính mình sinh ra ở Nhật Bản sao? Ngươi dám khẳng định chính mình chính là 19 tuổi sao? Nguyên bản tích tự như kim nam nhân lập tức vượt lạp hỏi như vậy nhiều vấn đề, thật kêu Giao Giao có chút chống đỡ không được, Băng Dạ cha hộ khẩu sao? Thật là tính cách cổ quái nam nhân. Ta mẫu thân mới vừa qua đời không lâu, phụ thân rất sớm liền qua đời. Ta xác định chính mình sinh ra ở Nhật Bản, hơn nữa thật là 19 tuổi. Băng Dạ hứng thú phảng phất lập tức tiêu ma không có, hắn kia màu hổ phách đôi mắt cũng mất đi một chút ánh sáng. Ta đã thông chi Nhật Bản chính phủ người, bọn họ nói sẽ phái người lại đây tiếp ngươi. A, khó mà làm được, nàng lại không phải thật sự Nhật Bản người. Băng Dạ đại nhân, ta chính mình về nước là được. Ngươi có hộ chiếu? Hãn, cái này thật không có, cho dù có, nàng cũng không dám lấy a, tính. Ít hôm nữa bổn chính phủ phái người tới nàng liền đi theo trở về hảo, đến lúc đó ở bay trở về Trung Quốc cũng có thể. Kia Ngự Ngạo Thiên bên kia làm sao bây giờ? Nàng nên như thế nào liên hệ Trung Quốc chính phủ đi nghĩ cách cứu viện Ngự Ngạo Thiên đâu? Giao Giao do dự nghĩ, lại không có chú ý tới Băng Dạ con ngươi vẫn luôn chưa từng rời đi quá nàng mặt. Bang, bang người tới. Băng Dạ âm lánh vô vô tay. Hai cái binh lính bước nhanh đi đến, Băng Dạ đại nhân, chuyện gì? Mang nàng đi Tây Xương phòng đổi kiện quần áo. A, hai cái binh lính đại kinh thất sắc nhìn nhau liếc mắt một cái, khẩn trương gục đầu xuống, biết. Đã biết. Tiểu thư, cùng chúng ta đến đây đi. Ách, thay quần áo. Giao Giao cúi đầu nhìn mắt mặc ở trên người đã rách mướp quần áo, nhưng thật ra thật muốn đổi một kiện. Không nghĩ tới Băng Dạ tướng quân người này thoạt nhìn không hề độ ấm, không hề cảm tình, lại còn rất cẩn thận. Chính là, kia hai cái binh lính vừa nghe thay quần áo, vì cái gì như vậy khẩn trương. Nàng không hiểu ra sao đi theo hai cái binh lính hướng đi kia gian Tây Xương phòng gian. Hai cái binh lính run rẩy mở cửa khóa. Tiểu thư, thỉnh. Bên trong quần áo ngài thích nào kiện liền lựa chọn nào kiện mặc vào đi. Đã biết. Cất bước đi vào phòng nội, ánh vào Giao Giao mi mắt chính là một gian cực kỳ đáng yêu màu hồng phân phòng. Một trương công chúa trên giường màn cao cao cùng khởi, một đống bút bê vải xây ở góc chung. Mở ra cái kia màu hồng phấn thật lớn tủ đứng, bên trong rậm rạp treo từng cái đáng yêu lại xinh đẹp trang phục. Có chút quần áo thoạt nhìn là trẻ con thời kỳ, cũng có 1 đến 2 tuổi quần áo, dù sao các tuổi đoạn đều có, bất quá những cái đó thoạt nhìn cấp tiểu nữ hài xuyên y phục đều là cũ, hẳn là có người xuyên qua. Mà tương đối với thành nhân một ít quần áo tắc hoàn toàn là tân. Kỳ quái, Băng Dạ không phải có rất nghiêm trọng khác phái thói ở sạch sao? Vì cái gì trong nhà sẽ có nữ hài tử phòng, nữ hài tử quần áo? Nàng cho rằng Băng Dạ kêu chính mình thay quần áo, là đổi nam trang đâu. Nên sẽ không. Băng Dạ khác phái thói ở sạch chỉ nhằm vào với nữ nhân, lại hoặc là hán, thích hài tử, kia nàng chẳng phải là dê vào miệng cọp. Khẩn trương nuốt hạ nước miếng, Giao Giao nhìn mắt mặc ở chính mình trên người đã rách mướp quần áo, vẫn là miễn cưỡng từ tủ đứng tùy tay lấy ra một kiện công chúa váy đổi ở trên người. Đi đến gương to trước, xoay một vòng tròn. Wow, này quần áo thật đáng yêu a. Màu hồng nhạt váy bồng cao cao cố lấy, đáng yêu phao phao tay háo tấn hiện hoàng tộc quý khí. Này đó quần áo là ai mua? Cũng thật thật tinh mắt. Khấu khấu khấu tiểu thư, xin hỏi ngài đổi xong quần áo sao? Tướng quân thỉnh ngài hồi đại sảnh. Nga, đã biết. Giao Giao mỉm cười đi ra phòng nội. Đứng ở cửa hai cái binh lính này nhìn lên, hai tròng mắt lập tức hiện lên một mạt ánh sáng. Tiểu thư, ngài thật đáng yêu. Chương 421, ngươi cùng nàng, rất giống. Ha ha, nàng nhàn nhạt hồi cho hai cái binh lính một cái tươi cười liền đi theo bọn họ về tới trong đại sảnh. Ngồi ở chủ vị thượng Băng Dạ đang ở uống trà. Hai cái binh lính không người đi vào, Băng Dạ đại nhân, vị kia tiểu thư đã đổi hảo quần áo. Băng Dạ theo bản năng nâng lên mắt, nhưng nhìn đến đứng ở cửa Giao Giao khi, trong tay hắn bắt trà lách cách một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cả người như một chi rời cung mũi tên giống nhau vọt tới nàng trước mặt. cặp kia không hề cảm tình, không hề độ ấm màu hổ phách đôi mắt phảng phất khôi phục cấm áp, có tình cảm, còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nháy mắt, Giao Giao đồng tử khuyết trương, vừa muốn đẩy ra cái này ôm ấp. Ta, hảo nhớ mong ngươi. Nhu tình nhỉ non thanh phảng phất ma chú ngừng liễu Giao Giao động tác, băng dạ giờ phút này tiếng nói là như vậy giàu có sức cuốn hút, dường như ở truyền đạt một người nam nhân đối ô yếm nữ nhân thân thiết tưởng niệm, gọi người vì này động dung. Nhưng nàng biết, chính mình nhất định không phải băng dạ tưởng niệm nữ nhân kia. Băng dạ tướng quân, ngài, nhận sai người. A băng dạ hừ lạnh một tiếng, lưu luyến không rời buông lỏng ra khẩn ôm Giao Giao ôm ấp. Ở Nhật Bản chính phủ người không có tiếp ngươi đi phía trước, liền trước ở tại ta tướng quân phủ đi, có thể sao? Nam nhân khẩu khí mang theo nhàn nhạt cầu xin, cặp kia không hề cảm tình màu hổ phách đôi mắt như cũ tràn ngập nồng đậm tưởng niệm. Không thể. Nàng không thể lưu lại nơi này. Từ băng dạ vừa rồi hành động xem ra, người nam nhân này nhất định có một cái cùng chính mình diện mạo tương tự tưởng niệm giả, có thể là muội muội cũng có thể là hắn thâm ái nữ nhân. Nếu không cái này bị nệ mồ thượng giáo xưng là cũng không lưu tình cảm lại có nghiêm trọng khác phái thói ở sạch nam nhân không có khả năng tại đây khắc phảng phất thay đổi một người, càng thêm không có khả năng đem chính mình thỉnh nhập tướng quân phủ. Nếu là muội muội, còn hảo. Nhưng nếu là hắn thâm ái nữ nhân, nàng lưu lại nơi này sẽ là không biết nguy hiểm. Nhàn nhạt lắc lắc đầu. Treo ở băng dạ trên mặt sở hữu biểu tình nháy mắt biến mất, mang nàng đi Tây Sương. Âm lãnh lời nói rơi xuống. Hai cái binh lính nhìn nhau liếc mắt một cái, là. Một tả một hưu giá Giao Giao rời đi đại sảnh. Này xem như giam cầm sao. Xem ra thuộc về băng dạ tính cách thật là cái loại này không hề cảm tình linh hoạt kỳ hảo. Nhưng mà hắn. Chỉ đối cái kia hắn tưởng niệm nữ nhân mới có thể lộ ra vừa rồi kia giàu có cảm tình một mặt. Buông ta ra. Buông ta ra. Tiểu thư, ngài yên tâm đi, chỉ cần ngài ngoan ngoan phối hợp, nhà của chúng ta tướng quân là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngài. Hai cái binh lính một tay đem Giao Giao đẩy vào Tây Sương phòng nội, liền nhanh chóng khóa lại cửa phòng. Uy, mở cửa a, mở cửa a. Nàng dùng hết toàn lực đấm đánh cửa phòng, nhưng căn bản không có người đi để ý tới. Ngoan ngoan phối hợp. Cái gì là ngoan ngoan phối hợp? Băng dạ yêu cầu cái gì, nàng đều chiếu đi làm sao? Hiện tại này tính cái gì a? Nàng phẫn hận ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn chung quanh này gian tràn ngập ngộng ảo phòng, ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía cái kia treo đầy xinh đẹp quần áo tủ quần áo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra phòng này, cùng với này đó quần áo hẳn là băng dạ vì hắn tưởng niệm nữ hải kia chuẩn bị đi. Từ từ, Giao Giao trong mắt chuyển động, nhanh chóng chạy tới cái kia tủ quần áo trước, cẩn thận nhìn mỗi kiện quần áo. Nay tủ quần áo bên trong quần áo sở dĩ có chút là cũ, có chút là tân. Là bởi vì băng dạ để ý nữ hải kia hẳn là ở nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi đi. Cho nên, cũ quần áo là nàng đã từng xuyên qua, mà những cái đó thành nhân quần áo còn lại là băng dạ mua tới kỷ niệm nàng đúng không? Băng dạ quả là cái có tâm nam nhân. Bất quá, cũng bởi vậy có thể thấy được. Băng dạ để ý nữ hải kia. Hẳn là hắn muội muội, mà không phải thâm ái nữ nhân đi. Ha, kia như vậy nàng chẳng phải là liền sướng lên mây. Xem ra, ta thật muốn ngoan ngoãn phối hợp băng dạ. Như vậy, mới có thể hống hắn phái binh đi tìm Ngự Ngạo Thiên Lạc. Đương nhiên, cũng không cần thế nào cũng phải hắn tìm, chỉ cần có thể cho ta một cái thông tin thiết bị liên lạc Trung Quốc chính phủ là được. Tưởng tượng đến này, treo ở Giao Giao trên mặt lo lắng lập tức liền đẩy ra rồi mây mù, nàng cao hứng xoay một vòng tròn, mỉm cười nằm ở này trương ngộng ảo công chúa trên giường. Ban đêm lặng yên đột kích, Giao Giao chán đến chết nhìn trần nhà. Ai, loại này phòng ánh mắt đầu tiên coi trọng ra gọi người tim đập thình thịch, nhưng nhìn. Nhìn liền có điểm nị vai. Kéo kẹt. Nghe được đại môn mở ra thanh âm, Giao Giao đột nhiên ngồi dậy. Tiểu thư, tướng quân kêu ngài qua đi ăn cơm chiều. Hắc, cơ hội tới. Giao Giao đi theo ở phía trước tới đón tiếp chính mình hai cái binh lính phía sau, thử tính hỏi, các ngươi tướng quân không phải có rất nghiêm trọng khác phái thói ở sạch sao? Vì cái gì trong nhà sẽ có nữ hải tử phong A? Hai cái binh lính nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi vẫn duy trì trầm mặc. Giao Giao không cao hứng nhíu hạ mi. Tiếp tục truy vấn nói, nên sẽ không, cái kia phòng là các ngươi tướng quân muội muội phòng đi. Uy, tiểu thư, lời này cũng không thể nói bậy. Hai cái binh lính ngừng bước chân, khẩn trương ngừng nàng lời nói. Vẫn là câu nói kia, ngài chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp chúng ta tướng quân, chờ ngài quốc gia người tới đón ngài là được. Còn lại sự tình ngàn vạn đừng tò mò, cũng đừng hỏi. T. Tướng quân người trong phủ cũng thật kỳ quái, giống như chỉ cần là về bọn họ tướng quân sự tình. Tất cả mọi người sẽ phản ánh khẩn trương hề hề. Còn không phải là hỏi thăm hắn muội muội sự tình sao, bọn họ đến nỗi như vậy khẩn trương sao. Lời này cũng không thể nói bậy. Chẳng lẽ kia gian phòng chẳng lẽ không phải băng dạ muội muội phòng? Nhưng dựa theo những cái đó xuyên qua quần áo cũ xem, kia nữ hài hẳn là ở 4 tuổi hoặc là 5 tuổi tả hữu liền không còn nữa, cũng không có khả năng là băng dạ thâm ái nữ nhân đi. Tính, đừng đi phỏng đoán, vẫn là đi một bước tính một bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ở hai cái binh lính dẫn dắt hạ, Giao Giao đi tới đại sảnh. Băng dạ đã đem hắn kia thân màu trắng quân trang đổi về bình thường trang phục, nhưng bối như cũng là thẳng tắp, phảng phất cái gì quần áo mặc ở hắn trên người đều có thể xuyên ra quân trang ý nhị dường như. Kia trương trương tuấn mỹ trên mặt như cũ không chút biểu tình, thật là cái đáng sợ nam nhân, liền cùng cái hoạt tử nhân dường như. Băng dạ tướng quân. Giao Giao miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, chậm rãi đi tới bàn ăn trước. Băng dạ lạnh lùng chỉ đối diện vị trí, ngồi. Nhập tòa, nàng thật cẩn thận cầm lấy chiếc đũa kẹp trước mắt vài đạo đồ ăn. Không khí, có chút ấm lãnh, phòng nội an tĩnh liền rất căn châm đều có thể nghe được. Đứng ở bên cạnh bàn mấy cái binh lính cũng là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Khẩn trương ánh mắt thỉnh thoảng trộm ngắm băng dạ biểu tình, hắn ưu nhã kẹp đồ ăn, ánh mắt trước sau rũ xuống. Nếu hắn bất động, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, quả thực liền cùng tôn pho tượng dường như. Nàng đời này cũng chưa thấy qua như thế không bất luận cái gì biểu tình nam nhân. Đột nhiên, băng dạ tựa hồ phát hiện Liễu Giao Giao ở nhìn lén chính mình, chậm rãi nâng lên mi mắt. Đương đối thượng cặp kia tựa như hùng ưng giống nhau sắc bén hai tròng mắt khi, Giao Giao vội vàng túi thấp đầu xuống, khẩn trương hướng trong miệng lay cơm. Lúc này, băng dạ gấp một ngụm đồ ăn để vào nàng trong chén. Ăn nhiều một ít. Cảm ơn. Dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn đứng ở bên cạnh bàn kia một đám lộ ra kinh ngạc biểu tình binh lính, từ bọn họ biểu tình thượng, Giao Giao mơ hồ cảm giác được, này hẳn là băng dạ lần đầu tiên cấp một nữ nhân gấp đồ ăn. Nhưng, này đồ ăn cũng hoàn toàn không thật là kẹp cho nàng. Chương 422, sấm rền gió cuốn. Tướng quân, ngài canh nam phó đem một chén canh đệ vào băng dạ trong tay. Tiểu thư, ngài canh. Theo sau, lại cấp Giao Giao đưa qua một chén. Cảm ơn. Nàng theo bản năng dùng tay trái đi tiếp, lại quên mất chính mình tay trái thương còn không có hảo. Nô một trận đau đớn cảm đánh úp lại, canh chén thuận thế khấu ở nàng xinh đẹp trên váy. A, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nam phó khẩn trương dò hỏi xong. Giao Giao tỏ vẻ không có việc gì lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Nhưng mà, băng dạ cặp kia sắc bén màu hổ phách đôi mắt lại xẹt qua một mạt lệ quang, cho ta đem hắn kéo đi ra ngoài chỗ lấy 10 quân tiền. Đúng vậy, đứng ở cách đó không xa hai cái binh lính bước nhanh đi tới kia nam phó bên cạnh, một tả một hữu giá trụ hắn cánh tay. Tướng quân, cầu ngài tha thứ ta không phải cố ý, tướng quân. Giờ phút này, Giao Giao hoàn toàn choáng váng, nàng căn bản không biết băng dạ vì cái gì muốn xử phạt cái này nam phó, liền bởi vì kia chén canh sao. Chính là nàng không cầm chắc, canh mới có thể vẩy lên người. Băng dạ tướng quân, này không phải hắn sai. Là ta chính mình không cầm chắc. Băng dạ hoàn toàn không để ý đến Giao Giao nói, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới kia bị làm dơ váy. Mang nàng về phòng đổi mới quần áo, lập tức cho ta đem này váy cầm đi rửa sạch, nếu rửa sạch không sạch sẽ nói, tất cả mọi người muốn bị phạt. Sắc bén ánh mắt đầu hướng Giao Giao, hắn âm lãnh nói, cũng bao gồm ngươi. Ác! Một ngụm khí lạnh từ ngực bò lên, nhìn băng dạ hàm ở màu hổ phách trong ánh mắt phẫn nộ quan mang, nàng thật sự thực không rõ. Này vay rốt cuộc có bao nhiêu quý giá? Còn không phải là làm giờ sao? Đến nỗi mọi người đều cùng nhau bị phạt sao? Xem ra, hẳn là không phải này vay có bao nhiêu quý giá vấn đề, mà là này vay nguyên lai chủ nhân ở băng dạ trong lòng có bao nhiêu quý giá vấn đề. Về tới phòng, Giao Giao lại xuyên trở về nguyên bản quần áo, cứ việc đã lạn đến không thành bộ dáng, sử dụng hắc viêm long nói, chính là một cái ăn mày, lại cũng không dám lại mặc quần áo quầy kia từng cái xinh đẹp quần áo. Quá nguy hiểm. Kéo kẹt cửa phòng từ ngoại mở ra. Giao Giao cho rằng lại là tướng quân trong phủ binh lính, vừa muốn mở miệng dò hỏi, nhưng ở quay đầu thời khắc đó, ánh vào mi mắt lại là băng dạ kia trương không hề độ ấm mặt. Ác! Hít hà một hơi, nàng khẩn trương từ ghế trên ngồi dậy, băng dạ tướng quân. Vì cái gì lại xuyên hồi nguyên lai quần áo? Âm lãnh hỏi chuyện rơi xuống. Nàng gục đầu xuống, khẩn trương trả lời, ta sợ làm dơ. Làm dơ những cái đó quần áo. Xuyên trở về. Ân, ngẩng đầu, đối thượng nam nhân cặp kia màu hổ phách đôi mắt, nàng vội vàng lại rũ đi xuống. Ta kêu ngươi mặc quần áo quẩy bên trong quần áo, nghe được sao? Băng dạ một cái bước xa tiến lên, chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay trái. Nô Giao Giao thống khổ kêu rên một tiếng. Băng dạ lập tức nhận thấy được không thích hợp, lạnh lùng buông lỏng tay ra, xoay người, rời đi. Ách! Giao Giao tay che lại cánh tay trái, nhìn biến mất ở chính mình trước mắt băng dạ, vẻ mặt nghi vấn, phát sinh. Chuyện gì? Đang ở nàng không hiểu ra sao thời điểm, mấy cái cầm trong tay hòm thuốc quân y đi cùng băng dạ lần thứ hai lộn trở lại phòng nội. Bọn họ không có dư thừa đến vô nghĩa, vãn khởi dao dao tay áo, cẩn thận kiểm tra nàng cánh tay trái. Hẳn là nước xương. Xem tình huống là cái dạng này. Hai cái quân y ghi lặp lại ở lặp lại đích sắc nghiêm túc giao giao bệnh tình, chỉ chốc lát sau liền nâng tới các loại phương tiện thế nàng trần trị. Mà băng dạ vẫn luôn lạnh lùng ngồi ở cách đó không xa mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy. Chỉ chốc lát sau công phu, quân y ghi nhóm đã xử lý tốt hết thảy. Thướng quân, vị tiểu thư này cánh tay trái hẳn là không có gì sự. Ân. Băng dạ lạnh lùng vây vây tay. Phòng nội người hơi hơi cúc một cùng, một người tiếp một người rời đi phòng. Nhưng để lại cho giao giao lại là vô tận mờ mịt. Những người này thật giống như đem nàng đương không khí giống nhau, chỉ là chẩn trị nàng cánh tay nhưng không ai cùng nàng giao lưu bệnh tình. Đây là băng giả mang ra bình sao. Một đám đều như vậy không có tình cảm. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là băng giả, xem ra hắn vừa rồi đột nhiên biến mất chính là phát hiện chính mình cánh tay nước xương đi tìm bác sĩ. À, thật đúng là một cái không yêu nhiều lời bất luận cái gì vô nghĩa nam nhân, làm việc sấm rền gió cuốn, tới nói liền tới, liền đi thì đi. Nàng lạnh lùng nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa băng dạ. Băng dạ cũng lạnh lùng nhìn nàng. Thật lâu sau, hắn đứng lên, đi đến tủ đứng trước lấy ra một kiện quần áo còn tại liễu dao dao trên người, mặc vào. Mặc xong rồi, kêu ta. Không cho với nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, hắn cất bước đứng ở cửa. Đến bây giờ mới thôi, băng dạ đều không có quên kêu nàng xuyên nữ hải kia lưu lại quần áo sao. Tính, về sau thật cẩn thận đối đãi này đó quần áo liền xong rồi. Ai kêu nàng có cầu với băng dạ đâu? Băng dạ tướng quân, ta mặc xong rồi. Vừa nghe đến giao giao nói chuyện, băng dạ liền về tới phòng nội, màu hổ phách con ngươi trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cặp kia băng con ngươi lập tức có một tia độ ấm. Nàng liền biết sẽ là như thế. Chỉ có mặc vào nữ hải kia lưu lại quần áo nàng mới có thể hơi chút hống băng dạ vui vẻ một chút. Ai? Màu hồng nhạt phòng cực kỳ an tĩnh, giao giao mắt to chừng mắt nhỏ nhìn băng dạ, nàng không phải đã xuyên hồi nữ hải kia lưu lại quần áo sao? Băng dạ như thế nào còn không đi? Nội cái. Băng dạ tướng quân, ngươi sẽ chơi cờ sao? Bị cắt đứt lời nói, giao giao nhiều ít có chút khó chịu lại vẫn là lễ phép cười hỏi, cái gì cờ? Cờ vây. Ân, sẽ. Bang, bang băng dạ liền chụp xuống tay. Chỉ thấy, hai cái binh lính đẩy cửa đi đến, tướng quân, có cái gì phân phó? Đi, đem ta cờ lấy lại đây. Đúng vậy. Nay đại tướng quân thật là nhớ tới vừa ra là vừa ra à, nói chơi cờ liền chơi cờ, hắn như thế nào không hỏi chính mình nguyện ý hay không bồi hắn hạ đâu. Giao giao ngồi ở mép giường âm thầm phiên khởi cái xem thường. Chỉ chốc lát sau, hai cái binh lính liền đem một bộ cờ vây bắt được phòng nội. Bang! Bang! Quân cờ đặt ở bàn cờ thanh âm phá lệ vang dội, giao giao cùng băng dạ đối mặt mà ngồi, thỉnh thoảng trộm ngắm cái này không hề tình cảm nam nhân. Hắn ngay cả chơi cờ thời điểm trên mặt đều không phải có bất luận cái gì biểu tình, nhưng trí quân cờ động tác lại phá lệ ưu nhã. Một vòng xuống dưới, giao giao mỉm cười nâng lên mi mắt, tướng quân, ngài tháng. Tiếp tục. Lạnh lùng hai chữ, băng dạ không có xem giao giao liếc mắt một cái, lo chính mình quét sạch bản cờ lại bắt đầu đợt thứ hai chiến cuộc. Tướng quân, ngài lại thắng. Lúc này đây, băng dạ liền tiếp tục hai chữ đều lười đến nói, quét sạch bản cờ, cầm lấy một cái hắc tử liền đặt ở tinh vị thượng. Hãn. Giao giao chỉ phải căng ra đầu bắt đầu rồi vòng thứ 3. Kế tiếp vòng thứ 4, vòng thứ 5, kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng về phía đêm khuya 12 điểm. Giao giao thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đều đánh lên giá, nhưng băng dạ như cũ không có muốn dừng tay ý tứ, người nam nhân này rốt cuộc tưởng chơi tới khi nào a? Thướng quân, ta cùng ngài đánh cờ 7 bàn, thua 7 bàn, hướng ta loại này kỹ thuật thật sự vô pháp cùng ngài đánh giá, không bằng chúng ta liền. Chờ ngươi lấy ra chân chính thực lực, chúng ta liền đình chỉ. Ưng đôi mắt nâng lên, thẳng tắp đối thượng giao giao cặp kia ngập nước đôi mắt. Nàng lập lòe đồng tử đột nhiên khuyết trương, người nam nhân này. Chương 423, trầm mặc không nói gì. Đã nhìn ra. Đúng vậy, từ đệ nhất bản ván cờ bắt đầu giao giao liền không có nghiêm túc, nghĩ, tiêu người nam nhân này thắng hai bản hắn khả năng liền sẽ dừng tay. Ai biết, nàng vẫn luôn làm, ván cờ liền vẫn luôn hạ, vẫn luôn làm, ván cờ vẫn luôn hạ. Thẳng đến băng dạ vạch trần nàng về điểm này quỷ tâm tư. Giao giao mới biết, chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói như thế nào nhân ra băng dạ cũng là một người dưới vạn người phía trên đại tướng quân, hơn nữa đều 31 tuổi, chính mình cùng nhân ra chơi tâm nhãn nơi nào khả năng chơi quá a, thật là thông minh phản bị thông minh lầm. A, ha ha, nàng xấu hổ cười cười, túi đầu, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Nay một ván, Giao Giao lấy mỏng manh ưu thế lấy được thắng lợi, khẩn trương trộm ngắm mắt Băng Dạ. Mới phát hiện, nam nhân sắc mặt vào giờ phút này phá lệ âm trầm. Không phải đâu, nàng chính là dựa theo Băng Dạ theo như lời phát huy toàn bộ thực lực, xem ra thủ thắng cũng là sai. Hắn rốt cuộc muốn thế nào à, thắng cũng sai, bại cũng sai, chẳng lẽ một hai phải lôi kéo nàng chơi một suốt đêm. Đang ở Giao Giao vô cùng phát điên thời điểm, ai ngờ. Treo ở Băng Dạ trên mặt u ám vừa chuyển, ai một tiếng thở dài, chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn là như vậy thích lười biếng. Cứ việc, nam nhân biểu tình như cũ là lãnh, nhưng hàm ở cặp kia ưng sắc bén trong ánh mắt lại là nhợt nhạt ý cười. Nàng biết, xem ra người nam nhân này lại đem chính mình trở thành cái kia nàng. Tướng quân, ta. Không phải nàng. Ngươi cũng không xứng là. Lạnh lùng mấy chữ phun ra. Giao Giao mày liếu hơi hơi dao động, nhẫn. Nhẫn. Hiện tại nhiệm vụ là lấy lòng hắn, kêu hắn cao hứng, hắn nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Trầm mặc không nói gì gục đầu xuống. Tới. Băng Dạ đột nhiên đứng lên. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn bước nhanh đi ra phòng nội. Cái này Băng Dạ lại tưởng làm cái gì a? Nay đều vài giờ, kêu nàng đi ra ngoài làm gì? Giao Giao căng ra đầu hể vải hiệu xịu đi theo Băng Dạ phía sau. Chỉ chốc lát sau, Băng Dạ dừng bước, đẩy ra hành lang cuối một phiến cửa phòng cất bước mà nhập. Nàng cũng đi theo đi vào, nhưng mà ánh vào mi mắt chính là một đám bắt chước bản đồ địa hình. Này gian phòng hẳn là Băng Dạ dùng cho bắt chước diễn luyện phòng đi, hắn mang chính mình tới này làm gì? Á Tư Lan quốc chiếm địa diện tích còn chưa kịp nước Nhật một nửa đại, binh lực cũng không kịp Nhật Bản một nửa nhiều, nhưng lại là toàn thế giới nhất giàu có quốc gia. Âu Minh đã nhiều lần mơ ước ta Á Tư Lan quốc, ngươi biết vì cái gì? Bọn họ chưa bao giờ hướng Á Tư Lan quốc tuyên chiến sao? Băng Dạ tư duy nhảy lên cũng quá nhanh điểm đi. Từ dưới cờ vây như thế nào lập tức liền biến thành đàm luận quốc tế vấn đề. Bởi vì các ngươi là súng ống đạn dược cường quốc. Băng Dạ lắc đầu. Bởi vì các ngươi bá tánh thông minh. Băng Dạ lại lắc đầu. Rõ ràng này đó đều là tư liệu thượng viết, nếu Băng Dạ nhất nhất phủ quyết, kia nàng. Đoán không được. Băng Dạ xoay người cầm lấy một cây cột, chỉ nhất tới gần chính mình một cái bắt trước bản đồ địa hình. Đây là ta Á Tư Lan quốc bản đồ địa hình. Quan sát cái kia rất thật bản đồ địa hình. Giao Giao hơi nhíu khởi mi, tứ phía hoàn hải. Một mặt linh quang thoáng hiện, bởi vì Á Tư Lan quốc cường điệu bồi dưỡng hải quân. Không chỉ là như thế, còn có rảnh quân. Băng Dạ buông trong tay cột, sắc bén mắt ưng chậm rãi đầu hướng Giao Giao. Ta hỏi ngươi, nếu hiện tại có 100 lục soát quân hạm lấy 4 phương 8 hướng bao vây tiêu trừ ta Á Tư Lan quốc, ngươi là tổng chỉ huy nói, ngươi sẽ trước bảo hộ cái nào phương vị? A. Từ từ. Có phải hay không có chỗ nào không thích hợp a? Băng. Băng Dạ tướng quân. Ta không hiểu quân sự. Không quan hệ, ngươi liền đem ta vấn đề liên tưởng thành chúng ta vừa mới hạ ván cờ, công phương là hắc tử, thủ phương là chữ trắng, ngươi chỉ có một đường sinh cơ sẽ giữ được cái nào tinh vị lấy cầu phiên bản. Tướng quân, quân sự không phải chơi cờ, nếu ngươi hỏi ta cờ vây sẽ giữ được cái nào tinh vị, ta đáp án là giữ được chủ tinh vị. Nhưng quân sự muốn bảo hộ cái nào phương vị, ta thật không biết. Ngươi cho rằng, Á Tư Lan quốc chủ tinh vị ở đâu? Hãn! Cảm tình Băng Dạ liền không nghe nàng lời nói đúng không? Nàng, Băng Dạ nói Băng Dạ, thật là gọi ngươi buồn bực nam nhân. Giao Giao âm thầm cắn cắn sau tao nha, tùy tay chỉ bắt trước bản đồ địa hình đông vị, giữ được nơi này. Nguyên nhân, dựa theo tướng quân ngươi vừa rồi theo như lời, Á Tư Lan quốc chủ yếu lấy hải quân cùng không quân là chủ. Nếu hải vực đã bị người vây quanh, vậy đến giữ được không quân. Đông vị là Á Tư Lan quốc không quân căn cứ quân sự, cho nên nam vị, tây vị, Bắc vị đều có thể thất thủ. Duy độc không thể đem phương đông thất thủ. Như vậy ít nhất còn có thể dựa vào không quân phiên bản. Có thể sao? Không cho đáp án người nam nhân này khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, kia nàng chỉ có thể tùy tiện cấp cái đáp án. Mặt vô biểu tình nhìn Băng Dạ biểu tình, nàng lặng lặng chờ mong Băng Dạ có thể như vậy buông tha chính mình, kêu chính mình đi ngủ. Dần dần, Băng Dạ kia trương không chút biểu tình khuôn mặt tuấn tú trở nên có chút âm trầm, hắn mồi hổ phách mưu phong vừa chuyển. Ngươi thật sự sinh ra ở Nhật Bản sao? Ân, nàng là có cái nào địa phương bại lộ sao? Như thế nào Băng Dạ êm đẹp hỏi vấn đề này? Không có a, không có gì địa phương bại lộ chính mình là người Trung Quốc sự thật a, hay là vị này đại tướng quân trời sinh là cái bệnh tâm thần? Chứ bỏ cái này lý do, nàng thật sự không còn giải thích, từ dưới cờ đột nhiên xả tới rồi quân sự vấn đề, lại tòng quân sự vấn đề xả tới rồi nàng quốc tịch, loại này không hề dấu hiệu tư duy nhảy lên, thực xin lỗi. Nàng theo không kịp Băng Dạ tư duy. Tướng quân, ta vây đã chết. Có thể, kêu ta ngủ sao? Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi liền như vậy xác nhận ngươi thật sự sinh ra ở Nhật Bản. Cũng như vậy xác nhận chính mình tuổi. Sinh ra không ra sinh ở Nhật Bản, nàng khẳng định không thể xác nhận ai chính là tuổi. Nàng đương nhiên có thể. Từ từ. Giao Giao đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhớ rõ từ có ký ức khởi, là mụ mụ nói cho nàng, nàng hiện tại đã 6 tuổi, nhưng thực tế rốt cuộc bao lớn thật sự không thể nào khảo cứu. Nếu không phải Băng Dạ đàm luận khởi vấn đề này, nàng thật sự từ nhỏ đến lớn cũng không từng hoài nghi quá chính mình tuổi. Nhưng mà, Băng Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi chính mình quốc tịch cùng tuổi, rốt cuộc là có cái gì mục đích đâu? Thượng quân, ngài rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không từng mất trí nhớ sao? Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Băng Dạ trong mắt kia sắc bén mũi nhọn lại tràn ngập khát vọng. Giờ khắc này, nàng lần thứ hai cảm nhận được Băng Dạ đối nữ hải kia tưởng niệm. Cũng minh bạch, vì cái gì này một suốt đêm Băng Dạ tư duy sẽ nhảy lên nhanh như vậy. Đại khái, lại cùng nữ hải kia có quan hệ đi. Tướng quân, ta đích xác sinh ra ở Nhật Bản, tuổi 19 tuổi, hơn nữa chưa bao giờ mất trí nhớ quá. Thực xin lỗi, ta thật muốn nghỉ ngơi. Lần này, Giao Giao chưa cho Băng Dạ bất luận cái gì ở vấn đề cơ hội, xoay người đi ra này dàn quân sự bắt trước trong nhà. Trái tim bùm bùm bùm xuất hiện kịch liệt phập phồng, Giao Giao hành tẩu bước chân càng thêm nhanh hơn. Vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy khẩn trương lại như vậy khủng hoảng? Băng Dạ mỗi cái nghi vấn sao lại có thể như vậy nhất châm kiến huyết? Mất trí nhớ, tuổi, quốc tịch. Băng Dạ không thể nghi ngờ đang tìm hắn khát vọng nữ hài kia, nhưng mà, nàng vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi? Suốt một đêm, Giao Giao không ngừng kêu chính mình suy nghĩ ở vào phong không, không cần suy nghĩ, không cần đi miệt mài theo đuổi chính mình quá khứ. Chương 424, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngự Ngạo Thiên đã đánh thức nàng đối quá khứ khát vọng, nhưng nàng chỉ tò mò chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên ở qua đi phát sinh quá cái gì mà thôi, cũng không muốn biết càng nhiều quá khứ. Nhưng Băng Dạ xuất hiện lại giống như một phen chìa khóa dường như không ngừng ý đồ mở ra nàng cũng không tưởng nhớ lại hồi ức. Băng Dạ, ngươi đi ra cho ta. Ngươi ở không ra ta liền kêu người bình ngươi tướng quân phủ. Sáng sớm, thái dương mới vừa dâng lên, một đạo chói tai thanh âm liền tràn ngập toàn bộ tướng quân phủ. Giao Giao thống khổ xoa xoa mắt buồn ngủ, nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình về phòng đều rạng sáng một điểm nhiều, đại khái 6 điểm đa tài ngủ, kết quả đã bị đánh thức, thật đáng buồn. Đầu nặng chân nhẹ kéo ra cửa phòng. Tiểu thư, hai cái bảo hộ ở cửa binh lính thấy Giao Giao ra tới cung kính túi thấp đầu xuống. Nàng ngáp một cái, phát sinh chuyện gì? Nga, là Lan Nặc điện hạ lại tới náo loạn. Lan Nặc, họ Lan, cũng chính là Á Tư Lan quốc hoàng thân quốc Thích Lạc. Không biết nàng cùng Lan Lăng có phải hay không xuất từ một nhà đâu. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Giao Giao lén lút chuồn ra phòng, tránh né ở một cái đại một cây cột sau trộm ngắm cổng lớn. Cửa chỗ, mười mấy thủ vệ hoành ở trước cửa, bọn họ trước mặt đứng một cái 14, 5 tuổi tiểu nữ hài, ở kia chửi bậy. Này nữ hài lưu trữ một đầu lá sen tóc ngắn, một mễ năm mấy thân cao có vẻ nàng nhỏ xinh đáng yêu, một đôi ngập nước mắt to rất là xinh đẹp. Kiên quyết mũi hạ là một trương anh đào cái miệng nhỏ. Chợt liếc mắt một cái, Giao Giao còn tưởng rằng chính mình xuyên qua đến qua đi đâu. Tổng cảm thấy nữ hài hiện tại bộ dáng rất giống nàng năm đó cùng Phong Thần Giật lần đầu tiên tương ngộ tuổi tác. Chẳng qua, này nữ hài có một đầu tóc ngắn, tinh tế đối lập ngũ quan cũng có rất nhiều bất đồng. Lan Nặc, ngươi cho ta một vừa hai phải. Đột nhiên một tiếng giống to, dọa Giao Giao một cái giật mình, nàng hơi hơi từ cây cột sau dò ra nửa cái đầu. Chỉ thấy, Băng Dạ mặt vô biểu tình hướng cửa đi đến. Mà kia vẻ mặt phẫn nộ nữ hài lại đột nhiên lộ ra một cái gương mặt tươi cười, Băng Dạ, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới ai, nhanh lên nói cho ta, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng khi ta hộ vệ. Này Lan Nặc điện hạ chạy tới nháo chính là muốn Băng Dạ đương nàng hộ vệ sao? Giao Giao tưởng đều biết Băng Dạ không có khả năng đáp ứng rồi, hắn hiện tại chính là đường đường đại tướng quân, như thế nào sẽ tự hạ mình giá trị con người đi đương một cái hộ vệ đâu. Lan Nặc, vấn đề này ta đã hồi phục ngươi trăm ngàn biến, ngươi mỗi tháng đều tới nháo một lần. Không cảm thấy phiền sao? Ừ, ngươi đều không cảm thấy phiền, ta phiền cái gì? Ta mặc kệ. Ta hiện tại liền phải ngươi cho ta đáp án, ngươi rốt cuộc là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng sao? Đứng ở cửa Lan Nặc không kiên nhẫn vặn vẹo đứng lên, đến rất có vài phần nữ hài làm nũng cảm giác, rất là đáng yêu. Đứng ở bên trong cánh cửa Băng Dạ như cũng là lạnh một khuôn mặt, không làm bất luận cái gì trả lời. Lan Nặc này nhìn lên, khoe miệng hơi hơi khơi mào một mặt cười, cao ngạo đem đôi tay ôm ở trước người, ừ. Còn có không đến một năm ta liền 18 tuổi, như vậy ta liền có được vương vị quyền kế thừa, đến lúc đó ngươi tưởng cự tuyệt cũng không đến cự tuyệt. Ta khuyên ngươi, vẫn là hiện tại ngoan ngoãn từ ta đi. Giao Giao vừa nghe lời này, ngập nước mắt to tức khắc chừng đến Tích Lưu Viên. này nữ hài hiện tại đều đã 17 tuổi a. Thoạt nhìn hảo tiểu. Nhưng nàng lời nói, ngoan ngoãn từ ta. Như thế nào nghe tới như là cường đoạt phụ nữ nhà lành cảm giác đâu. Chờ, từ từ. Này giống như không phải chủ yếu vấn đề, nàng mới vừa là nói kế thừa vương vị đi. Chẳng lẽ nàng chính là bị kỳ liền thủ tướng bắt cóc quá Á Tư Lan quốc người thừa kế? Lan bội san nữ nhi. Nàng không bị sát hại sao? Đối với cái này nghi vấn, Giao Giao không thể nào khảo cứu, bởi vì lần trước nàng xâm nhập quốc gia cơ quan tình báo thời điểm, ở vừa muốn xem cái kia bị bắt cóc người thừa kế kêu Lan gì đó thời điểm, đã bị cơ quan tình báo người cấp mang đi. Cho nên chỉ có thể dựa theo Lan Nặc nói suy đoán, nàng chính là cái kia bị bắt cóc người thừa kế. Lan Nặc, liền tính ngươi hiện tại lập tức kế thừa vương vị cũng vô dụng. Băng Dạ lạnh lùng nói. Lan Nặc không để bụng liếc mắt nhìn hắn, như thế nào vô dụng? Bởi vì, ta hiện tại đã có muốn bảo hộ người. Thiết! Ngươi lừa ai a? Lan Nặc phiên khởi cái xem thường, trao phúng cười nói, ai không biết ngươi có nghiêm trọng khác phái thói ở sạch. Ngươi có thể cùng nữ nhân thân cận sao? Liền phải bảo hộ nhân gia. Băng Dạ, ngươi vì cự tuyệt ta thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào đâu. Băng Dạ mắt lạnh nhìn vẻ mặt khinh thường nhìn lại Lan Nặc, giây tiếp theo, hắn mồi hổ phách con ngươi chợt lóe, lạnh lùng nói, ra tới. Ách! Giao Giao thân mình run lên, vừa muốn bước ra nện bước lưu về phòng. Này vừa nhấc mắt, Băng Dạ đã không biết khi nào chặn lại ở nàng trước mặt. Hi, sớm, buổi sáng. Hảo A, tướng quân. Còn không đợi phản ứng lại đây, Băng Dạ như là ôm hải tử dường như một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, bước nhanh lộn trở lại cổng lớn, Lan Nặc. Nàng chính là ta muốn bảo hộ người. Trong phút chốc, đương Lan Nặc cùng Giao Giao bốn mắt nhìn nhau khi, Lan Nặc kia trường đáng yêu khuôn mặt nhỏ tức khắc tràn ngập sợ hãi. Ngươi! Ngươi! Ngươi thân mình lạnh run phát ra run, nàng không ngừng về phía sau lui bước chân, một cái không chú ý thế nhưng cả người ngã ở trên mặt đất. Lan Nặc điện hạ! Lan Nặc điện hạ, ngài không có việc gì đi. Mấy cái đi theo Lan Nặc tiến đến thủ vệ vội vàng đem nàng từ trên mặt đất nâng lên. Lan Nặc như là tam hồn không có bảy phách dường như. Ngây ngốc nhìn Giao Giao. Làm sao vậy? Đối mặt tràn ngập sợ hãi Lan Nặc, Giao Giao một đầu mờ mịt, nàng là gặp quỷ sao? Chính mình có như vậy đáng sợ sao? Băng! Băng Dạ! Ngươi! Ngươi! Khi nào đem? Đem nàng tìm trở về. Đãi Lan Nặc lời này vừa ra, Giao Giao lập tức liền phản ứng lại đây. Lan Nặc vì cái gì sẽ như vậy sợ chính mình? Phỏng chừng Lan Nặc cũng đem chính mình trở thành nữ hài kia đi. Nàng chỉ là nệ mồ thượng giáo từ trên biển cứu trở về tới gặp nạn giả thôi. Cái gì? Nguyên lai nàng chỉ là một cái gặp nạn giả a. Lan Nặc cả người như là hai chân chấm đất dường như thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại khôi phục vừa rồi kia phó điêu ngoa bộ dáng. Không phải đâu, Băng Dạ, ngươi phải cho một cái bình dân làm hộ vệ. Tiểu tâm toàn Á Tư Lan quốc bá tánh đều sẽ chê cười chết ngươi nha. Không sao cả. Băng Dạ mặt vô biểu tình phun ra mấy chữ, xoay người liền phải rời đi. Lan Nặc này nhìn lên, kích động xông lên trước, nhưng lại bị tướng quân phủ thủ vệ chặt chẽ chắn ngoài cửa. Uy, uy, Băng Dạ, ngươi thật liền như vậy đắm mình truy là sao? Khi ta Lan Nặc hộ vệ có cái gì không tốt? Ngươi tin hay không, ta đương nữ vương sau trước tiên liền tức đi ngươi bình quyền, đem ngươi trục xuất Á Tư Lan quốc. Uy, Băng Dạ, ngươi về sau nhưng chính là một cái thảo dân, ngươi thật nguyện ý từ bỏ rất tốt tiền đồ sao? Tùy ý Lan Nặc thế nào uy hiếp, Băng Dạ đều thờ ơ, tiếp tục đi trước. Rơi vào đường cùng, Lan Nặc giống lớn nói, Băng Dạ, ta muốn cùng cái kia tiểu nha đầu quyết đấu. Nếu ta thua, ta đời này đều sẽ không ở yêu cầu người cho ta hộ vệ. Đột nhiên, Băng Dạ đi trước bước chân rốt cuộc ngừng lại, hắn chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng hộp ra hai chữ, có thể. Nhưng, vẫn luôn bị hắn ôm vào trong ngực Giao Giao lại rõ ràng nhìn thấy người nam nhân này ở quay đầu lại trước, xẹt qua đáy mắt kia mặt rảo hoạt ánh sáng. A, ha ha, cái này Băng Dạ. Nhìn như lãnh không hề cảm tình, thực tế lại là một con sâu không lường được giảo hoạt hồ ly a. Chương 425, đa mưu túc trí nam nhân. Ai, tiểu nữ hải chính là tiểu nữ hải, vẫn là đạo hạnh quá thiện, sao có thể chơi quá này đa mưu túc trí nam nhân đâu. Cũng không biết vì sao, nhìn đến Lan Nặc cùng Băng Dạ Giao phong trường hợp, nàng liền không tự chủ được nghĩ tới chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian. Yên lặng đồng tình nổi lên cái này thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hải, ai. Băng Dạ tướng quân. Ngài thật sự muốn kêu ta cùng Lan Nặc điện hạ quyết đấu sao? Cấp tốc chạy xe, xử hướng phương hướng là Hoàng gia Lâm Viên, đây là Lan Nặc chỉ định giác đấu trường. Lan Nặc tọa giá ở phía trước mở đường, Băng Dạ tọa giá ở phía sau gắt gao đi theo. Mặc Danh bị trước nhập chiến cuộc Giao Giao vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Băng Dạ. Từ đáp ứng trận này sau quyết đấu, Băng Dạ liền không cùng Giao Giao nói qua một câu. Giờ phút này, hắn càng là đem đầu đường hướng về phía ngoài cửa sổ xe. Băng Dạ tướng quân. Hảo đi, ngài không nói lời nào cũng không quan hệ, đến lúc đó thua, cũng đừng trách ta. Ngươi nếu thua, ta ngay tại chỗ xử quyết ngươi. Không hề độ ấm mấy chữ từ hắn gợi cảm môi phùng gian nhảy ra, chọc đến Giao Giao lông tơ thẳng dựng, vấn đề. Ngài không cảm thấy ngài có chút quá mức sao? Ngươi không nghĩ đương nữ hải kia hộ vệ, kêu ta đi theo nàng quyết đấu, rồi lại không cùng ta giải thích rõ ràng quyết đấu nội dung, ta sao có thể thắng A? Băng Dạ như cũ không nói nhìn ngoài cửa sổ. Khí Giao Giao thật hận không thể trực tiếp mắng hắn cái tổ tông 18 đại, như thế nào trên thế giới còn sẽ có Băng Dạ loại này nam nhân. Quả thực lệnh người vô cùng phát điên. Gọi người hận không thể đem hắn trực tiếp bóp chết. Tính, tính. Ái thế nào liền thế nào đi, còn nghĩ nếu lần này quyết đấu thắng, nói không chừng có thể hống Băng Dạ vui vẻ, đều hắn xuất binh đi cứu Ngự Ngạo Thiên đâu. Kết quả, hiện tại liền nàng chính mình đều tự thân khó bảo toàn, ai. Dần dần mà, xe xử vào một mảnh xanh mượt lâm viên trung. Con đường hai bên trồng đầy đủ loại kiểu dáng hoa rất là xinh đẹp. Đương nhìn đến này đẹp không sao tả xiết cảnh tượng khi, Giao Giao lòng tràn đầy tức giận phảng phất lập tức tan thành mây khói. Ván thứ nhất thân thủ, ván thứ hai quân sự bố cục, ván thứ ba thương pháp. Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc Băng Dạ lạnh lùng đã mở miệng. Đối thượng hắn cặp kia vô độ ấm con ngươi, Giao Giao tò mò chớp chớp mắt, ngài đang nói chuyện với ta sao? Tỉ thí nội dung. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Băng Dạ vĩnh viễn đều là như thế này. Đem hắn muốn nói xong tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vô nghĩa cùng với bất luận cái gì giải thích. A, Giao Giao hiện tại nhiều ít có chút thích hứng người nam nhân này nói chuyện phương thức. Tướng quân, không dối gạt ngài nói, đệ nhất, ta bất luận cái gì công phu đều sẽ không, đệ nhị, quân sự bố cục ngài tối hôm qua cũng kiến thức qua như cũ một chút cũng đều không hiểu, đệ tam, ta liền lấy dao phay đều sẽ sợ hãi, đừng nói gì đến thương pháp. Ngài có thể hiện tại liền xử quyết ta. Đến đây đi. Đến đây đi, nhanh lên giết nàng đi, cũng đỡ phải bị cái này kỳ quái nam nhân tra tấn. Ai ngờ, Băng Dạ liền cùng không nghe được nàng lời nói dường như, đem mặt lần thứ hai đầu hướng về phía ngoài cửa sổ. Lúc này Giao Giao xem như thể vị tới rồi cái gì kêu tự thảo không thú vị. Hãn! Tướng quân, tới rồi. Đột nhiên, tài xế đột nhiên đã mở miệng. Mấy cái binh lính bước nhanh chạy đến xe sau, kéo ra cửa xe. Băng Dạ lạnh lùng xuống xe. Giao Giao như cũ ngồi trên xe không chút sức mẻ. Xuống xe. Đi xuống làm gì đi. Dù sao đều là chết, thật nhiều dư. Cứ việc lòng tràn đầy oán giận, Giao Giao vẫn là căng ra đầu đi xuống xe. Chỉ thấy, con đường hai bên đứng đầy binh lính, đương Băng Dạ cùng Lan Nặc xuất hiện, bọn họ cung kính con người, Lan Nặc điện hạ, Băng Dạ tướng quân. Cũng đồng dạng đi xuống xe Lan Nặc bước nhanh chạy tới Băng Dạ bên cạnh cùng hắn song song đi trước. Hừ. Thỉnh thoảng hư lạnh hai tiếng hướng Băng Dạ khởi sướng khiêu khích thanh âm. Nhưng Băng Dạ căn bản liền xem cũng chưa từng xem nàng, như cũ thẳng tắp bước nhanh đi trước. Tựa hồ cảm giác được không thú vị, Lan Nặc đem ánh mắt chuyển rời đến Liêu Giao Giao trên người, khoe miệng nàng khơi mào một mặt quỷ dị cười, không ngừng dùng khoe mắt kẹp Giao Giao. Tự biết đây là địa bản của người ta, nhân ra lại là đời kế tiếp nữ vương người thừa kế, Giao Giao đành phải gục đầu xuống, không ở xem Lan Nặc. Rốt cuộc đến quyết đấu địa điểm. Nơi này ở vào Hoàng gia Lâm Viên trong nhà ấm trong quán, từ trong thiết xem, chỉ là một gian trống giống đại quán thôi. Đảo mắt, bọn lính liền chuyển đến hai chương ghế dựa, cách xa nhau mấy mét xa khoảng cách song song đặt. Băng Dạ cùng Lan Nặc kẻ trước người sau vào tòa, kia tư thế liền cùng muốn đàm phán dường như đem toàn bộ đại quán đều nhuộm đẫm vô cùng khẩn trương. Lan Nặc điện hạ, ngài muốn cùng nữ hải kia tỉ thí cái gì đâu. Lúc này, một sĩ binh tất cung tất kính đi tới Lan Nặc trước mặt. Nàng cẩn thận châm trước một lát. Không ngừng dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao, theo sau mỉm cười nói, liền so thân thủ đi. A, Giao Giao vẫn luôn cho rằng Á Tư Lan Quốc quyết đấu nội dung đều là giống nhau, cho nên Băng Dạ mới có thể như vậy thuận miệng liền nói ra kêu ba cái hạng mục. Không nghĩ tới, cái này quyết đấu nội dung là Lan Nặc vừa định đến. Băng Dạ thật là lợi hại a, cái này kêu mưu tính sâu xa sao. Chỉ là một lát công phu, không chí đại quán liền dựng nổi lên một cái lôi đài. Lan Nặc cùng Giao Giao đứng ở lôi đài nội nhìn lẫn nhau. Chợt vừa thấy, các nàng hai liền cùng học sinh trung học hoa tỷ muội dường như, không sai biệt lắm thân cao, đều là như vậy đáng yêu, thậm chí Lan Nặc so Giao Giao còn muốn lùn như vậy một chút. Hình ảnh này miễn bàn nhiều có ái. Lan Nặc điện hạ cố lên. Lan Nặc điện hạ cố lên. Lôi đài ngoại, Lan Nặc bọn người hầu tự động hình thành một chi đội cổ động viên. Đứng ở lôi đài nội Giao Giao chịu động khỏe môi, liếc mắt ngồi ở vị trí thượng Băng Dạ, a, ha ha. Ngài ngồi thật đúng là an ổn, hy vọng ngài trong chốc lát còn có thể như cũ như vậy vững như Thái Sơn đi. Vòng thứ nhất tỉ thí bắt đầu. theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Lan Nặc sắc mặt trầm xuống, ra dáng ra hình chát cái ma bộ, ra tay đi. Ra tay? Ra cái gì tay a? Ta nhận thua. Giao Giao mặt vô biểu tình cúi đầu, lại một lần nhìn về phía ngồi ở ghế trên băng dạ. Cực kỳ, nàng cho rằng chính mình đầu hàng băng dạ trên mặt tốt xấu sẽ cho ra điểm phản ứng đâu, ai ngờ hắn như cũng là mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia. Nhận thua. Tiểu nha đầu, ngươi chơi cái gì xếp đâu? Lan Nặc khó hiểu chất vấn. A, bị một tiểu nha đầu kêu tiểu nha đầu, thật đúng là kỳ quái. Lan Nặc điện hạ, ta thật sự bất luận cái gì công phu đều sẽ không. Gạt ngươi. Dứt lời, Lan Nặc một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, khởi chân liền hướng Giao Giao đạp qua đi. Nàng vốn định tránh né, nề hà Lan Nặc tốc độ quá nhanh, không càng không chính lấy ngực nên đón nảy kế phi đá. Phanh một tiếng, Giao Giao thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Rõ ràng Lan Nặc so nàng còn muốn nhỏ xinh, vì cái gì sức lực như vậy đại a? Cố sức từ trên mặt đất bò lên. Mắt thấy Lan Nặc lần thứ hai hướng chính mình vào tới. Nàng đôi tay bảo vệ đầu, á kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi thật sự cái gì đều sẽ không sao. Giao Giao thử tính buông xuống bảo vệ đầu đôi tay, ánh vào mi mắt chính là Lan Nặc kia khinh thường biểu tình, nàng vội vàng khẳng định gật gật đầu, ân, ta thật sự cái gì cũng không biết làm. Thiết, nguyên lai ngươi thật sự chỉ là lớn lên giống nàng thôi, cùng nàng so sánh với ngươi quả thực kém quá xa. Nàng, cái này nàng chỉ chính là băng dạ tưởng niệm nữ hải kia đi. Nguyên lai nữ hải kia còn biết công phu. Kia xem ra chính mình thật sự không phải cái kia nàng. Vòng thứ nhất cứ như vậy kết thúc, Giao Giao hạ lôi đài, bước nhanh đi tới băng dạ trước mặt, tướng quân, ta thua. Ân. Nhìn mặt vô biểu tình băng dạ, nàng hơi hơi nắm hạ quyền, ngài không nghĩ nói điểm cái gì sao. Chương 426, cùng Lan Nặc điện hạ tờ cờ. Không hề độ ấm con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía nàng mặt, nói cái gì. Ở thi đấu trước ta cũng đã cùng ngài nói qua ta sẽ không công phu, nhưng ngài không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ không phải tưởng thử hạ ta thân thủ sao? Nếu ngay từ đầu, nàng cho rằng băng dạ đáp ứng thi đấu chỉ là đơn thuần không nghĩ đương Lan Nặc hộ vệ thôi, như vậy hiện tại, nàng cảm thấy chính mình đều bị băng dạ này chỉ lãnh hồ ly cấp tính kế. Ta lời nói thật nói cho ngài, vừa rồi ở trên xe ta theo như lời không có một chút nói dối, ta thật sự cái gì cũng không biết làm. Ngài không cần ở thử ta rốt cuộc có phải hay không ngài muốn tìm người kia. Nếu thật là như vậy ngươi liền không hề giá trị. Đương băng dạ đem lời này nói xong, Giao Giao rõ ràng nhìn đến xẹt qua nam nhân trong mắt kia mà sắc khí. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu đem chính mình lưu thủ ở tướng quân phủ liền vì thử chính mình có phải hay không hắn muốn tìm nữ hài kia sao? Mà không phải bởi vì chính mình cùng nữ hài kia giống, hắn tìm về nào đó hồi ức, mới tạm thời lưu lại chính mình. Băng dạ tướng quân, ta hy vọng là ta lý giải sai rồi vừa rồi ngài trong lời nói hàng nghĩa, phải biết rằng, ta là Nhật Bản người. Cũng không phải Á Tư Lan quốc ba cánh, ngài tựa hồ không có quyền xử quyết ta. Lấy 100 dương hỏa dược đổi ngươi mệnh, ngươi quốc gia sẽ đáp ứng. A, ha ha, băng dạ rốt cuộc là cái thế nào nam nhân? Nàng rõ ràng cùng hắn không thù không đoán, chẳng qua không phải hắn muốn tìm nữ hài kia, hắn liền toát ra sát ý sao. Đối, nàng thừa nhận chính mình này tiện mệnh không thắng nổi 100 dương hỏa dược giá trị, nói đến cùng chính mình bất luận là ở đâu quốc gia đều là tầng chốt nhất ba cánh, có ai sẽ thiệt tình sẽ bảo vệ chính mình mệnh đâu. Nàng kỳ thật càng thêm tưởng nói cho băng dạ, chính mình mệnh không đáng giá 100 dương hỏa dược, 50 dương là đủ rồi. Lan Nặc điện hạ, đợt thứ hai tưởng so cái gì đâu. Ân, ta ngẫm lại a nếu không. So quân sự bố cục hảo. Đúng vậy, thu được mệnh lệnh binh lính nhanh chóng vây vây tay, nhanh lên chuẩn bị bắt trước bản đồ địa hình. Đại trong quán người lại bắt đầu luống cuống tay chân bận việc lên. Chỉ chốc lát sau, hai cái bắt trước địa hình liền xuất hiện ở đại trong quán. Đợt thứ hai, quân sự bố cục, bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lan Nặc nhanh chóng đi tới bắt trước đồ hình trước. Giao Giao lại sững sờ đứng ở tại chỗ, so. Còn có cái gì giống vậy sao? Nàng căn bản là không hiểu này đó, huống hồ, thua, thắng không đều là một cái bộ dáng sao. Tiểu thư, thi đấu bắt đầu rồi. Trọng tài mỉm cười nhìn Giao Giao. Nàng gục đầu xuống, vừa muốn bán ra bước chân. Bên cạnh băng dạ lại lạnh lùng đã mở miệng, dựa theo ngày hôm qua đệ tứ bản ván cờ bảy trận, chẳng qua ngươi chấp ta tử. Ngày hôm qua đệ tứ bản ván cờ, mơ hồ nhớ rõ băng dạ chấp chính là bạch tử, nói cách khác dựa theo hắn chấp bạch tử bố cục tới sao. Nàng nỗ lực hồi ức ngày hôm qua đệ tứ bản ván cờ nội dung, bày biện mô hình tay thế nhưng không tự chủ được đi theo thao tác lên. Cũng chính là nửa giờ tả hữu, Lan Nặc cùng Giao Giao cơ hồ cùng thời gian bày biện xong. Băng dạ tướng quân, thỉnh ở đây người, vung lên tư cách có ai sẽ so băng dạ đối quân sự phương diện càng vì hiểu biết đâu. quyết định người tự nhiên cũng sẽ là hắn. Băng Dạ lạnh lùng ngồi ở vị trí vẫn không nhúc nhích, kia màu hổ phách con ngươi chỉ là nhẹ quét mắt hai cái nữ hài sở bãi mô hình, còn không có 10 giây, trực tiếp cấp ra đáp án, nàng thắng được. Ngón tay chỉ vào Giao Giao vị trí. Lan Nặc này nhìn lên, lập tức giận sôi máu, Băng Dạ đương trọng tài khẳng định người một nhà hướng về người một nhà, ta không phục. Kia Lan Nặc chính ngươi quyết định đi. Băng Dạ đem quyền quyết định giao cho Lan Nặc. Hử, ta quyết định theo ta quyết định. Nàng nổi giận đùng đùng đi đến Giao Giao trước mặt, một phen đẩy ra Giao Giao, nhìn kỹ nàng sở bãi quân sự bố cục. Nhưng mà 2 phút sau, Lan Nặc xám xịt cúi đầu, ta thua. Trung quanh các binh lính này nhìn lên, không được nhìn Giao Giao sở bảy biện quân sự bố cục, sôi nổi phát ra tán thưởng, thật là lợi hại a. Thật hoàn mỹ, trực tiếp tấn công đại bản doanh. Đúng vậy. Nghe kia đến từ 4 phương 8 hướng tán thưởng thanh, Giao Giao mặt vô biểu tình nhìn về phía Băng Dạ, à, cái này quân sự bố cục toàn bộ đều là dựa theo Băng Dạ ngày hôm qua đệ tứ bàn ván cờ tới, rốt cuộc là ai lợi hại. Nàng trong lòng rất rõ ràng. Khó trách rất nhiều quân sự kỳ tài đều thực thích hạ cờ vây đâu, chủ yếu cờ vây chú ý chính là bài binh bố trận. Từ một bàn cờ cục liền đủ để xác minh người này mưu lo lắng. Không thể không nói, Băng Dạ, thật là một cái quân sự kỳ tài. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được, Băng Dạ nhất định rất muốn thắng trận này quyết đấu, nếu không luôn luôn ít nói hắn cũng không có khả năng ở vừa rồi cho chính mình nhắc nhở. Nhưng, nếu thật sự dựa theo Băng Dạ dự đoán như vậy, Lan Nặc ở vòng thứ 3 lựa chọn thương pháp nói, như vậy, chính mình nhất định thua định rồi. Lan Nặc điện hạ, vòng thứ 3 tỉ thí cái gì? Đợt thứ 2 tan tác lệnh Lan Nặc phi thường không cao hứng, nàng oán hận đem đôi tay ôm ở trước người, hung tợn trừng mắt nhìn Băng Dạ liếc mắt một cái, ta muốn so thương pháp. Ta cũng không tin, cái kia tiểu nha đầu thương pháp có thể so sánh đến quá ta. Ha ha, đương nhiên, điện hạ ngài thương pháp ở Á Tư Lan quốc hoàng tộc trung chính là số 1 số 2 đâu. Bọn lính không được vỗ Lan Nặc mông ngựa. Đứng ở một bên Giao Giao mắt lạnh nhìn này hết thảy, à, Lan Nặc thương pháp còn dùng số 1 số 2 sao. Liên tính là cái đội sổ đều có thể so với chính mình lợi hại. Thật là kỳ quái, Băng Dạ nếu như vậy liệu sự như thần, vì cái gì liền không nghĩ cái biện pháp sửa đổi hạ tỉ thí nội dung đâu. Thức mau, đại trong quán phương tiện sửa vì trường bán. Lần này tỉ thí từ Lan Nặc trước tới, phanh, phanh, phanh liên tiếp 10 thương, thương thương ở giữa hồng tâm. Ai nha, thật là nhẹ nhàng a. Lan Nặc điện hạ thật là lợi hại. Điện hạ hảo cường. Bọn lính lại bắt đầu chụp nổi lên mông ngựa. Tiểu thư, tới phiên ngươi. Trọng tài đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao. Nàng khó xử nhìn mắt Băng Dạ, nay hẳn là cuối cùng một ván tỉ thí đi. Băng Dạ hẳn là không nghĩ thua đi. Nhưng hắn còn muốn như ngồi thái sơn sao. Nhớ kỹ ta ở trên xe nói qua nói. Băng Dạ u lãnh đã mở miệng. Giao Giao trước tiên liền nhớ tới. Ngươi nếu thua, ta ngay tại chỗ xử quyết ngươi. Vấn đề, nàng sao có thể thắng A. Căng ra đầu đi tới thương trước đài. Giao Giao chậm rãi cầm lấy kia đem loại nhỏ súng lục. Nhưng thật lâu sau, đều chưa từng dơ lên. Uy, nhanh lên A. Một bên Lan Nặc không kiên nhẫn thúc giục lên. Nàng nhíu mày, nhìn mắt vị trí thượng Băng Dạ. Nếu này một ván thật sự thua, Băng Dạ thật sự sẽ xử quyết chính mình sao? Chứ bỏ thua, Giao Giao cũng không thể tưởng được mặt khác. Nắm chặt thương bắt tay, nhằm phía thương địa. Ai nha? Chết thì chết đi. Ở nàng vừa muốn nổ súng kia một khắc. Tay đừng run, thương bính nắm chặt. Nhắm ngay mục tiêu, quyết đoán khấu động cò súng, một kích chí địch, không thể có bất luận cái gì do dự, đã hiểu sao? Băng Dạ thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng vốn là run nhẹ nhẹ thân mình lần thứ 2 tăng thêm run rẩy biên độ. Thân thể, cứng đờ chuyển hướng về phía sau. Đương đối thượng cặp kia màu hổ phách đôi mắt thời khắc đó. Nàng trong óc ngăn không được nhớ tới trong trí nhớ cái kia đến từ địa ngục thanh âm. Lan Đoá điện hạ, thương chính xác nắm pháp là cái dạng này. Khấu động co súng, một kích chí địch, không thể cấp địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đã hiểu sao? Chương 427, suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Vì cái gì? Vì cái gì Băng Dạ giờ phút này ngôn ngữ là như vậy giống như đã từng quen biết? Không. Không giống nhau. Cái kia trong trí nhớ thanh âm tựa hồ càng thêm âm lãnh một ít, mà Băng Dạ giờ phút này thanh âm còn không đến mức như vậy đáng sợ. Bọn họ không phải một người. Không phải. Không phải. Đột nhiên quay lại thân thể, Giao Giao tay như là không nghe sai sử dường như thuần thục nắm lên thương bính, theo sau khấu động cò súng. Phanh một thương, ở giữa hồng tâm. Phanh, phanh, phanh toàn bộ ở giữa hồng tâm. Trung quanh các binh lính tất cả đều xem choáng váng. Ngay cả Lan Nặc đều không cấm há to miệng. Không. Không, này không phải ta. Ta sẽ không sử dụng đoạt. Sẽ không. Giao Giao trong mắt xuất hiện một tia xa lạ ánh sáng, nàng cùng Long Diệp lần đó bị tập kích hình ảnh cũng không cấm hiện lên ở trước mắt. Lần đó, người kia, nàng giết người kia, thật sự giết người kia. Long Diệp ca ca không phải nói người kia không có bị giết sao? Hắn nói dối, đúng vậy, hắn nói dối, chính mình chính là giết người kia. Vì cái gì, rõ ràng đó là nàng lần đầu tiên nổ súng A, sao có thể sẽ như vậy thuần thục? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nô, A Giao Giao đột nhiên vứt bỏ trong tay thương, thống khổ bưng kín đầu, giây tiếp theo. Nàng trước mắt tối sầm, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Ai, tiểu thư, tiểu thư. Bọn lính nhìn thấy trường hợp này sôi nổi vây quanh lại đây. Băng Dạ lạnh lùng ngừng bọn họ bước chân, gục đầu xuống, lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất Giao Giao, trong mắt không cấm xẹt qua một màn sắc bén ánh sáng. Uy, Băng Dạ, này như thế nào tính? Chúng ta hiện tại đánh ngang, nàng lại hôn mê, làm sao bây giờ? Lan Nặc vẻ mặt thịnh khí lăng nhân đi tới Băng Dạ bên cạnh. Hắn cong hạ thân, chậm rãi đem Giao Giao ôm vào trong ngực. Lan Nặc, ngươi thua. Băng Dạ, ngươi mù sao? Ta nơi nào thua? Rõ ràng chúng ta liền nói đến này, đương Lan Nặc nhìn đến đoạt bia kia một khắc, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Đúng vậy, nàng thua, Giao Giao 10 liền phát là thẳng thấu hồng tâm. Nói cách khác, một viên đạn đặt ở Giao Giao sở đánh vị trí vừa vặn tốt, không có một chút lệch lạc. Có thể thấy được kia 10 phát đạn không kém mảy may đánh vào một vị trí thượng. Nhưng mà, Lan Nặc 10 liền phát tuy rằng ở giữa hồng tâm lại so le không đồng đều, cho nên, nàng thua. Nhìn Băng Dạ dần dần đi xa bóng dáng. Lan Nặc không thể tưởng tượng nhăn lại mi, nữ hải kia rốt cuộc là ai? Mỗi một khắc hoàn toàn không phải nàng, mỗi một khắc. Rồi lại như vậy giống nàng làm việc phong cách. Đều là như vậy. Bá đạo. Không cho người lưu có bất luận cái gì đường sống. Phanh phanh phanh bên thai không ngừng quanh quẩn đoạt minh thanh âm, Giao Giao thống khổ che lại hai lỗ thai lại dường như không có bất luận cái gì dùng. Cho đến mở to mắt kia một khắc, mới phát hiện nguyên lai hết thể là mộng. Hô, hô, hô. Không ngừng thở hổn hển khí thô. Cái chán mồ hôi lạnh xi xi chảy xuống, làm ướt nàng vạt áo. Tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh. Hoảng loạn con ngươi nhìn về phía đứng ở đầu giường binh lính, nơi này. Ta mới vừa không phải ở cùng Lan Nặc điện hạ tỷ thì sao? Như thế nào đã trở lại? Ha ha, ngài đột nhiên té xỉu, là tướng quân đem ngươi ôm trở về. Nga ngồi dậy, nàng nuốt ve hạ thân thượng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp quần áo. Xin hỏi, các ngươi nơi này có tắm rửa địa phương sao? Có. Ta mang ngài đi. Tướng quân phủ hậu viện có một cái bị dây thường xuân bao vây thiên nhiên hồ nước, diện tích tuy rằng không phải rất lớn, nhưng nước suối thanh triệt còn tản ra nhiệt khí, thoạt nhìn liền vô cùng dưỡng người. Giao Giao rút đi trên người ướt đẫm quần áo, dẫm lên bậc thang chậm rãi đi vào hồ nước nội. Vừa tiến vào, nàng không khỏi nặng nề thở ra một hơi. Hảo tưởng rời đi Á Tư Lan quốc, thậm chí không bao giờ nghĩ đến này phiến thổ địa. Cẩn thận tính tính, rõ ràng mới ở chỗ này ngây người hai thiên lại có loại ngây người hai năm cảm giác. Vì cái gì Nhật Bản chính phủ còn không phái người tới đón chính mình rời đi? Theo lý thuyết Á Tư Lan quốc ở vào châu Á bản đồ nội, từ Nhật Bản đến nơi này nhiều nhất cũng liền 6, 7 tiếng đồng hồ đi. Tư kéo cửa mở ra thanh âm. Giao Giao khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên bạch, sẽ là ai? Tướng quân người trong phủ sao? Nhưng tướng quân trong phủ không có nữ nhân A. Kia khẳng định là nam nhân. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là lên bờ mặc quần áo, nhưng tiếng bước chân quá mức tới gần, nàng theo bản năng liền chắt vào trong nước. Đầu tiên là lỗ thai nghe được có người vào nước thanh âm, dây tiếp theo ánh vào mi mắt chính là nam nhân tham nhập trong nước. Lộc cục, lộc cục. Giao Giao bị dọa đến liền phun ra hai khẩu khí, vội vàng nhắm mắt lại, thật cẩn thận hướng về bên bờ hoạt động. May mắn cái này hồ nước đủ đại, nếu là điểm nhỏ, nàng thế nào cũng phải xấu hổ chết không thể. Phát hiện nam nhân rời xa bên bờ, nàng bắt lấy thời cơ đầu nhanh chóng dò ra mặt nước liền phải hướng bên bờ bò. Ai ngờ? Ai? Một tiếng âm lãnh thanh âm phát ra. Giao Giao lần thứ hai nắm chặt trở về mặt nước nội, lúc này chạy lên bờ còn không bằng ở trong nước ngốc đâu, rốt cuộc có sương mù vờn quanh còn không đến mức trần truồng gặp nhau như vậy xấu hổ. A, như thế nào như vậy xảo, tới tắm rửa sẽ là... Băng Dạ. Nàng thật sự đối thanh âm này quá khó có thể quên, gần chỉ là một chữ lại tượng trưng thuộc về Băng Dạ tính cách. Ô, vậy phải làm sao bây giờ à, nàng lại không học quá cái gì bế khí công, ở trong nước duy trì không được bao lâu. Đang ở Giao Giao khó khăn thời điểm, một con bàn tay to đột nhiên đem nàng từ trong nước cấp nắm hiểu rõ lên. Là ngươi. Đối thượng Băng Dạ kia trương không hề độ ấm mặt, cùng với lỏa lộ ở hồ nước ngoại hơn phân nửa cái thân thể, nàng tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa. A, ha ha. Đối, chính là ta. Bất quá thật đừng nói, tướng quân chính là tướng quân. Kia dáng người quả thực hảo đến bạo A. Sáu khối cơ bụng so Ngự Ngạo Thiên còn muốn rõ ràng rất nhiều, sách, sách, lợi hại. Lợi hại. Từ từ, giống như lúc này không phải nàng nên đánh giá nam nhân dáng người thời điểm đi. A. Một tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Giây tiếp theo. Băng Dạ đột nhiên đem nàng ấn vào trong lòng ngực. Lộc cộc. Lộc cộc. Liền uống lên hai ngụm nước. Băng Dạ lại đem nàng từ trong nước túm lên. Kêu cái gì? Vô nghĩa. Có thể không kêu sao? Băng Dạ nếu là không túm nàng cũng liền thôi. Này một túm, nàng nửa cái thân thể đều dò ra mặt nước. Đôi tay khẩn trương hộ trong người trước, đem. Tướng quân. Ta là tới nơi này tắm rửa. Bằng không đâu. Đúng vậy, bằng không đâu. Còn có thể dình coi hắn không thành. Ta không biết ngài sẽ qua tới. Trước phóng ta xuống dưới, hảo sao? Vừa nghe lời này, Băng Dạ lạnh lùng buông lỏng tay ra. Bùng một tiếng, Giao Giao toàn bộ thân thể đều đi vào mặt nước nội, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ mà thôi. Hô! Vẫn là như vậy an toàn chút. Nội cái, tướng quân. Ta tẩy xong rồi. Sau đó, hắn là cô ý suy minh bạch giả bộ hồ đồ sao. Ta phải đi. Ân. Băng Dạ lạnh lùng nhìn nàng, rất có một bộ ngươi có đi bộ dáng. Nhưng vấn đề, Băng Dạ nếu là không trước rời đi, hoặc là không bối quá thân, nàng sao có thể lên bờ A? Không khí phảng phất xử lý. Nàng mở to mắt to, đầy mặt vô tội nhìn Băng Dạ, hy vọng hắn có thể hơi chút lý giải chính mình ý tứ một chút. Ai ngờ, Băng Dạ lại cầm lấy trong tay khăn lông dính chút thủy, rửa sạch nổi lên thân thể của mình. Ô, nàng thật muốn không rõ, bên cạnh còn có cái trần như nhộng nữ nhân không đi đâu, hắn sao lại có thể tẩy như vậy bình tĩnh? Không phải có khác phái thói ở sạch sao? Thói ở sạch ở đâu a? Tướng quân, ngay tại đây đứng, ta cũng không phát ra đi, có phải hay không? Ngài xem. Chương 428, một cái cần thiết muốn báo thủ. Nhật Bản hẳn là có rất nhiều hôn tắm đi. Ngươi chẳng lẽ không thói quen sao? Dựa. Nàng lại không đi qua những cái đó hôn tắm. Còn nữa, Băng Dạ chẳng lẽ liền không thể gọi người đem một câu nói toàn sao? Đem. Chúng ta trước kia. Không đều là cái dạng này sao? Đang nói đến những lời này thời điểm, Băng Dạ cặp kia sắc bén đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng thân thể cứng đờ, này lại là Băng Dạ thử sao? Tướng quân, ngài cái kia nàng, cùng ngài tắm rửa thời điểm hẳn là vẫn là tiểu nữ hài đâu đi. Có cái gì khác biệt sao? Dứt lời, Băng Dạ đột nhiên đem Giao Giao kéo đến chính mình trước mặt. Ác! Hít hà một hơi, vừa muốn ném ra hắn tay. Ai ngờ Băng Dạ lần thứ hai đã mở miệng, tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt màu hổ phách đôi mắt ở dần dần hòa tan. Nàng biết, người nam nhân này lại ở từ chính mình trên người tìm cái kia nàng bóng dáng. Tướng quân, ta đang nói một lần, ta. Không phải nàng. Băng Dạ bảo trì trầm mặc, nhưng túm chặt nàng cánh tay tay lại không có một khắc buông ra ý tứ. Băng con ngươi như cũ nhìn chằm chằm nàng mặt đang xem. Sau một lúc lâu, hắn kia sắc bén mưu phong dần dần bị một mạt tảm đạm ánh sáng sở bao trùm. Ngươi không có trên người nàng khí phách, cũng không có nàng tàn nhẫn. Cứ việc lúc ấy nàng còn rất nhỏ, cũng đã biểu hiện ra vương giả phong phạm. Chính là ngữ phong vừa chuyển, ngươi lại cùng nàng giống nhau thông minh, đặc biệt là ở chơi tiểu thông minh thời điểm. Luôn là cho rằng cố ý trang thua là có thể đình chỉ huấn luyện. A, ta lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Trong phút chốc, Băng Dạ khỏe miệng nhợt nhạt giơ lên một mạt cười ngân. Giao Giao cả người đều xem ngây người. Cười, cười, cái này vạn năm cây vạn tuế thế nhưng cười. Hơn nữa treo ở trên mặt tươi cười vẫn là cái loại này. Cái loại này cực kỳ sủng nịch tươi cười. Xem ra người nam nhân này là thật rất đau nàng đi. Nếu không như thế nào nhắc tới chuyện này hắn sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Tướng quân, nàng. Là ai? Đại Giao Giao không tự chủ được hỏi vấn đề này. Chỉ thấy, Băng Dạ khẽ thở dài một cái, chậm rãi buông lỏng ra khẩn bắt lấy nàng cánh tay tay, không nói lời nào dựa vào ở bên cạnh ao. Thật lâu sau, hắn tay vô ngực, lẩm bẩm nói. Nàng là ta mệnh. Tại đây một khắc, Giao Giao ở cái này nam nhân trong mắt phảng phất tìm được rồi vốn nên thuộc về linh hồn của hắn, chỉ là kia có tình có nghĩa linh hồn lại nhân nữ hải kia biến mất cũng cùng nhau không thấy bóng dáng. Hắn cùng nữ hải kia phía trước rốt cuộc là cái gì quan hệ, có thế nào ràng buộc, thế nhưng kêu một người nam nhân lấy sinh mệnh tới hình dung nàng tầm quan trọng. Lưu lại đi. Lấy lại tinh thần, nàng ngơ ngác chớp chớp mắt, cái gì? Người cha mẹ không phải đã đi thiên quốc sao? Như vậy, người quốc gia hẳn là đã không có đáng giá lưu luyến địa phương đi. Lưu tại bên cạnh ta đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Băng Dạ dùng nhàn nhạt khẩu khí nói. Nhưng vấn đề. Tướng quân, cha mẹ ta đích xác không còn nữa. Nhưng ta còn có ta trượng phu còn có, một cái cần thiết muốn báo thủ. Nhưng. Liền tính không có phong thần giận, không có ngự ngạo thiên, nàng cũng sẽ không lưu tại cái này không hề tình cảm nam nhân bên người, nói không chừng ngày nào đó một cái không cẩn thận bị hắn xử quyết. Như vậy A kia tính băng dạ trong mắt xẹt qua một mặt mất mát ánh sáng, xoay người, chậm rãi hướng bên bờ đi đến. Giao giao trong mắt chuyển động, hôm nay này tính cái cơ hội tốt sao? Băng dạ thật vất vả cười, hơn nữa toàn bộ hành trình khẩu khí đều là như vậy đạm. Chính mình hay không hẳn là bắt lấy cơ hội này đâu. Tướng quân. Ân. Băng dạ xoay người, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Nội cái. Vừa mới quyết đấu, ta thắng sao? Ân, thắng. Hoa. Quả thực là trời cũng giúp ta. Thật tốt. Kia ngài liền không cần cấp Lan Nặc Điện Hạ làm hộ vệ. Ân. Cũng chỉ là ân sao. Hắn tốt xấu cũng khích lệ chính mình hai câu, hoặc là nói tiếng cảm ơn đi. Đương nhiên. Trận thi đấu này sở dĩ sẽ thắng toàn bộ đều là băng dạ công lao. Đem. Tướng quân A, kỳ thật. Kỳ thật ta có cái tiểu vội tưởng thỉnh ngươi giúp giúp ta. Cái gì? Là cái dạng này. Ta có cái bằng hữu, hắn đâu cũng ở Á Tư Lan Quốc Hải vực gặp nạn, ngươi có thể hay không phái người đi cứu hộ hắn một chút A. Đương nhiên, hoặc là kêu ta cấp Nhật Bản chính phủ gọi điện thoại đi cứu hộ hắn cũng đúng. Đối. Cấp Nhật Bản chính phủ gọi điện thoại cũng đúng, rốt cuộc lấy Ngự Ngạo Thiên thân phận. Toàn thế giới đều sẽ hướng hắn triển khai cứu hộ. Ngươi bằng hữu. Băng dạ xoay người lại lần nữa về tới giao giao trước mặt, nam nhân. Ân, ân. Ngự. Ngạo. Thiên. Ân, ân, ân. Giao giao lập tức phản ứng lại đây không thích hợp, mới phát hiện băng dạ đang nói ngươi bằng hữu khi, cũng đã đem loại ngôn ngữ biến thành tiếng Trung Quốc. Xong. Xong đời. Khủng hoảng nhìn băng dạ dần dần lánh xuống dưới hai tròng mắt, nàng khẩn trương về phía sau lui bước chân. Trong phút chốc, băng dạ bàn tay to duỗi ra, chặt chẽ bóp lấy nàng cổ, Lạc Giao Giao, Trung Quốc đệ nhất tập đoàn tài chính Phong Thị tập đoàn nhị công tử Phong Thần Giật thê tử. Ở cưới bạ tổ lờ mẹ phi cơ khi gặp nạn. Nghe băng dạ dùng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông nói ra chính mình bối cảnh, Giao Giao biết, cái này rảo hoạt nam nhân cái gì đều biết, có lẽ. Từ lúc bắt đầu sẽ biết này hết thảy. Hào âm hiểm. Nam nhân. Người lừa gạt ta. Băng dạ lần thứ hai nắm thật chặt véo ở nàng trên cổ tay. Trên người hàn khí phảng phất đem này ấm áp nước suối hóa thành nước đá giống nhau xâm nhập giao giao thân thể. Ngươi, ngươi không? Cũng. Gạt ta. Sao? Nàng gian nan nói. Ân. Băng dạ hơi hơi nuối lỏng tay mình. Khu, khu khu. Giao giao thống khổ thở hổn hển khẩu khí thô, nhanh chóng nói ngươi đã thông chi Nhật Bản chính phủ tới đón ta, theo lý thuyết bọn họ đã sớm nên tới, nhưng đến bây giờ đều không có tới. Bởi vì ngươi căn bản là không có thông chi bọn họ đúng hay không. Nếu băng dạ có thể rõ ràng nói ra chính mình bối cảnh, liền có thể thấy được Trung Quốc chính phủ đã hướng Á Tư Lan Quốc tuyên bố cứu viện tin tức. Từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền tuyệt đối biết chính mình là ai. Ta đích xác không có thông chi Nhật Bản chính phủ tới cứu viện ngươi. Bởi vì ta chán ghét người Trung Quốc. Hiện tại hắn ngữ phong vừa chuyển, ta ở lặp lại biến chúng ta mới gặp vấn đề. Không cần lặp lại, ta có thể khẳng định ta chính là sinh ở Trung Quốc. Giao giao cấp ra khẳng định đáp án. Thực hảo. Băng dạ đột nhiên buông ra tay, xoay người đi đến bên bờ, cầm lấy quần áo tròng lên trên người, người tới. Nghe được đại phê lượng tiếng bước chân ùa vào tới, giao giao cũng bất chấp chính mình đi quang không đi hết, bước nhanh vọt tới bên bờ cầm lấy quần áo liền tròng lên trên người. Tướng quân. Đường giao giao mới vừa mặc tốt quần áo khi, bọn lính cũng đã chạy tới. Băng dạ hai tròng mắt chầm xuống, đôi tay bối ở sau người, âm lanh nói, cho ta đem nữ nhân này giam giữ lên. Hướng cả nước tuyên bố xử tử nàng tin tức. Băng dạ là tới thật sự sao? Hắn đã biết chính mình là ai, thế nhưng còn dám hạ sát tâm. Băng dạ, ngươi có cái gì lý do xử quyết ta? Đây chính là rất nghiêm trọng vấn đề. Đích xác, lấy phong gia ở Trung Quốc địa vị, cùng với phong phu nhân cùng phong gia đại thiếu nãi nãi ở Á Tư Lan Quốc địa vị, ta nếu là xử tử ngươi là sẽ rước lấy một chút tiểu tiểu phiền toái. Nhưng, ngươi chỉ là một cái ý đồ mưu sát ta quốc tế gián điệp, ta. Không biết ngươi họ cái, danh ai. Hảo. Hảo ngoan độc chiêu số. Băng dạ này xem như tiền trảm hậu tấu sao. Giả vờ không biết chính mình là ai, chờ sát xong rồi mới biết lầm. Ở hơn nữa Á Tư Lan quốc lực ảnh hưởng, cùng với hắn trí cao vô thượng địa vị, quốc nội liền tính đã biết cũng không làm gì được hắn cái gì. Chương 429, quả thực quá âm hiểm. Hảo âm hiểm. Băng dạ này chỉ băng hồ ly quả thực quá âm hiểm. Băng dạ, ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Bởi vì ngươi lớn lên giống nàng, ta không cho phép trên thế giới này còn có một cái khác cùng nàng tương tự người tồn tại. Âm lãnh lời nói rơi xuống, bọn lính giam giữ giao giao rời đi cái này bị sương mù vờn quanh ao. Nàng vô pháp lý giải băng dạ được ăn cả ngã về không, chỉ cảm thấy hắn cái này lý do quá không nói đạo lý. Xem ra, người nam nhân này quả nhiên là không hề linh hồn lại không hề tình cảm. Liên bởi vì nàng giống nàng, liền không thể sống ở trên thế giới này sao? A, cỡ nào? Vô tình lại có thể cười lý do a. Hai ngày sau, từ Giao Giao bị băng dạ giam giữ đến nhà tù nội đã qua đi hai ngày thời gian, hắn hướng cả nước ban bố xử quyết quốc tế gián điệp tin tức, nhưng mà xử quyết thời gian liền định ở hôm nay. Ngẫm lại, lúc này đây phi cơ gặp nạn thật đúng là đã xảy ra quá nhiều không thể tưởng tượng, cũng biết được quá nhiều không muốn người biết bí mật. Đem nàng vốn là có chút gợn sóng nhân sinh lần thứ hai nhấc lên một cái sóng to gió lớn. Đối với những cái đó ở vào trong sương mù bí mật, Giao Giao thật sự không nghĩ lại đi miệt mài theo đuổi cái gì. Nàng càng có rất nhiều nhớ lại ở cái kia cô đảo điểm điểm tích tích. Nơi đó dân phong, dân tục đều là như vậy gọi người tham luyến. Mà ở nơi đó Ngự Ngạo Thiên, cũng là gọi người như vậy trở lại nguyên trạng. Ai? Thật đúng là một chuyến không thể tưởng tượng gặp nạn lữ trình đâu. Chỉ là, cuối cùng đích đến là ở Á Tư Lan Quốc bị xử bắn, tin tưởng ai cũng sẽ không lường trước đến loại này kết cục. Cuộn tròn ngồi ở nhà tù trong một góc, Giao Giao đem đầu thật sâu chôn ở đầu gối. Tiểu nha đầu, chạy nhanh ở trước khi chết ăn nhiều một chút đi. Trong chốc lát ngươi liền phải bị xử bắn, ít nhất ở trước khi chết cũng có thể làm no ma quỷ. Lúc này, ngục giam trường vững chãi cửa phòng mở ra. Một cái cầm trong tay mâm đồ ăn binh lính cúi đầu đi vào, đem mâm đồ ăn đặt ở nàng trước mặt. Cảm ơn. Vô lực phun ra hai chữ, nàng ngưng thần phát ngốc. Lúc này, binh lính cầm lấy mâm đồ ăn thượng cái muỗng múc một muỗng đồ ăn đưa đến nàng bên miệng. Cảm ơn. Như cũng là một câu cảm ơn. Nhưng kêu binh lính chậm chạp không có đem đưa đến miệng nàng bên cái muỗng bông. Hãn. Này binh lính cũng quá nhiệt tình đi. Còn phụ trách uy cơm sao? Long tràn đầy bực bội Giao Giao bất đắc dĩ ngẩng đầu. Tạ đương nhìn đến trước mắt kia trường quen thuộc khuôn mặt khi, nàng tức khắc lộ ra một mặt kích động tươi cười, ngự. Hương Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười, chậm rãi đem trong tay cái muỗng đưa đến nàng bên môi, ăn trước khẩu đồ vật đi. Hắn như thế nào? Như thế nào? Giao Giao không thể tưởng tượng đánh giá hắn, Ngự Ngạo Thiên hiện tại sở quân phục là Á Tư Lan Quốc, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này đầy người tà khí nam nhân người mặc quân phục, bộ dáng một chút đều không thể so băng dạ kém. Có thể là này hai cái nam nhân trời sinh thân cao gây ra đi, đều có thể đem này tinh thần quân phục xuyên ra khác xoáy khí cảm giác. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây? Hắn lại như thế nào bị cứu? Hắn lại như thế nào biết chính mình bị giam giữ ở nhà tù đâu? Một cái lại một cái nghi vấn nối góp tới, Giao Giao rất rõ ràng hiện tại cũng không phải là phá giải này đó câu đố thời điểm. Nàng mở miệng ngẩng một ngụm đem cái muỗng thượng đồ ăn ăn sạch. Ngự Ngạo Thiên vừa lòng cười, lại múc một ngụm đồ ăn đút cho nàng. Một ngụm tiếp một ngụm, thực mau một mâm đồ ăn đã bị Giao Giao hết thể ăn sạch, nàng tựa hồ hồn nhiên không có bị Ngự Ngạo Thiên uy ăn khi thể hiện ra cái loại này không thoải mái cùng không được tự nhiên, ngược lại toàn bộ hành trình đều treo một mặt nhàn nhạt tươi cười. Ai nha, Á Tư Lan Quốc ngục giam thật là keo kiệt, ngươi liền không nói cho bọn họ, ngươi một người có thể ăn 5 người phân đồ ăn sao? Ai sẽ nói này đó a? Nàng hai ngày này buồn bực đều mau buồn bực đã chết, nàng cũng không tin. Ngự Ngạo Thiên bị xử bắn trước còn sẽ có tâm tình cùng nhân ra muốn ăn ăn, kia cũng quá vô tâm không phổi điểm đi. Ha ha. Ngự Ngạo Thiên sủng nịch quát hạ nàng mũi, xoay người nhìn về phía ngục giam trường, ta muốn mang nàng đi chấp hành xử bắn. Ân. Liền ngươi một người sao? Đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên từ trong túi móc ra xử bắn thư, trình cho cái kia ngục giam trường. Đây chính là hắn một người làm đảo mười mấy đại binh mới làm ra xử bắn thư đâu. Hảo đi, mang nàng đi thôi. Ngục giam trường mở ra nhà tù môn. Ngự Ngạo Thiên quay đầu cười, hướng Giao Giao tê tê mắt trái, bộ dáng khác mê người. Nàng ra vẻ trầm trọng đứng lên, đi theo ở Ngự Ngạo Thiên phía sau đi ra nhà tù nội. Dọc theo đường đi, có dự đoán không đến thuận lợi, phàm là nhìn thấy bọn họ binh lính đều rất thống khoái mở ra từng đạo thiết áp. Mới không đồng nhất tiểu một lát công phu bọn họ liền đi tới cuối cùng một đạo thiết áp trước. Kéo kẹt. Dây nặng cửa sắt hướng về phía trước kéo, phía trước đó là ngục giam xuất khẩu. Mắt thấy quang minh sắp tới, Giao Giao lại sắc mặt ngưng trọng dừng bước chân. Làm sao vậy, bà bối? Ngự Ngạo Thiên tả cười hồi qua đầu. Nàng hơi nhíu hạ mi, ngươi không cảm thấy quá thuận lợi điểm sao? Sử bắn hẳn là rất nghiêm trọng hành vi phạm tội đi. Sao có thể sẽ kêu một sĩ binh mang đi bị sử bắn người đâu? Quay đầu lại, nhìn đứng ở từng đạo cửa sắt bên những cái đó binh lính, bọn họ cho đi cũng quá dễ dàng chút. Ha ha, thuận lợi còn không tốt sao? Ngự Ngạo Thiên tả tà cười. Ở xoay người thời khắc đó, đáy mắt lại xẹt qua một mạt âm lanh ánh sáng. Nếu Ngự Ngạo Thiên đều cảm thấy không có việc gì, kia khả năng liền thật sự không có việc gì đi. Giao Giao cũng đánh mất trong lòng nghi hoặc, tiếp tục đi theo ở hắn phía sau hướng ngục giam ngoại đi đến. Trong phút chốc, chói mắt quang minh xâm nhập Giao Giao hai mắt, đã ở ngục giam ngây người hai ngày nàng còn vô pháp thích ứng bên ngoài kia lóa mắt ánh mặt trời. Người rốt cuộc hiện thân. Đột nhiên, một trận âm lãnh thanh âm từ chính diện truyền đến, Giao Giao nhanh chóng xoa xoa hai mắt của mình, mới phát hiện. Ngục giam ngoại, vây đầy binh lính. Mà Băng Dạ lạnh lùng ngồi ở một cái ghế thượng, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Nàng liền biết hết thể quá mức thuận lợi, giống Á Tư Lan quốc loại này quân sự cường quốc sao có thể kêu một sĩ binh tạm giam tử hình phạm đi pháp trường đâu. Làm sao bây giờ? Băng Dạ như vậy chán ghét người Trung Quốc, giống Ngự Ngạo Thiên loại này thần kiêm trọng chức, Băng Dạ khẳng định sẽ không bỏ qua hắn đi. Thân thể bất an khởi sướng run, Giao Giao theo bản năng túm chặt Ngự Ngạo Thiên góc áo, đầy mặt sợ hãi nhìn ngồi ở cách đó không xa Băng Dạ. Ha ha, không có việc gì. Ngự Ngạo Thiên hướng nàng triển lộ một cái trấn an tươi cười, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía Băng Dạ, ngươi như vậy giống trống khua chiêng tưởng dẫn ta ra tới, ta lại sao có thể không hiện thân đâu. Dẫn. Ngự Ngạo Thiên hiện thân. Giao Giao vừa nghe lời này, kinh ngạc nhìn về phía vẻ mặt tà cười Ngự Ngạo Thiên, nguyên lai hắn vừa mới cũng nhận thấy được cái loại này thuận lợi là bất an điểm báo sao. Hắn sở dĩ không có vạch trần chính là vì chui đầu vô lưới. Ba ngày trước, ta thu được tin tức, có người chứng kiến nhìn đến ngươi hiện thân ở Á Tư Lan quốc cảnh nội, ta phái một cái sư người đi điều tra ngươi đều không có tìm được, cũng chỉ có thể sử dụng chiêu này. Dùng chiêu này. Băng Dạ sở chỉ ý tứ là, hắn sở dĩ sẽ như vậy giống chống khua chiên sử bắn chính mình chính là vì dẫn Ngự Ngạo Thiên hiện thân. Người nam nhân này lòng dạ là thật sự một chút đều không thua cấp Ngự Ngạo Thiên A. Sợ hai ánh mắt không được nhìn hai cái nam nhân chớp động đôi mắt, giờ khắc này, Giao Giao ẩn ẩn cảm thấy Ngự Ngạo Thiên gặp một cái cường địch. Chương 430, ngươi cho ta ăn cái gì? Băng Dạ sâu không lường được, Ngự Ngạo Thiên sâu không lường được, hai cái nam nhân mưu trí va chạm phảng phất ở vô hình trung tràn ra vạn đạo ánh lửa. Băng Dạ tướng quân, nói ra mục đích của ngươi đi. Ngự Ngạo Thiên công bằng đem đề tài kéo đến điểm mấu chốt. Băng Dạ mặt vô biểu tình đứng lên, chậm rãi đi đến hắn trước mặt, rất đơn giản, ta yêu cầu ngự quản lý ngươi dẫn ta đi gặp một người. Người. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, khoe miệng chậm rãi khơi mào một mặt tà cười, người nào đâu? Từng. Giai. Thụy. Này ba chữ, cơ hồ là từ Băng Dạ kẽ răng gian nổ ra. Giao Giao phảng phất ở Băng Dạ trong mắt thấy được Ngự Ngạo Thiên nhắc tới Tằng Giai Thụy ba chữ khi biểu tình, Băng Dạ cùng từng phó thủ tướng cũng từng có tiết sao. Thấy hắn A Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó xử lắc lắc đầu, xin lỗi, Băng Dạ tướng quân, điểm này ta vô pháp giúp ngươi, vạn nhất ngươi cùng hắn có thủ oán, ta mang ngươi thấy hắn, chẳng phải là cũng đem ta cấp liên lụy. Gạt ngươi. Ngự Ngạo Thiên gạt người, hắn rõ ràng như vậy muốn kêu Tằng Giai Thụy đi tìm chết, nếu là Băng Dạ thật đem Tằng Giai Thụy cấp giết. Ngự Ngạo Thiên chẳng phải là mị chết. Hắn rõ ràng chính là cố ý muốn làm khó Băng Dạ, là vì thử ra Băng Dạ thấy Tằng Giai Thụy mục đích sao. A, Ngự Ngạo Thiên thật giảo hoạt. Không biết, giảo hoạt Băng Dạ sẽ như thế nào hóa giải đâu. Đang ở Giao Giao chờ xem kịch vui thời điểm, ai ngờ. Băng Dạ băng mắt chầm xuống, đột nhiên chảo quá thân thể của nàng đem một viên thuốc viên nhanh chóng nhét vào nàng trong miệng. Nô. Giao Giao vừa định nổ ra, lại bị Băng Dạ mạnh mẽ cấp rót đi xuống. Khu. Khu, khu khu, ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược. Lạnh lùng nhảy ra hai chữ, hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. A Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, không để bụng kích thích hạ bả vai, Băng Dạ tướng quân, ngươi dùng nàng uy hiếp ta cũng vô dụng, nàng lại không phải ta thế tử. Ngươi không bằng kêu nàng trượng phu mang ngươi đi gặp Tằng Giai Thủy đi, nàng trượng phu rất có bản lĩnh. Lấy ngươi ngự quản lý thân phận mang ta tiến vào quốc vụ viện mới là nhất hợp lý. Huống hồ màu hổ phách đôi mắt chợt lóe. Ngươi nếu thật sự không thèm để ý nàng, ở ta ban bố muốn xử bắn nàng bố cáo sau, lại như thế nào sẽ hiện thân lại đây cứu nàng đâu? Băng Dạ nói đến này, đôi tay chậm rãi bối ở sau người, một cái vì cứu người khác thê tử không tiếc bại lộ chính mình hành tung, một cái khác khỏe mắt quét mắt bên cạnh Giao Giao, vì cứu ngự quản lý ngươi, không màng nguy hiểm lưu tại ta bên người lấy lòng ta. Các ngươi trì gian quan hệ, ta không nghĩ nhiều làm phỏng đoán, hiện tại, chỉ nghĩ được đến ngự quản lý ngươi đáp án. Băng Dạ. Giao Giao đôi tay nắm thành cái nắm tay, nguyên lai hai ngày này nàng lưu tại Băng Dạ bên người mục đích sớm bị hắn xem thấu, người nam nhân này lòng dạ thật sự quá sâu. Quả thực là một cái khác Ngự Ngạo Thiên, chỉ là bọn hắn tính cách kém quá xa thôi. Không xong bà bối, chúng ta gian tình bị người xem thấu đâu, nhưng làm sao bây giờ đâu. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ mặt làm khó nói xong. Giao Giao khuôn mặt nhỏ vèo lập tức liền nổi lên bạch, đừng nói bừa. A Ngự Ngạo Thiên lại là ta cười. thâm thúy con ngươi ở đối thượng băng dạ cặp kia lánh mắt sau, hắn hơi hơi gật gật đầu, thành giao. Băng dạ xoay người, bước nhanh đi đến một cái phó quan trước mặt, thông chi xạ ạ thượng giáo, đem thiệt đỉnh Trung Quốc con thuyền toàn bộ cho đi. Là, ở nghe được băng dạ lời này sau, giao giao rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ngự Ngạo Thiên ba ngày trước đến Á Tư Lan Quốc đến bây giờ cũng chưa có thể rời đi nguyên nhân. Nếu, hắn ba ngày trước thành công rời đi nói, tin tưởng chính mình đã sớm đã được cứu vớt đi. Cái này băng dạ, hoàn toàn trình diễn vừa ra gậy ông đập lưng ông chiêu, cố ý đem Ngự Ngạo Thiên ngưng lại ở Á Tư Lan Quốc, ở dẫn hắn hiện thân cùng hắn đạt thành trao đổi mục đích. Thật đủ tàn nhẫn. Á Tư Lan Quốc càng chỗ, vạn dư danh sĩ binh xếp thành một cái phương trận, nên đón từng chiếc trung phương quân hạm sử đạt bên tàu. Nhìn những cái đó dần dần tới gần chính mình mấy chục con tàu chiến, giao giao mạc danh có chút khẩn trương lên, không biết thần giật ở trong đó sao. Quân hạm rốt cuộc sử vào bến tàu nội, trung phương người phụ trách bước nhanh đi xuống thuyền hạm, ngự quản lý. Một cái người mặc quân phục nam nhân hướng hắn kính một cái quân lễ, ta là đệ tứ 15 quân quân hình chữ nhật chí, đặc phái tiếp ngài về nước. Phiền thoái. Quốc gia của ta quân trường một cái cất bước đi tới Á Tư Lan Quốc đại biểu trước mặt, ta đại biểu trung phương hướng Á Tư Lan Quốc thâm biểu cảm kích. Cảm ơn hữu quốc đối quốc gia của ta quan trọng người lãnh đạo cứu viện. Vị này đại biểu gần là Á Tư Lan Quốc một người thượng giáo, hắn khách khí cười cười, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tin tưởng lần này chi giao, nhất định sẽ càng thêm tiến dần lên ta hai nước hữu nghị. Hai nước đại biểu người hướng lẫn nhau cho nhau hàn huyên. Ngự Ngạo Thiên cùng giao giao hướng Á Tư Lan Quốc tên kia thượng giáo liêu biểu lòng biết ơn sau liền bước lên trung phương quân hạm. Ngạo Thiên. Hàn Ly Thương sớm đã ở khoang thuyền khẩu chờ đợi thật lâu sau. Ở nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên sau, hắn miễn bản cỡ nào kích động. Nối gót tới chính là trung phương tiến đến nghị cách cứu viện các quan cấp người lãnh đạo. Hiển nhiên, hắn thu được đến từ bốn phương tám hướng chúc mừng. Nhìn kia phiên náo nhiệt cảnh tượng, giao giao dần dần lui ly cái kia không thuộc về chính mình địa phương. Chậm rãi đi đến bong tàu thượng, thân thể dựa vào lan can, Á Tư Lan Quốc từ nàng tầm mắt trong phạm vi dần dần ở thu nhỏ. Ha ha, rốt cuộc có thể rời đi nơi này, thật tốt quá. Cái này địa phương nàng đời này cũng không nghĩ ở tới. Nhưng, sau khi trở về, chờ đợi chính mình lại là cái gì, nàng rất rõ ràng. Ngẩng đầu, ngẩng nhìn mênh mông vô bờ trời xanh, từ từ gió biển thổi phật nàng đen nhánh tóc dài, đã dụng bao nhiêu thời gian mới có thể quên lần này lữ hành đâu. Một thiên, một năm, cũng có lẽ là cả đời. Nhưng mặc kệ thế nào, liền tính vô pháp quên, chuyện nên làm vẫn phải làm, nên chấp hành sự tình cũng là muốn chấp hành. Không lạnh sao? Ngự Ngạo Thiên thanh âm đột nhiên từ sau lưng đánh út lại, theo sau là một kiện tây trang áo khoác chậm rãi khoác ở nàng trên người. Ghé mắt, nhìn mắt đi đến chính mình bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, nàng miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, ngươi biến mất lâu như vậy, không cùng những cái đó tiếp ngươi tới người, uống thượng mấy chén chúc mừng một chút. Ta sợ tiểu hậu loạn tính. Ngự Ngạo Thiên bước lên một mặt cười xấu xa. Nàng khuôn mặt nhỏ bá lập tức liền trầm xuống dưới, ta đi về trước. Ai đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên giữ nàng lại cánh tay. Chuyện gì? Phong thần giật không lại đây tiếp ngươi, ngươi một chút đều không mất mát sao? Mất mát, nếu là không mất mát đương nàng nhìn đến tiến đến nên đón Ngự Ngạo Thiên người lại vì cái gì sẽ tránh né ở bong tàu thượng. Có chút thời điểm xa rời quê hương lâu rồi chính là khát vọng người nhà ấm áp. Nhưng, không có gì nhưng mất mát. Hắn bận rộn như vậy, há tất một hai phải lại đây tiếp ta. Ta trở về cùng hắn gặp mặt cũng là giống nhau. A, ngươi nhưng thật ra rất vì hắn suy nghĩ đâu. Đương nhiên. Bởi vì hắn là ta trượng. Nô. Không đợi giao giao đem cuối cùng một chữ nói xong, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên phong bế nàng miệng, nuốt hạ nàng kia chói tai xưng hô. Hoảng loạn con ngươi dần dần bị lạnh băng sở bao trùm, giao giao dùng sức giãy giụa, muốn đẩy ra trước mắt người nam nhân này. Nhưng nam nhân cánh tay lại giống như một phen cái kìm dường như chặt chẽ đem nàng ủng ở trong lòng ngực. Mềm mại môi si mê hôn nàng. Chương 431, phong thần giật qua đời. Nô giao giao hô hấp dần dần có chút hỗn độn. Nàng không được đấm đánh nam nhân ngược lại không hề bất luận cái gì lực độ. Dần dần mà, nàng dãy rủa đình chỉ, tùy ý nam nhân hôn chính mình. Chỉ là hàm ở cặp mắt kia nội thù hận chậm rãi ở nảy sinh. Ngự Ngạo Thiên tựa hồ đã nhận ra nàng biến hóa, chậm rãi mở to mắt, đương đối thượng nàng kia tràn đầy hận ý mắt khi, hắn rốt cuộc ngưng hẳn này một bá đạo hôn. Bang giây tiếp theo, giao giao khởi tay, một cái bàn tay thật mạnh đánh vào hắn trên mặt. Ngự Ngạo Thiên, từ bước lên này con thuyền thời điểm, ngươi nên biết chúng ta lập trường đã thay đổi. A Ngự Ngạo Thiên nhẹ lánh vô hạ chính mình bị đánh mặt, này vẫn là hắn lần đầu tiên bị một nữ nhân quát cái tát đâu. Xoay người, mặt hướng kia xanh thẳm mặt biển, hắn ta cười nói, kỳ thật từ chúng ta gặp nạn, phong thần giật liền liên hợp nước Mỹ chính phủ vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi. Ngươi làm sao mà biết được? Vừa mới ly thương nói cho ta. Đối. Hàn Ly Thương ở Trung Quốc, cho nên có thể dễ như trở bàn tay biết mọi người hướng đi. Kia hắn. Kia người khác đâu? Nghiêng mắt, nhìn treo ở Giao Giao trên mặt kia kích động biểu tình, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, biết hắn tới tìm ngươi, ngươi liền cao hứng như vậy sao? Ngự Ngạo Thiên. Ta không nghĩ đánh với ngươi bí hiểm. Ngươi nếu là biết thần giật hướng đi liền thỉnh nói cho ta một chút. Ở mấy ngày trước, Phong Thần Giật cùng Long Diệp không hẹn mà gặp tìm được rồi chúng ta đã từng ngốc quá cái kia thôn trang. Nhưng bọn hắn đến lúc đó, chúng ta vừa lúc rời đi. Vì thế, bọn họ tìm kiếm tới rồi thu lưu quá chúng ta đại thẩm một nhà, hỏi chúng ta rơi xuống. Kia nói cách khác. Thần Giật đã biết. Tại đây đoạn thời gian nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian. Sở sử dụng quan hệ. Thần Giật lúc ấy sẽ là cái gì tâm tình. Nhưng kia. Kia cũng là không thể nề hà. Cứ việc Giao Giao vô cùng sợ hãi Phong Thần Giật biết chính mình ở trên đảo nhỏ hết thẻ sự tình, nhưng nàng càng có rất nhiều muốn hỏi hiện tại Phong Thần Giật rốt cuộc ở đâu. Kia lúc sau đâu? Chuyện sau đó đâu? Lúc sau, đại thẩm hai cái nhi tử nói cho bọn họ, chúng ta bị căn cứ quân sự người bắt đi. Bởi vì lúc ấy cùng đi bọn họ đi người có nước Mỹ chính phủ quan quân, vì tránh cho chính giới vấn đề. Phong Thần Giật cùng Long Diệp mang theo bộ phận Ngự Long xã người chạy tới căn cứ quân sự tìm chúng ta. Bộ phận Ngự Long xã người. Giao Giao ở nghe được lời này sau, phản ứng rất là mãnh liệt, cái kia căn cứ quân sự nếu đúng như ngươi theo như lời là Tằng Giai Thụy Hắc Quân, như vậy, bọn họ qua đi chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Ai Ngự Ngạo Thiên than nhỏ khẩu khí, sâu không thấy đáy con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi thu hồi ngóng nhìn xanh thẳm biển rộng ánh mắt. Bọn họ mới vừa đến căn cứ quân sự liền đã xảy ra. Nổ mạnh. Lộ bộ. Một khối vô hình cự thạch thật mạnh đè ở Liễu Giao Giao trong lòng. Đây là Tằng Giai Thủy vì hủy thi diệt tích mới có thể như vậy làm. Kia! Kia Thần Giật cùng Long Diệp ca ca hiện tại thế nào? Bọn họ thế nào? Kích động bắt được Ngự Ngạo Thiên cánh tay, nàng cao giọng dò hỏi. Ngự Ngạo Thiên nặng nề hít một hơi, mặt vô biểu tình túi thấp đầu xuống. Nhưng treo ở trên mặt hắn kia ngưng trọng biểu tình đã cấp ra tốt nhất đáp án. Không, này không phải là thật sự. Không có khả năng. Nàng không tin Thần Giật sẽ như vậy không quan tâm ly chính mình mà đi, nàng không tin. Không tin vận mệnh sẽ như vậy trêu cả người, nàng mới xác định đoạn hôn nhân này, trượng phu liền ly chính mình mà đi sao. Nô, ô, ô bi thống minh tiếng khóc theo Giao Giao hai má ngăn không được chảy xuôi, nàng vô lực nằm liệt ngồi ở bong tàu thượng, vì cái gì? Vì cái gì người nhà của ta luôn là một đám ly ta mà đi? Ta không biết ở 6 tuổi trước người nhà của ta là ai, ta cũng không muốn biết, sau đó 6 tuổi sau. Khi ta lần đầu tiên có ký ức, một người nam nhân cầu xin ta kêu hắn ba ba thời điểm, ta biết. Hắn chính là người nhà của ta, chính là. Hắn lập tức liền rời đi. Không quan hệ a, ba ba không còn nữa, ta còn có mụ mụ. Nhưng nước mắt ròng ròng cắn khỏe môi, nàng phẫn hận trừng mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt Ngự Ngạo Thiên, muốn nói lại thôi. Ra ra đi nước ngoài. Ta cho rằng, khả năng ta ở cũng sẽ không có người nhà. Nhưng Thần Giật lại ở ngay lúc này, ở ta nhất bất lực thời điểm hướng ta vươn tay, lúc ấy ta liền nói cho chính mình. Hắn, là ta đời này cuối cùng người nhà. Nhưng, hắn hiện tại cũng bỏ xuống ta mặc kệ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tay nhỏ dùng sức đấm đánh mặt đất. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, sợ nàng sẽ thương tổn chính mình, vội vàng từ trên mặt đất đem nàng ở trong lòng ngực. Vậy ngươi không bằng suy xét tái giá với ta hảo. Ta đảm đương người nhà của ngươi. Nam mơ, ngươi là cướp đi người nhà của ta đầu sỏ gây tội, ta gả cho ai cũng sẽ không gả cho ngươi. Còn có. Lúc này ta không công phu cùng ngươi nói giỡn. Ân, bà bối, ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi nói giỡn. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ vô tội như mày. Nàng phẫn hận mở to hai mắt nhìn, người khác không biết ngươi Ngự Ngạo Thiên là người nào, ta còn không biết sao. Ngươi Ngự Ngạo Thiên nếu là tưởng kết hôn nói, hai tử đều sẽ mua nước tương. Đúng vậy, Giao Giao đích sắc thực hiểu biết Ngự Ngạo Thiên ở đối đại nữ nhân phương diện phẩm tính cùng với đối hôn nhân khát vọng độ. Hắn trước kia phi thường chán ghét hôn nhân, chán ghét tiểu bằng hữu. Nhưng từ nhận thức Giao Giao sau, hắn hơi chút đối hải tử có một ít đổi mới. Nhưng đến nỗi hôn nhân, đến bây giờ mới thôi, hắn như cũ ở vào bài xích trạng thái. Bất luận đối cái nào nữ nhân, hắn đều không có quá kết hôn ý niệm. Không thể nghi ngờ, hắn lời nói mới rồi chính là ở nói giỡn. Phóng ta xuống dưới. Giao Giao tức giận vặn vẹo thân thể. Ngự Ngạo Thiên tả cười vai vai đầu, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn một người yên lặng một chút. Bà bối, ngươi sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Ngự Ngạo Thiên biên quan tâm hỏi xong, biên đem nàng thả lại trên mặt đất. Giao Giao lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, yên tâm hảo. Ở ngươi Ngự Ngạo Thiên không chết trước, ta sẽ không tìm chết. Xoay người, biến mất ở hắn tầm mắt nội. A, nay đảo cũng không tồi, bọn họ thù hận đến thành nàng sống sót động lực. Nhìn nàng bước nhanh biến mất ở trước mắt bóng dáng, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục mặt hướng biển rộng. Thần giật ở ta nhất bất lực thời điểm hướng ta vươn tay, lúc ấy ta liền nói cho chính mình. Hán, là ta đời này cuối cùng người nhà, nhưng hắn hiện tại cũng bỏ xuống ta mặc kệ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Người nhà. A, Ngự Ngạo Thiên khó hiểu cười. Có lẽ, hắn đến giờ phút này mới thấy rõ ràng Giao Giao đối với phong thần giật khát vọng cùng với nàng trong lòng cô độc cùng bất lực cảm. Quốc nội thời gian buổi sáng 12 khi. Lớn nhất cảng bến tàu trước 3 tầng, ngoại 3 tầng vây quanh vô số phóng viên. Các vị người xem, hôm nay sáng sớm 6 khi, bên ta người phát ngôn tuyên bố, Trung Phương hạm đội thành công từ Á Tư Lan Quốc đem gặp nạn quốc vụ viện lý sự trưởng Ngự Ngạo Thiên tiếp hồi. Hiện tại, ta phía sau này con chậm rãi cập bờ quân hạm chính là ngự lý sự trưởng ngồi 45 quân, quân lớn lên tổng hạm đội. Ô, một tiếng quân hạm trường minh thanh âm phát ra, to như vậy quân hạm rốt cuộc cập bờ, các phóng viên sôi nổi ngăn chặn thuyền khẩu vị trí, chờ đợi Ngự Ngạo Thiên xuất hiện. Chương 432, phóng viên sẽ. Lạc tiểu thư, thỉnh ngài đi theo ta từ B xuất khẩu rời thuyền đi. Ân, tốt. Phiền toái ngài. Một cái quan quân mang theo Giao Giao từ thanh lãnh B xuất khẩu hạ thuyền. Chủ yếu xuất khẩu là muốn để lại cho Ngự Ngạo Thiên chờ nhân vật trọng yếu rời đi địa phương, vì tránh cho phiền toái, bọn họ cần thiết muốn phân công nhau rời đi. Lặng yên không một tiếng động đi ra bến tàu bến cảng, Giao Giao cô đơn đứng ở đại sảnh cửa. Tuy rằng, không thích Á Tư Lan Quốc, nhưng nếu có thể kêu nàng lựa chọn, nàng tình nguyện lần thứ hai trở lại Á Tư Lan Quốc, hoặc là trở lại cái kia cô đảo cũng có thể.